Hãy cùng Song Tử Tinh Audio hòa mình vào những câu chuyện hấp dẫn nhất. Chương 181. Dấu lặng của lòng biết ơn. Trong căn phòng tĩnh mịch, Hy Vương Phi đang chìm trong cơn hành hạ của đau đớn. Tấm thân gầy yếu của bà co rút từng hồi, tấm lưng quằn mình trong mỗi tiếng rên siết khẽ thoát ra, như thể mọi sức lực đều đã bị rút cạn. Thấy cảnh ấy, Hắc Ma Ma không khỏi xót xa, vội vàng thúc giục hai nha hoàn đỡ bà nằm nghiêng, giọng nói pha lẫn lo âu, "Vương Phi ơi, lão nô đã tìm được một chai dầu thuốc quý, người chịu khó nằm nghiêng một chút, để nô tỳ thử xem sao ạ." Hy Vương Phi đã yếu đến độ chẳng còn sức phản kháng, mặc cho Hắc Ma Ma nhẹ nhàng xoay chuyển cơ thể mình dọc dầu mát lạnh vừa nhỏ xuống cổ, một cảm giác sảng khoái tức thì lan tỏa, nhưng chỉ chốc lát sau, khi chiếc dụng cụ bằng sừng bắt đầu cạo nhẹ, cơn đau rát lại bùng lên. Ban đầu, Hy Vương Phi không thể chịu nổi, bà bật lên tiếng kêu khẽ vì nhói buốt, khiến Hắc Ma Ma mặt mày tái mét, gấp gáp như muốn òa khóc. Người cố gắng thêm chút nữa, Vương Phi ơi, sẽ ổn thôi ạ. Trong lúc tay chân Ma Ma còn có chút lúng túng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán bà. Thế nhưng, kỳ lạ thay, khi thuốc thấm sâu vào da thịt, cảm giác nóng rát bất ngờ lan tỏa, và rồi, cơn đau thắt quặn lòng khi nãy đã dần tan biến. Hy Vương Phi chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên không tả, dầu thuốc này, người lấy ở đâu ra vậy? Suốt bao nhiêu năm qua, Bùi Mộc Hành và Hy Vương đã tìm không biết bao nhiêu loại thuốc quý cho bà, nhưng chưa từng có thứ nào hiệu nghiệm như chai dầu nhỏ bé này. Hắc Ma Ma nghẹn ngào, giọng nói chứa chan xúc động, là Tam thiếu phu nhân ban cho ạ. Nàng nói, mỗi ngày đều dùng dầu thuốc này để cạo kinh mạch, chắc chắn sẽ thuyên giảm được bệnh tình của người. Hy Vương Phi sững sờ. Gò má xanh xao của bà dần ửng hồng, một vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt. Bà khẽ lẩm bẩm hỏi, nàng đã đồng ý sao? Hắc Ma Ma liên tục gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ, nàng ấy thậm chí còn không nhíu mày một chút nào, chỉ mỉm cười rồi đưa ngay cho lão nô. Vương Phi à, không phải lão nô nịnh bợ Tam thiếu phu nhân đâu, nhưng cái khí phách ung dung, cao quý như thế này, quả thực hiếm có ở khắp kinh thành này. Hy Vương Phi im lặng, sững sờ một lúc lâu. Bà vốn nghĩ Từ Vân Tê ít nhiều sẽ dựa vào tài năng của mình, sẽ gây khó dễ cho bà, hoặc ít nhất cũng đòi hỏi một điều gì đó, không ngờ, đối với Từ Vân Tê, chuyện này dường như còn chẳng đáng để nàng bận tâm. Chai dầu thuốc quý giá, Hắc Ma Ma không dám lãng phí một chút nào. Bà lại nhẹ nhàng khuyên Hy Vương Phi chịu đựng, tiếp tục cạo kinh mạch. Dần dần, những đường cạo đi đến những huyệt vị quan trọng, Hy Vương Phi tuy vẫn cảm thấy đau, nhưng xen lẫn trong đó là một sự thoải mái, nhẹ nhõm đến lạ thường. Sau hai khắc, cơn đau nhức đã thuyên giảm rõ rệt, Hy Vương Phi thực sự thở phào một hơi. Vốn là người chưa bao giờ bạc đãi ai, bà liền lệnh cho Hắc Ma Ma mang một bộ trang sức đầu bằng vàng rồng đính đá quý đến tạ ơn Từ Vân Tê. Nàng mỉm cười nhận lấy, rồi an nhiên bảo ngân hạnh cất vào tủ, dường như đó chỉ là một món quà nhỏ bé không đáng để bận tâm, mãi đến tối Bùi Mộc Hành mới trở về phủ. Bước vào gian phòng phía đông, không thấy bóng dáng Từ Vân Tê đâu, hắn liền đến phòng tắm trước để gột rửa bụi trần. Thời tiết hôm nay oi bức, chiếc quan phục mặc cả ngày đã thấm đẫm mồ hôi. Hắn tắm gội sạch sẽ từ trong ra ngoài, rồi thay một bộ áo dài lụa màu trắng ngà, nhẹ nhàng bước ra. Đúng lúc ấy, Từ Vân Tê vừa từ vườn hoa trở về, nhìn thấy phu quân, nàng mỉm cười dịu dàng, chàng đã về rồi sao? Giọng nàng mềm mại như tơ lụa, trên tay vẫn còn cầm một cành hoa thuốc nhỏ. Nàng bước vào phòng thuốc ở gian bên, để lại một hương thơm thoang thoảng. Không lâu sau, nàng trở ra, liền thấy Bùi Mộc Hành đang ngồi trên ghế tựa, nhấp chén trà nóng. Chiếc đèn lồng ngọc sừng cừu màu cam vàng lung linh, tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ, ấm áp, khiến không gian phòng càng thêm tĩnh mịch và ngọt ngào. Từ Vân Tê định ngồi xuống sau chiếc bàn dài, nhưng đột nhiên, Bùi Mộc Hành lại đứng dậy. Bóng dáng cao lớn của hắn che khuất ánh đèn, Từ Vân Tê khẽ lùi lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy mép bàn. Lần trước ở y quán, hắn cũng từng đến gần nàng như vậy, nhưng hôm nay, sự áp bức ấy đã không còn, thay vào đó là một sự gần gũi đầy mê hoặc. Từ Vân Tê, vốn không quen tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, vẫn đứng yên không động đậy. Sao vậy, chàng có chuyện gì sao? Nàng hỏi, giọng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Bùi Mộc Hành hai tay chống nhẹ hai bên nàng, tạo thành một không gian riêng tư chỉ có hai người. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn xuống, trên người vẫn vương vấn hơi ẩm mát lạnh từ làn nước vừa tắm, quyện lẫn với mùi hương ngải cứu thoảng nhẹ, ập vào cánh mũi nàng. Đó là mùi bồ kết do chính tay Từ Vân Tê làm, thứ hương thơm vốn rất dễ chịu và quen thuộc. Từ Vân Tê đã ngửi quen, nên cũng không thấy khó chịu, chỉ mở to đôi mắt trong veo, bình tĩnh đối diện với hắn. Bùi Mộc Hành cao hơn nàng không ít, giờ đây lại khẽ cúi người gần hơn. Mùi bồ kết hòa quyện cùng hơi thở ấm áp của hắn lượn lờ nơi đầu mũi, bất chợt sinh ra một cảm giác ngứa ngáy khó tả, khiến trái tim nàng khẽ lỗi nhịp. Từ Vân Tê không biết hắn định làm gì, ánh mắt nàng khẽ cụp xuống, lướt qua đường cổ áo của hắn. Bùi Mộc Hành ngắm nhìn người thê tử đang ở ngay trước mắt. hàng mi dài, rậm của nàng khẽ chớp động, đôi mắt trong veo như dòng suối đầu nguồn, không chút gợn sóng, cũng không hề có nửa phần hoảng loạn hay bối rối. Một nữ nhân như thế này, rốt cuộc nàng là ai? Hắn vô cùng tò mò, và rồi, hắn khẽ khàn cất lời, ta vừa ghé qua chỗ mẫu thân. Vân Tê này, ta thật lòng muốn nói lời cảm ơn đến nàng, thì ra là vậy. Từ Vân Tê thực sự không để ý gì, nàng khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng, không có gì đáng kể đâu. Bùi Mộc Hành nhìn vẻ mặt ung dung, không chút bận tâm của nàng, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thật là một nữ nhân phóng khoáng đến lạ. Hắn dừng lại một lát, rồi giọng nói của hắn bỗng trở nên dịu dàng, trầm thấp hơn, như một lời thì thầm, ta có thể ôm nàng không? Hơi thở của cả hai như đang xen vào nhau nơi đầu mũi. Từ Vân Tê bất chợt bị câu hỏi ấy làm cho mơ hồ, nàng ngước mắt lên, đôi mắt trong veo đen trắng phân minh nhìn thẳng vào hắn, không biết phải đáp lời thế nào. Chương 182 hắn cứ ôm là được, hỏi làm gì, dưới ánh đèn lồng lụa, Bùi Mộc Hành dõi theo nét mặt còn vương sự mơ hồ của nàng. Khóe môi hắn khẽ cong, nở một nụ cười thầm kín, như giấu đi muôn vàng ý định. Đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ lên vầng trán thanh tú của Từ Vân Tê, rồi từ từ trượt xuống, vuốt ve gò má mềm mại. Nàng khẽ giật mình, đôi mắt trong veo thoáng chút thất thần, bởi lẽ những cử chỉ thân mật ngoài chốn phòng the vốn dĩ xa lạ biết bao. Chẳng mấy khi, hai người họ lại gần gũi đến thế này, giữa một không gian tĩnh mịch mà không phải là chiếc giường quen thuộc, nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy sức hút, bất ngờ chạm vào má nàng. Một luồng điện tê dại khẽ chạy dọc sống lưng, khiến da thịt nàng nổi lên những hạt li ti. Thân hình Từ Vân Tê cứng lại trong giây lát, khóe môi khẽ lệch đi như muốn né tránh. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, vòng tay rắn chắc của hắn đã siết lại, ôm trọn nàng vào lòng, cái ôm tưởng chừng là điểm dừng, nhưng lại là sự khởi đầu. Hắn dịu dàng nâng nàng, đặt nàng ngồi lên chiếc bàn dài gần cửa sổ, để nàng ngã vào lòng ngực mình. Ánh mắt Từ Vân Tê vô thức hướng ra ngoài, qua khung cửa sổ đang mở hờ, nơi màn đêm buông xuống tĩnh lặng, phủ một màu u tịch. Thấp thoáng đâu đó, tiếng ma ma trò chuyện từ hành lang vọng vào, mơ hồ như tiếng gió thoảng. Nàng đặt hai tay lên ngực hắn, giọng nói khẽ khàng, tự như thầm thì với chính mình, lại như lời chấp nhận định mệnh, chúng ta lên giường đi. Chất giọng ấy thật trầm tĩnh, phản phất vẻ cam chịu, như một dòng nước lặng lẽ xuôi dòng, chấp nhận mọi sự tùy duyên. Bùi Mộc Hành nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, sâu thẳm như gương phản chiếu vầng trăng khuya, rồi cất lời, trầm ấm mà kiên định, Từ Vân Tê, chuyện này, nàng không có quyền định đoạt. Luôn là như vậy, trong mối quan hệ này, nàng chưa bao giờ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cuốn sách đang đặt hờ trên bàn bị hắn vô tình gạt rơi, tạo thành tiếng động xào xạc trong không gian tĩnh mịch. Tiếng trò chuyện ngoài hành lang chợt im bặt. Trần Ma Ma cùng đám người hầu vội vàng nép mình vào bóng tối sau viện, như những chiếc lá rung rẩy trước cơn gió, những nụ hôn nồng ấm, ẩm ướt trượt dài trên cần cổ trắng ngần của nàng, một cảm giác rung rẩy lan tỏa khắp cơ thể. Chiếc áo ngắn tay màu hạnh nhân được hắn khẽ khàng cởi bỏ, để lộ bờ vai ngọc ngà, tinh xảo. Xương quai xanh mềm mại như đang được nâng niu trong lòng bàn tay hắn. Nơi nào hắn chạm tới, nơi đó như bừng lên một sắc hồng phấn diễm lệ, cảm giác ngứa ngáy như dòng điện nhẹ xuyên qua, khuấy động từng tế bào. Từ Vân Tê không kìm được mà rụt người lại, bản năng né tránh một xúc cảm quá đổi xa lạ, khiến nàng trở tay không kịp. Nàng lúc này, tự như một chú thỏ ngọc trắng mút tinh khôi, từng lớp áo mỏng manh được hắn dịu dàng vén lên, để lộ ra những đường nét mềm mại, mảnh mai. Giọt lệ long lanh ứ động nơi khóe mắt, rồi từ từ siết chặt, sau đó lại nhẹ nhàng trào ra, lăn dài. Từ Vân Tê cắn chặt vào vai hắn, nén lại mọi âm thanh, chỉ còn hơi thở dồn dập, nghẹn ngào. Càng gần đến ngày mừng thọ của Tuân Dưỡng Hòa, Tuân phu nhân lại càng chìm trong bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Kỳ lạ thay, càng nhiều điều tốt đẹp, những tin vui nối tiếp nhau đến với bà ta, lòng bà lại càng thêm hoảng sợ. Nỗi sợ hãi ấy tự như một giấc mộng phù du do trời đất dệt nên, chỉ cần một cái chạm nhẹ, tất cả sẽ tan biến như khói sương. Cho đến đêm trước ngày đại thọ, vẻ mặt bà ta đã hốc hác, tiêu tụy đến mức không còn chút thần sắc, những nếp nhăn in hàng dấu vết lo âu. Việc liên tục mời thái y đến thăm khám chắc chắn sẽ sớm bị Tuân Dưỡng Hòa phát hiện ra điều bất thường. Lão ma ma thấy chủ mẫu mình lo lắng như lửa đốt, cuống quyết không thôi, bèn hoảng loạn tìm đến một phu tử, nhờ mời một vị đạo bà có tiếng tăm vào phủ. Vị đạo bà này quả nhiên có chút bản lĩnh, bà ta lặng lẽ đi lại vòng quanh viện của Tuân phu nhân vài lượt, đôi mắt sắc sảo quan sát từng ngóc ngách, rồi cuối cùng dừng lại trước mặt bà ta. Phu nhân, chẳng hay nơi đây có phải vốn dĩ là chốn mà một người khác nên ngủ không? Giọng đạo bà trầm mặc, mang theo chút thâm ý, như đã nhìn thấu mọi chuyện. Lời vừa thốt ra, Tuân phu nhân như bị đánh trúng tim đen, suýt chút nữa bật máu. Bà ta vội và cố gắng giải thích, che giấu sự thật, mẹ chồng thiếp đang ở quê nhà, quả thực nơi này vốn dĩ là dành cho người. Chỉ tiếc là viện này chật hẹp quá, nên tạm thời thiếp và lão gia mới phải ở đây. Đạo bà nghe vậy, đôi mắt sáng lên một tia bí hiểm. À, vậy thì đúng rồi. Phu nhân đang bị một ác quỷ cuốn thân, câu nói này như gãi đúng chỗ ngứa, đánh trúng nỗi sợ hãi thầm kín bấy lâu. Tuân phu nhân mừng rỡ đến phát khóc, phải. Chính xác là như vậy, chỉ bằng vài lời ấy, Tuân phu nhân đã hoàn toàn tin tưởng vị đạo bà ta tha thiết cầu xin được cứu giúp. Đạo bà lại một lần nữa chậm rãi đi vòng quanh căn phòng, rồi cuối cùng, bà treo một lá bùa màu đỏ chói ở góc đông nam, nơi nắng sớm chiếu rọi tiểu quỷ trú ngụ ở hướng này. Phu nhân cứ yên tâm, bây giờ quỷ đã bị trấn áp. Trong thời gian ngắn, sẽ không thể quấy phá người được nữa. Đạo bà khẽ nói, ánh mắt kiên định, lão ma ma đứng cạnh nghe xong, trong lòng như nở hoa, suýt chút nữa vỗ tay khen hay. Bà hiểu rõ, hướng đông nam không chỉ là hướng của phủ Hy Vương, mà còn chính là hướng từ đường Tuân gia nơi thờ cúng tổ tiên. Lần này, phu nhân quả thực đã được cứu rồi, quả nhiên không sai, đêm đó Tuân phu nhân có một giấc ngủ ngon lành chưa từng thấy. Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn lạ thường, tràn đầy năng lượng để lo liệu bữa tiệc mừng thọ ngày 30 tháng 5, ngày sinh nhật của Tuân Dũng Hòa. Lạ thay, kể từ ngày ấy, Tuân Dũng Hòa đã rời khỏi phủ và chưa từng trở lại. Lão ma ma sốt ruột khuyên nhủ Tuân phu nhân, lão gia vừa mới tiếp quản nội các, chắc hẳn bận rộn đến mức quên cả ngày sinh của mình. Người vẫn nên sai người đi nhắc nhở một tiếng, hôm nay dù thế nào cũng phải về dùng bữa trưa thế nhưng, Tuân phu nhân lại đau khổ thốt lên, một câu nói khiến lão ma ma kinh ngạc, ta lại mong ông ấy đừng về thì hơn, lão ma ma lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị, nhỏ giọng khuyên giải, người phải giữ bình tĩnh. Nha đầu đó đã lâu không có bất kỳ động tĩnh gì. Có lẽ, nàng hoặc là đã hoàn toàn quên đi chuyện năm xưa, hoặc là vốn dĩ không hề hay biết lão gia chính là phụ thân ruột của nàng. Nếu là vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển càng khôn. Trong giọng điệu của bà, ẩn chứa một kế sách thâm sâu, một tia hy vọng đầy mưu mô. Chương 183, làm sao mới xoay chuyển được cục diện đây? Tuân phu nhân giọng đầy ưu tư hỏi, lão ma ma đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lão, thần thiếp thấy người mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, thân mình ngày càng gầy gò. Cứ đà này, chẳng bằng chúng ta chủ động ra tay trước, đừng để người tự hủy hoại mình, ý người là sao, như cái thuở nào, khiến cho họ chết không ai hay biết, nghe vậy, Tuân phu nhân giật mình kinh hãi, việc đó sao có thể làm được. Tuân Dưỡng Hòa bây giờ đâu phải Tuân Vũ của ngày xưa. Ngay cả năm đó, gia đình lão thái gia huyện đó kết cục ra sao, người còn nhớ chăng? Một khi ông ấy phát hiện, chúng ta không còn đường sống đâu, nước mắt Tuân phu nhân tuôn như suối, hoảng loạn đến lời cũng không thốt nên lời, lão ma ma nhìn mà giận, tự như sắt không thành thép, chờ cho nha đầu kia tìm tới cửa, cái chức thủ phụ phu nhân của người còn giữ được mấy ngày nữa sao, chi bằng, ta đặt mình vào chỗ chết, rồi mới tìm đường sống, dù lý trí còn cố gắng níu giữ, Tuân phu nhân vẫn gục đầu vào gối, lắc đầu ngoài ngoài, không không đến giờ tị, khách khứa bắt đầu lục tục kéo. Đến. Nắng hạ oi ả, luồn lách qua những mái nhà, hắt xuống con ngõ nhỏ hẹp dẫn vào Tuân phủ. Xe ngựa nối dài, tắc nghẽn. Các phu nhân, tiểu thư đành phải xuống xe, rảo bước về phía phủ thành, các nữ quyến lần lượt tiến vào hoa sảnh, ngồi an vị. Từ Vân Tê, nhận được tin báo từ phủ Từ, đã đích thân sang nhà mẹ ruột để đón bà. Chuyện ngày hôm đó dường như không ai còn muốn nhắc lại. Từ Vân Tê vẫn như thường ngày, còn Chương Thị thì lặng lẽ cố giấu nỗi buồn trong đáy mắt, thật ra hôm nay ta không muốn đến lắm, nhưng từ bá bá của con cứ nằng nặc đòi ta phải tới dự tiệc, Từ Vân Tê cười nói, mẫu thân đến là tốt rồi. Sau này phụ thân có thăng tiến hay không, còn phải xem ý của các vị trong nội các. Chương Thị thấy con gái không hề để tâm, cũng dần yên lòng, không hiểu sao hôm nay, Hy Vương Phi lại lấy cớ bệnh tật mà không đến dự tiệc. Bà chỉ phái hai người con dâu là Tạ Thị và Lý Thị sang nhà bên cạnh để chúc thọ. Ngay cả Bùi Mộc Sang cũng được bà sai đến nhà Tiêu gia. Người tinh ý đều hiểu, đây chính là Hy Vương Phi đang ngầm bày tỏ sự ưu ái với Từ Vân Tê. Ai nấy đều cho rằng Từ Vân Tê không thể nào đến Tuân Phủ ăn tiệc. Thế nhưng, không ai ngờ, nàng lại đích thân dìu mẹ mình đến Tuân Phủ, đưa thiếp mời ngay ở cổng, người gác cổng quen mặt Từ Vân Tê, vội vàng mang thiếp mời vào chính sảnh trình lên Tuân phu nhân. Vừa nghe tin Từ Vân Tê và mẹ là Chương Thị đến dự tiệc, khoảnh khắc ấy, tim Tuân phu nhân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ họ cố tình đến đây sao? Rõ ràng là tiết trời oi bức của tháng 6, thế nhưng Tuân phu nhân lại cảm thấy như mình đang chìm trong hầm băng, đôi môi cũng vì lạnh mà hơi tái đi. Lão ma ma đứng bên cạnh, mạnh mẽ véo nhẹ một cái, rồi ghé sát tai bà ta thì thầm nhắc nhở, ngày sinh của họ khác nhau. Chỉ cần dựa vào điểm này, nàng ta sẽ không nhận ra được đâu, Tuân phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, năm đó khi Tuân Vũ đổi tên, cũng đã tùy tiện đổi luôn cả ngày sinh. Nếu không, chỉ dựa vào cái họ Tuân, cùng quê Kinh Châu, lại cùng sinh một ngày, thì chưa chắc Chương thị đó sẽ không đến đây mà đòi lại công đạo. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta cũng thấy tò mò. Tuân Dũng Hòa rõ ràng xem vợ con như sinh mạng, tại sao năm đó lại có thể dứt khoát cắt đứt hoàn toàn với quá khứ đến vậy? Tuân phu nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh, từ từ nở một nụ cười, mau đi đón hai vị khách quý vào. Những vị phu nhân có mặt tại đó cũng nhận ra sự bất thường của Tuân phu nhân. Họ chỉ cho rằng bà ta có chút e dè với phu nhân của Bùi Mộc Hành là Từ thị, chứ không hề nghĩ ngợi xa hơn, thật không biết gia đình như thế nào lại có thể để con gái đi học y thuật. Có vị phu nhân không nhịn được mà buông lời châm chọc, chỉ những gia đình nhỏ bé mới có thể làm ra những chuyện mất mặt như vậy. Nghe vậy, Tuân phu nhân vội vàng ngăn lại, khách đến là khách, đừng nhắc đến những chuyện ấy nữa. Trong lòng bà ta thầm nghĩ, Từ Vân Tây chính là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Tuân phủ, bài vị của nàng hiện vẫn đang được thờ phụng trong Từ Đường. Mọi người chỉ cho rằng Tuân phu nhân là người rộng lượng, sân viện nhà họ Tuân không quá rộng rãi, phòng chính không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Tuân phu nhân bèn cho người trang trí lại hoa sảnh, dẫn khách đến đây để tiếp đãi. Những cành dây leo xanh mướt rủ xuống quanh hoa sảnh. Ở góc phòng, mấy chậu đá lạnh được đặt đâu đó, bên cạnh là các nha hoàn đang quạt phe phẩy, khiến cho không khí trong sảnh cũng trở nên dịu mát. Mọi người không hề cảm thấy Tuân phủ chật hẹp, ngược lại, còn cho rằng Tuân Dũng Hòa là người thanh cao, sự bài trí nơi đây mang một nét thú vị rất riêng. Ôi chao, nghe câu chuyện mà lòng ta cũng thấy hồi hộp theo. Đúng là có những bí mật chôn giấu thật sâu, đến khi bị lật tung lên thì cũng đủ làm người ta đứng tim nhỉ. Nhưng mà, nhìn cách Từ Vân Tê hiên ngang dẫn mẹ đến, lại thấy thật đáng ngưỡng mộ. Chắc chắn là có chạy cối chống lưng rồi, đúng là vui vẻ hết sức. Chương 184 bóng chiều tà vừa ngã, những cánh hoa anh đào mỏng manh khẽ lay động trong làn gió xuân dịu dàng, khi Từ Vân Tê cùng mẫu thân là Chương thị bước vào hoa sảnh. Ánh mắt bao nhiêu người khách quý chợt đổ dồn về phía hai mẹ con, tựa hồ như một bức tranh tĩnh lặng vừa được thổi hồn vào. Lý thị, với nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, liền vội và đứng dậy đón, ân cần chỉ vào chỗ trống cạnh mình, "Tam đệ muội ơi, ta đã giữ sẵn chỗ đẹp nhất cho muội và Từ phu nhân đây rồi." Giọng nàng ấm áp, tự như tia nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa giữa những ánh nhìn ấy, Tuân phu nhân không giấu nổi vẻ dò xét kỹ lưỡng trên gương mặt Chương thị. Đây là lần đầu tiên bà ta diện kiến người phụ nữ đã làm sao động trái tim trượng phu mình bao năm. Ký ức về đêm hỏa hoạn định mệnh năm xưa, khói lửa mịt mù, một bóng hình thiếu phụ vội vã lao ra từ biển lửa, ôm chặt đứa bé đa vòng bà khoảnh khắc ấy, bà ta đã tin chắc đó là Chương thị và Từ Vân Tê. Nào ngờ, bởi một sai lầm khủng khiếp mà gây ra một tai họa chết người, khiến một sinh mạng vô tội phải oan ức lìa đời. Chương thị, quả thật có một nét đẹp rất riêng, khóe mày mềm mại, toát lên vẻ thanh lệ thoát tục của một tiểu thư khuê cát. Tuy nhiên, trong mắt Tuân phu nhân, bà vẫn kém xa Tuân Dũng Hòa người chị dâu đã khuất, với vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại hiếm có. Xuất thân từ nơi thôn giả, chắc cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, Tuân phu nhân tự hỏi cớ sao trượng phu mình lại ôm ấp hình bóng một nữ nhân như vậy trong lòng. Nghĩ đến đây, bà ta tự cảm thấy mình hơn hẳn Chương thị mọi mặt, tấm lưng vốn thẳng lại càng ngưỡng thêm một chút, kiêu hãnh đến lạ, rồi ánh mắt bà chuyển sang Từ Vân Tê. Nàng mang nhiều nét giống phụ thân đã khuất, nhưng lại kế thừa trọn vẹn những ưu điểm tinh túy nhất từ cả phụ thân lẫn mẫu thân, khiến dung mạo nàng càng thêm rực rỡ, tự như đóa phù dung vừa chớm nở buổi bình minh, thuần khiết mà kiêu sa. Chưa kịp đợi Chương thị bước lên, Tuân phu nhân đã chủ động khẽ cúi người, nở nụ cười xã giao hoàn hảo, "Làm phiền quận vương phi và Từ phu nhân nhọc công đến đây, thật sự khiến tôi hổ thẹn. Hai vị xin cứ tự nhiên an tọa." Động thái này, trong mắt những người xung quanh, không gì khác ngoài khí chất đoan trang, lễ độ của một phu nhân quyền quý. Chương thị, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện nữ nhi của đối phương từng một mực ngưỡng mộ con rể mình, nên đối với Tuân phu nhân không mấy mặn mà. Nàng chỉ tùy ý đáp lễ, ánh mắt điềm nhiên rồi khẽ khàng ngồi xuống, tự như một làn gió nhẹ lướt qua. Lý thị, gần đây kết giao rất thân thiết với Từ Vân Tê, giờ đây cũng quay sang Chương thị mà hỏi han ân cần. Mãi đến khi Lý thị bị nhóm bạn hữu ríu rít gọi đi, Chương thị mới có được chút thời gian riêng tư, khe khẽ quay sang Từ Vân Tê, giọng nói ẩn chứa nỗi lòng người mẹ, "Tháng sau ngày rằm là sinh thần của con, vương phủ có định tổ chức tiệc cho con không?" Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, "Con không định tổ chức đâu, mẫu thân." Nghe con gái nói vậy, Chương thị lập tức lộ vẻ không vui, lòng thầm nghĩ liệu vương phủ có đang xem nhẹ nữ nhi của mình. Nàng khẽ thở dài, trong câu nói chất chứa bao nỗi niềm xưa cũ. Nếu cha con còn sống, sinh thần của hai cha con nhất định sẽ được tổ chức thật lớn lao ngày Từ Vân Tê chào đời, ấy là một sự trùng hợp kỳ diệu, đúng vào sinh thần của Tuân Vũ. Ông luôn coi nàng là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho mình, yêu thương chiều chuộng hơn cả châu ngọc. Để đặt cho nàng một cái tên xứng tầm, ông đã thức trắng 3 ngày 3 đêm lật dở bao cuốn sách thơ, cuối cùng chọn lấy cái tên Vân Tê, gửi gắm ước mong nàng sẽ tự do như chim ưng bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Ông không nỡ gọi tên tục, yêu nàng đến mức ngậm trong miệng sợ tan, nần trong tay sợ rơi, cứ thế nuôi dưỡng từ Vân Tê trở thành một cô gái hồn nhiên, có chút ngang ngược mà đáng yêu. Giờ đây, nhìn lại nữ nhi trước mắt, nàng đã trở nên trầm tĩnh, lòng như nước lặng, mây trôi gió nhẹ, Chương thị không kìm được mà đôi mắt chợt đỏ hoe, tìm xe sắc một nỗi niềm. Ít phút sau, Tuần phu nhân lại tiếp tục đón thêm vài vị khách quý nữa, đó là phu nhân của Văn Quốc Công cùng với nữ nhi bà, Văn Như Ngọc. Dù đã xuất giá về phủ quốc công, Văn Như Ngọc vẫn thường theo mẫu thân tham gia các buổi tiệc tùng. Nàng vừa đến, bàn tiệc vốn đã rôm rã nay càng thêm náo nhiệt. Với tính cách hòa đồng, nàng có thể bắt chuyện với bất cứ ai. Nàng cũng rất thân thiết quay sang hỏi Từ Vân Tê, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi nhẹ, sao Sang Sang không đến vậy, trong giới thượng lưu, Yến Quý Phi, Văn Như Ngọc và Bùi Mộc Sang thường được coi là ba đại tiểu thư nổi tiếng nhất của ba thế hệ. Cả ba đều tài sắc vẹn toàn, tính tình có nhiều nét tương đồng, là những đóa hoa rực rỡ nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. Trong số các hậu bối, Yến Quý Phi đặc biệt yêu thích Văn Như Ngọc, còn Văn Như Ngọc lại có tình cảm quý mến đặc biệt dành cho Bùi Mộc Sang. Vì thế, khi Bùi Mộc Sang vắng mặt, Văn Như Ngọc liền cảm thấy buổi tiệc thiếu đi vài phần hứng thú vốn có. Từ Vân Tê chưa kịp đáp lời, Lý Thị đã nhanh nhẹn giải thích thay, hôm nay Tiêu gia cũng có một buổi tiệc lớn, Sang Sang đã đến đó rồi. Văn Như Ngọc nghe vậy liền khẽ gật đầu, vẻ mặt tỏ ý đã hiểu. Ở một góc khác, trong sự lo lắng thấp thỏm không ngừng, Tuân phu nhân đã bí mật sai người canh gác chặt chẽ cổng hoa, quyết không để Tuân Dưỡng Hòa có bất kỳ cơ hội nào gặp gỡ Chương thị và Từ Vân Tê. Nàng muốn tách biệt hoàn toàn hai người phụ nữ đó khỏi tầm mắt trượng phu mình. Một lát sau, khi mọi người đang say sưa trò chuyện phiếm, bỗng một âm thanh bất thường vọng đến từ phía cổng hoa, phá tan bầu không khí yên bình. Văn Như Ngọc mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tựa hồ là của phu quân mình, lòng nàng chợt dấy lên một nỗi hoài nghi. Ngay lúc đó, một bà tử từ bên ngoài hớt hải chạy vào hoa sảnh, bước vội đến trước mặt Văn Như Ngọc, giọng nói đầy vẻ hoảng loạn và hổ thẹn, thái thái. Vừa rồi, khi quốc công gia nhà chúng ta xuống xe để chúc thọ, ngài đã bị một nữ tử lạ mặt cố tình tiếp cận và níu kéo. Hiện tại, ngoài cổng phủ đang xảy ra một cảnh tượng ồn ào, hỗn loạn đến khó coi ạ. Trái tim Văn Như Ngọc lập tức thắt lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, sắc mặt nàng chợt tái đi, hỏi dồn dập trong sự lo lắng tột cùng, là người nào? Văn phu nhân ngồi bên cạnh cũng đã nghe rõ mồn một lời bà tử. Nàng vội vàng dùng ánh mắt sắc bén ra hiệu cho con gái mình phải giữ bình tĩnh, che giấu đi sự bối rối đang dâng trào. Chúc bạn một ngày thật nhẹ nhàng và nhiều năng lượng tích cực. Chương 185. Lời châm biếm giữa bão tố, một nụ cười khẩy thoát ra trên môi Văn Như Ngọc, lạnh lùng tựa băng giá, nhưng ánh mắt nàng lại rực lên ngọn lửa của sự khinh bỉ tột cùng. Giữa bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn, nàng cất giọng, không một chút run rẩy, ngươi đâu phải bị hãm hại bởi kẻ khác, ta thấy ngươi chỉ là kẻ trộm đang hô hoán bắt trộm mà thôi. Câu nói như lưỡi dao sắc lẹm, xé toạc màn kịch giả dối, găm thẳng vào trái tim đang giả vờ đáng thương của nữ nhân kia. Tuân phu nhân, người chủ trì bữa tiệc mừng thọ vốn đang ồn ả, nay lại thấy tay mình không tự chủ khẽ run lên dưới lớp tay áo lụa là. Khắp trán bà, những giọt mồ hôi li ti đã thấm ướt, không phải vì cái nóng nực của mùa hạ, mà là bởi cơn bão táp vừa bất ngờ ập đến, đe dọa nhấn chìm cả buổi yến tiệc trang trọng. Để hiểu thấu nỗi uất nghẹn chất chứa trong lòng Văn Như Ngọc, và cả màn kịch trơ trẽn vừa diễn ra giữa hoa sảnh lộng lẫy này, e rằng phải ngược dòng thời gian về những mảnh ghép định mệnh. Văn Như Ngọc, cái tên ấy vốn dĩ đã là minh chứng cho một thân phận cao quý bậc nhất chốn kinh thành. Nàng, trưởng nữ của Văn Quốc Công, với dòng dõi tướng lĩnh lẫy lừng, đáng lẽ phải có một cuộc hôn nhân viên mãn như bức tranh lụa thêu. Thế nhưng, tiếc thay, định mệnh lại khéo léo trêu đùa từ thuở bé thơ, khi Văn Quốc Công và Cố Lão Thành Quốc Công còn là đôi bạn tri kỷ, hai gia đình đã hứa hẹn một cuộc hôn nhân cho con cháu. Lão Thành Quốc Công đã tạ thế mấy năm trước, để lại tước vị cho nhi tử duy nhất. Tiếc thay, Thành Quốc Công hiện tại, một người đàn ông chưa đầy 30, lại là một kẻ phong lưu đa tình, những cuộc vui phù phiếm bên ngoài đã trở thành cơm bữa, những chốn trăng hoa nơi kinh kỳ quen thuộc đến nỗi người ta còn thuộc cả tên những cô đào diễm lệ kề bên. Văn Như Ngọc, nàng đâu chỉ là tiểu thư khuê cát. Dòng máu tướng lĩnh chảy trong huyết quản đã ban cho nàng một cốt cách kiên cường, ngang tàn. Sao có thể chấp nhận cảnh phu quân mình ngày ngày đắm chìm trong men say và những cuộc tình chóng vánh, để rồi danh dự của Thành Quốc Công phủ bị vấy bẩn? Nàng không chịu đựng, nàng không thể nhẫn nhịn. Mối quan hệ giữa hai người đã sớm trở nên lạnh lão, một lớp băng giá vô hình ngăn cách, tự những người dưng nước lã chung một mái nhà, chỉ giữ lại một danh phận hờ hững. Thế nhưng, vì gây náo loạn ngay giữa tiệc mừng thọ của người khác, giữa chốn vinh hoa tấp nập khách quý, thì đây quả là lần đầu tiên. nỗi xấu hổ và cơn giận dữ cùng lúc dâng trào, thiêu đốt trái tim Văn Như Ngọc, khiến gương mặt thanh tú của nàng trắng bệch. Giữa lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp của một bà tử thân cận vọng đến. Văn phu nhân, một người đàn bà đã kinh qua bao sóng gió cuộc đời, ánh mắt vẫn điềm tĩnh lạ thường, bà khẽ hỏi, giọng không chút sang sái, rốt cuộc là tình cảnh thế nào, ngươi thuật lại cho ta nghe. Sắc mặt bà tử đỏ gay vì uất ức, vừa thở hổn hển vừa thuật lại, thưa phu nhân, nghe đâu là một nữ nhân bên ngoài của quốc công gia, nàng ta ngang nhiên tuyên bố mình đã mang cốt nhục của quốc công, khăng khăng đòi một danh phận đường hoàng. Lời còn chưa dứt, từ cổng hoa rực rỡ, một bóng hồng đã xông thẳng vào, cắt ngang không gian đang yên ắng. Nếu Văn phu nhân không thể ra mặt, vậy thì để ta trực tiếp hỏi nàng ta. Nàng ta, trưởng nữ chính thất của Văn quốc công, liệu có đành lòng nhìn cốt nhục của phu quân mình phải lưu lạc chốn phàm trần hay sao? May mắn thay, hai bà tử lực lưỡng kịp thời chặn đứng, ngăn nàng ta tiến sâu hơn vào nội viện. Nữ tử kia dường như đã tính toán từng đường đi nước bước, cố ý dùng cái thai để uy hiếp mẹ con Văn Như Ngọc, mưu đồ chiếm lấy một danh phận mà lẽ ra không thuộc về nàng ta. Cơn giận bốc lên tận não, Văn Như Ngọc đứng bật dậy, cánh tay áo dài khẽ rung lên như muốn vung ra mắng nhiếc, nhưng một bàn tay điềm tĩnh của Văn phu nhân đã nhẹ nhàng đặt lên, giữ nàng lại. Văn phu nhân khẽ vuốt lại nếp tay áo, ánh mắt bà xa xăm một thoáng rồi trở về vẻ bình thản đến lạ. Bà hạ lệnh, để nàng ta vào. Rồi quay sang Tuân phu nhân, cúi người đầy nhún nhường, tiệc mừng thọ của quý phủ thật thanh nhã, vậy mà lại bị chuyện nhà ta quấy nhiễu. Lão thân xin lỗi ở đây, uy tín của Văn phu nhân và Văn quốc công lớn đến nhường nào, Văn quốc công lại là một trụ cột của triều đình, uy danh hiển hách chốn quân trường. Lão phu nhân hôm nay đích thân đến dự tiệc đã là một vinh dự lớn. Tuân phu nhân làm sao dám có lấy nửa phần trách cứ, vội vàng đáp lời, ôi không, là ta sơ suất, không lường trước được lại làm kinh động đến quý khách. Người đáng phải xin lỗi, lại là ta đây ạ. Văn phu nhân khẽ gật đầu, thay cho một lời cảm kích chân thành. Bên này, Tuân phu nhân lập tức cất giọng lớn, ra lệnh rõ ràng, chỉ cho phép một mình nàng ta vào. Tất cả nam khách khác xin mời tạm lánh mặt, bà tử nhận lệnh, buông tay, để nữ tử kia bước chân vào giữa sân hoa. Mọi ánh mắt tò mò không hẹn mà cùng đổ dồn về phía nàng ta, như những con ong vỡ tổ tìm kiếm điều lạ lẫm. Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi tiệc, một thiếu nữ hiện ra, khoác trên mình chiếc áo màu hồng đào rực rỡ, mái tóc búi kiểu ngã ngựa, đôi mắt long lanh ngấn lệ, gương mặt phủ đầy vẻ hoảng sợ đáng thương. Y phục nàng ta tuy không sang trọng nhưng lại vô cùng bắt mắt, rực rỡ một cách phô trương, rõ ràng mang đậm phong cách của những chốn phong trần bên ngoài, nơi mà sắc hương thường được tô vẽ quá đà để câu dẫn ánh nhìn. Nhìn dáng vẻ ấy, ai cũng ngỡ nàng ta thật yếu đuối và đáng thương, một cánh hoa lạc lối giữa phong ba. Nhưng nếu tinh ý nhìn kỹ hơn, sâu thẳm trong đáy mắt kia, chẳng có lấy nửa phần hoảng loạn, chỉ thấy một ánh nhìn sắc sảo, ẩn chứa sự từng trải của một người đã lăn lộn giữa dòng đời. Một nữ tử với tâm cơ khó lường, Văn phu nhân, với con mắt tinh đời của mình, đã nhìn thấu tất cả. Bà vẫn điềm tĩnh ngồi tại chỗ, cất tiếng hỏi, giọng nói vang vọng khắp hoa sảnh, như một bản hòa tấu trầm bổng giữa không gian. Ngươi là ai, mang theo ý đồ gì, hãy khai rõ tất thảy. Nữ tử kia, Liễu thị, quỳ phục giữa trung tâm hoa sảnh, trước hết dập đầu mấy cái thật mạnh mẽ xuống đất trước mặt Văn phu nhân, rồi bắt đầu cất tiếng khóc nức nở, kể lể một cách thảm thiết, như thể muốn dùng nước mắt để xoa dịu mọi nghi ngờ. Thưa phu nhân, tiểu nữ họ Liễu, vốn là người đất Thái Nguyên xa xôi. Sau đó theo cửu cửu lên kinh thành buôn bán, không ngờ lại gặp phải thành quốc công. Lúc ấy, tiểu nữ đâu biết thân phận cao quý của người. Giữa phố xá đông đúc, có kẻ côn đồ bắt nạt, chính thành quốc công đã ra tay nghĩa hiệp, dạy dỗ chúng. Việc làm ăn của cửu cửu tiểu nữ gặp khó khăn, cũng là người tiện tay giúp đỡ. Đã không ít lần người ấy ngỏ lời muốn cưới tiểu nữ về phủ. Tiểu nữ tự biết người đã có thê tử hiền lương, nên kiên quyết không đồng ý. Nào ngờ có một lần, tiểu nữ lại bị kẻ xấu nói đến đây, nàng ta bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như muốn xé nát lòng người. Một màn kịch được diễn xuất tài tình, Văn phu nhân thấy vậy liền đánh giọng quát lớn, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng cả không gian, đây là tiệc mừng thọ của thủ phủ đương triều. Ngươi lại dám ở đây khóc lóc, làm ô uế không gian thanh tịnh. Ta sẽ cho người trói ngươi đến kinh triều phủ để hỏi tội. Liễu thị sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng nín khóc, giọng nói trở nên run rẩy hơn, cố gắng nén từng tiếng nức nở vào trong. Tiểu nữ bị kẻ xấu hãm hại, ép dùng một thứ thuốc lạ, đúng lúc ấy lại gặp thành quốc công. Sau vài lần gặp gỡ, không ngờ lại bị người ấy cưỡng ép thân thể. Tiếc thay, người ấy chỉ ham mê nhục dục, không hề chịu đón tiểu nữ về phủ. Tiểu nữ vốn cũng đã cam chịu, coi như là trả ơn người đã từng giúp đỡ, nào ngờ lại mang cốt nhục của người. Bất đắc dĩ, tiểu nữ mới phải dùng đến hạ sách này, xin phu nhân rủ lòng thương xót, ban cho tiểu nữ một chốn dung thân. Sau này, tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của phu nhân. Chương 186. Màn kịch giữa bàn tiệc, nụ cười sát Maria, không khí trang trọng của bữa tiệc mừng thọ, giọng Liễu thị bỗng cất lên, nhỏ nhẹ mà như mang theo một sức nặng khó cưỡng. Nàng ta cúi đầu, vẻ mặt dường như ẩn chứa sự nhẫn nhịn cam chịu, thỏ thẻ, tiện thiếp đã thất lễ trước rồi, phu nhân muốn trách mắng thế nào, tiện thiếp cam lòng nhận hết. Chỉ xin phu nhân rủ lòng thương, nghĩ đến hài nhi vô tội trong bụng, mà cho tiện thiếp một con đường sống. Rồi, lời nàng ta bỗng trở nên rõ ràng, mỗi chữ như găm vào lòng người nghe, tiện thiếp đã nhờ cao nhân bắt mạch, xác định đây là một tiểu công tử. Chỉ cần nó chào đời, tiện thiếp nguyện sẽ giao phó hoàn toàn cho phu nhân nuôi dưỡng, từ đó về sau, tuyệt nhiên không bao giờ gặp lại cốt nhục của mình nữa. Nghe đến hai chữ nhi tử, Văn Như Ngọc cảm thấy có một luồng khí lạnh xộc thẳng lên cổ họng, đắng chát tựa máu tươi. Trái tim nàng đau nhói. Dưới gối nàng chỉ có hai cô con gái xinh đẹp, nhưng thiếu vắng một đứa con trai để nối dõi tông đường vẫn luôn là một vết sẹo khó lành, một gánh nặng lời ra tiếng vào mà nàng phải gánh chịu. Lời của Liễu thị, mỗi câu, mỗi chữ, đều như một mũi kim châm vào nơi yếu mềm nhất, lộ rõ sự toan tính, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sắc bén và tàn độc. Không gian tiệc mừng thọ vốn trang trọng bỗng chùng xuống bởi màn kịch đầy gai góc này. Những người tỉ muội thân thiết của Văn Như Ngọc, tinh ý nhận ra tình thế khó xử của nàng, liền khéo léo lên tiếng giúp đỡ. Một phu nhân nhã nhặn khuyên giải, Văn tỷ tỷ à, kẻ đã đứng trước mắt rồi, dù sao cũng mang dòng máu thành gia, đâu thể nào chối bỏ. Hay là tỷ cứ đưa nàng ta về phủ, rồi chậm rãi mà uốn nắn, dạy dỗ. Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa, một khi đã bước chân vào cửa thành phủ, vận mệnh của Liễu thị này sẽ nằm trọn trong tay Văn Như Ngọc. Trong đại tiệc quan trọng của thủ phụ, Văn phu nhân hiển nhiên không muốn làm lớn chuyện. Bà trao chặt đôi mày thanh tú, cũng thầm đồng tình với ý kiến đó, toàn tính quay sang hỏi ý con gái. Thế nhưng, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng đầy uy lực chợt vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Từ Vân Tê, ánh mắt trong veo như hồ thu, bất ngờ cất lời, cô nương, người mang thai được bao lâu rồi? Lời nàng thốt ra, khiến cả Văn phu nhân và Văn Như Ngọc chợt liếc nhìn nhau, trong ánh mắt dâng lên sự cảnh giác. Liễu thị, bấy giờ mới quay đầu, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Đập vào mắt nàng ta là một bóng hình thanh nhã trong chiếc áo lụa trắng ngà, dáng vẻ yêu kiều, mềm mại tựa cành liễu. Vẻ ngoài hiền lành ấy khiến Liễu thị thoáng chốc buông lỏng phòng bị, nàng ta nhẹ nhàng đáp, dạ, khoảng hơn một tháng thôi. Với nụ cười nhẹ như gió thoảng trên môi, Từ Vân Tê từ tốn tiến lại gần, bàn tay ngọc ngà dịu dàng đưa ra, như mời gọi. Sắc mặt ngươi không được tươi tắn lắm, e là động thai khí. Để ta bắt mạch thử xem sao, biết đâu có thể giúp ngươi. Lời nàng vừa dứt, tự như một phép thuật, gương mặt Liễu thị bỗng chốc trắng bệch, đôi môi run rẩy, mọi âm thanh như bị chặn đứng trong cổ họng. Nàng ta nhìn Từ Vân Tê, ánh mắt kinh hoàng như vừa chạm trán ma quỷ Văn Như Ngọc, với sự tinh ý của một chủ mẫu, lập tức nhận ra điểm bất thường. Nàng khẽ cười lạnh, giọng nói vang lên đầy uy quyền, dứt khoát, thật nực cười. Ta thấy ngươi nào có mang thai, chỉ là cố tình ép buộc mà thôi. Người đâu? Giữ nàng ta lại, bắt mạch ngay. Không đợi lệnh lần hai, mấy nhà hoàng tinh anh của Văn gia tức tốc xông tới. Liễu thị hoảng loạn, vùng vẫy dữ dội, nhưng làm sao nàng ta có thể chống lại được sức lực của mấy nhà hoàng được huấn luyện. Nàng nhanh chóng bị khống chế chặt cứng, không thể nhúc nhích. Ánh mắt căm hận, nàng ta trừng trừng nhìn Từ Vân Tê, gằn giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Từ Vân Tê vẫn mỉm cười, nụ cười thanh thoát nhưng lời nàng thốt ra lại mang theo một hơi lạnh thấu xương, như vọng về từ cõi u minh, khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Ta ư? Nàng khẽ khàng đáp, giọng điệu nhẹ như mây nhưng ẩn chứa uy lực khó lường. Ta là thần Bắc Ma. Tuân phu nhân nghe vậy, không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, sống lưng bất giác nổi da gà. Chỉ trong chốc lát, Từ Vân Tê đã dứt mạch. Nàng xác nhận rõ ràng, Liễu thị không hề có thai. Tất cả chỉ là màn kịch được dàn dựng tinh vi bằng thứ thuốc giả mang thai. Nỗi uất nghẹn của Văn Như Ngọc chợt vỡ hòa thành sự hả dạ khôn tả. Nàng nhìn Từ Vân Tê với ánh mắt tràn đầy biết ơn. Lập tức, nàng ra lệnh cho hạ nhân lôi Liễu thị xuống, chờ đợi sự xử lý thích đáng sau. Văn Như Ngọc chỉnh lại xiêm y, cung kính cúi người trước Từ Vân Tê, chân thành nói, đa tạ muội muội đã có con mắt tinh tường. Nếu không có muội, tỷ đã sa vào bẫy hiểm của tiện nhân này rồi. Văn phu nhân trầm ngâm, ánh mắt thâm sâu nhìn con gái. Ngươi thật sự phải khắc cốt ghi tâm ân nghĩa của quận Vương Phi. Nàng không chỉ giúp ngươi tránh được một kiếp nạn nhỏ, mà còn cứu ngươi khỏi một vực sâu không đáy. con cứ thử nghĩ mà xem, nếu nàng ta thực sự vào phủ, cái thai giả đó sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày. Đến lúc ấy, nàng ta sẽ làm gì để thoát tội? Chắc chắn sẽ tìm mọi cách đổ vế lên đầu ngươi, mưu toan hãm hại ngươi đến đường cùng. Lúc đó, con muốn thoát thân cũng khó, từng lời của mẹ như bóc tách từng lớp sương mù, Văn Như Ngọc chợt bừng tỉnh. Một luồng mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, thấm ướt cả áo. Nàng run rẩy nhận ra hiểm họa khôn lường mà mình suýt chút nữa mắc phải. Nàng một lần nữa, trịnh trọng cúi mình hành lễ tạ ơn. Từ Vân Tê chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng như gió xuân, tỏ ý không cần bận tâm. Khi Liễu Thị bị dẫn đi, không khí trong hoa sảnh vẫn còn vương vấn sự phẫn nộ. Các vị phu nhân chính thất, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Thật đáng sợ, những nữ nhân bên ngoài sao mà thủ đoạn đến thế, tuyệt đối không thể để cho họ bén mảng. Đúng là tự hạ thấp thân phận, sao có thể cam chịu làm kẻ ngoại thất chứ? Huống hồ, đâu thiếu những kẻ tâm địa độc ác, hại chính thất để đường hoàng bước vào nhà. Trời đất ơi, thật không thể nào tin nổi. Loại người này đúng là đáng bị trời tru đất diệt, từng lời chỉ trích, lên án của các phu nhân như những roi quất thẳng vào mặt Tuân phu nhân, khiến bà ta cứng đờ người, toàn thân lạnh ngắt như tượng sáp. Bà ta cố gắng ngước mắt lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt trong veo, dường như ẩn chứa chút oán trách của Từ Vân Tê. Nàng ấy vẫn giữ vẻ ngây thơ, khẽ chớp chớp đôi mi dài. Khoảnh khắc giao ánh đó, Tuân phu nhân cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, suýt chút nữa ngất đi. Phu nhân, người sao thế à? Lão ma ma bên cạnh, thấy bà ta thất thần, lo lắng lay gọi lão ma ma, vốn biết rõ căn bệnh tâm lý cố hữu của chủ nhân, liền mạnh tay cấu véo vào cánh tay bà ta một cái thật đau, buộc bà ta phải tỉnh táo. Tuân phu nhân giật mình hoàn hồn, ánh mắt vẫn còn vương sự hoảng loạn, bà thở hổn hển, run rẩy giơ tay lên, yếu ớt ra hiệu, khai tiệc bữa tiệc mừng thọ kết thúc trong bầu không khí phức tạp, có sự hả hê, có sự kinh sợ, và cả những ánh nhìn đầy ẩn ý. Văn Như Ngọc không buồn nán lại nhấp thêm một chén trà, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc, vội vàng cáo từ, lòng đã nóng như lửa đốt muốn về thành phủ để làm rõ mọi chuyện với phu quân. Chương thị cũng không muốn ở lại thêm, và Từ Vân Tê với nụ cười thân ái, tiễn bà ra tận cửa, bóng dáng thanh thoát của nàng lưu lại trong ánh chiều tà, như một nét vẽ dịu dàng nhưng đầy sức mạnh. Chương 187. Tàn tiệc, bóng cũ vấn vườn bóng hai mẹ con khuất dần vào dòng người tấp nập, kéo theo cả một phần hồn phách của Tuân phu nhân. Bà đứng đó, tiễn từng vị khách, nụ cười gượng gạo đã cạn kiệt sức lực. Khi những âm thanh cuối cùng lắng xuống, sự chịu đựng cũng tan biến, thế giới quanh bà chao đảo, rồi chìm vào một vực thẳm đen kịt. Bà ngã xuống, một tiếng thở dài thoát ra, nằm gọn trong vòng tay lo lắng của mama thân cận, như một đóa hoa tàn úa sau cơn bão lớn. Trong khi đó, ở một góc khác của phủ, Tuân Dưỡng Hòa vẫn bận rộn với bổn phận chủ nhà. Ông vội vã trở lại từ những cuộc xã giao không ngớt, liên tục nâng chén tạ lỗi với từng vị khách quý. Sự hiện diện của thập nhị vương Bùi Tuần, phái người đến tận phủ chúc thọ theo lệnh hoàng đế, đã mang lại cho gia tộc Tuân một vinh dự không nhỏ. Khi tiệc tàn, ông đích thân tiễn vị vương gia cao quý ra đến tận cửa lớn, gió đêm luồn lách qua từng kẽ lá, mang theo chút hơi lạnh se sắt của đêm thu, khẽ nâng vạt áo bào đỏ thẫm của ông lên như một lá cờ đơn độc giữa không gian tĩnh mịch. Ông nhẹ nhàng phủi tay, rồi chắp sau lưng, đứng trầm mặc bên bức bình phong chạm khắc tinh xảo, dõi theo chiếc xe ngựa sang trọng của thập nhị vương khuất dần nơi cuối con đường. Dòng người tấp nập, xe ngựa nối đuôi nhau rời đi, tựa như một đàn kiến vỡ tổ. Ông vẫn đứng đó, nở nụ cười đáp lễ cho từng lời cáo biệt, nhưng tâm trí đã phiêu du về nơi nào xa xăm. Một tiếng gọi khe khẽ từ phía sau kéo ông khỏi dòng suy tư miên man. Tuân Dưỡng Hòa quay đầu lại, đúng khoảnh khắc ấy, ở đầu con ngõ đối diện, một bóng lưng thanh thoát chợt lướt qua tầm mắt ông. Chiếc áo xanh lam ấy, tựa như một nét vẽ hoài niệm, lập tức đánh thức một ký ức ngủ sâu trong đáy lòng. Ánh mắt ông đột ngột bừng sáng, như tìm thấy báu vật, vội vàng nhìn theo, nhưng hình bóng ấy đã nhanh chóng biến mất nơi cuối ngõ, chỉ còn lại một vệt mờ ảo trong hoàng hôn. Như một bản năng không thể kìm nén, Tuân Dưỡng Hòa vội vã bước theo, trái tim đập rộn ràng một nhịp điệu đã ngủ quên bao năm. Chiếc váy xanh lam ấy, với những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt theo tinh xảo trên vạt, đúng là màu của tình nương, là chiếc váy nàng yêu thích nhất, tựa như một cánh bướm xanh mỏng manh, lướt qua giữa khu rừng hoài niệm của ông. Gần rồi, gần hơn nữa, ông gần như có thể chạm vào. Từng đường nét, từ vạt áo phất phơ đến bờ vai thon thả, đều giống đến kinh ngạc. Khi tưởng chừng đã sắp đuổi kịp, hình bóng ấy vụt biến vào lòng chiếc xe ngựa, tựa hồ một làn sương khói lướt nhanh qua kẻ tay, để lại ông đứng chôn chân giữa hư vô. Bước chân Tuân Dưỡng Hòa khựng lại giữa không trung, mọi hy vọng chợt vỡ tan. Ông vẫn còn muốn tìm kiếm thêm, muốn níu giữ lấy chút ảo ảnh mong manh, thì một bóng người thanh thoát bỗng bước ra từ sau bức tường cổ kính, chặn đứng lối đi của ông. "Tuân đại nhân," một giọng nói dịu dàng nhưng kiên định vang lên. Từ Vân Tê, với hai tay chắp nhẹ trước bụng, nụ cười tủm tỉm thường lệ, đã đứng ngay trước mặt ông. Tuân Dũng Hòa lúc này vẫn chưa thật sự chú tâm đến Từ Vân Tê. Ánh mắt ông vẫn miệt mài kiếm tìm, dõi theo chiếc xe ngựa xa dần, chìm vào màn đêm nhung huyền đang buông xuống, nuốt trọn mọi sắc màu của nhân gian. Chỉ khi bóng xe hoàn toàn khuất hẳn, ông mới nặng nề thu lại ánh nhìn, đặt lên Từ Vân Tê một câu hỏi lạnh nhạt, "Cô nương đây, vì cớ gì mà lại chặn lối của ta?" Từ Vân Tê nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò tinh nghịch, "Đại nhân đang vội vã đuổi theo điều gì mà lại không để ý đến người xung quanh vậy?" Ông không trả lời câu hỏi. Thay vào đó, ông chắp tay sau lưng, ánh mắt dò xét, "Vị cô nương vừa rồi, là người như thế nào của nàng?" "À, đó là biểu tỷ ở xa của tiểu nữ," nàng đáp lời, giọng điệu tự nhiên như không có gì, sắc mặt Tuân Dũng Hòa chợt đông cứng. Nếu là biểu tỷ của Vân Tê, hẳn phải là một thiếu nữ còn rất trẻ. Chắc chắn chỉ là sự trùng hợp của một bóng lưng quen thuộc mà thôi. Một nét ngượng nghịu muộn màng lướt qua trên gương mặt phong trần ấy, ông khẽ vuốt trán, "Thật thất lễ. Vừa rồi ta đã nhầm lẫn. Bóng dáng của nàng ấy thật sự rất giống một cố nhân của ta." Từ Vân Tê chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói, nhưng nàng im lặng, để mặc câu chuyện trôi theo dòng gió đêm, chờ cho bóng Tuân Dũng Hòa khuất hẳn sau khúc quanh, Từ Vân Tê mới nhẹ nhàng bước lên chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, hướng về phía Nam Thành. Nàng không đến y quán như thường lệ, mà ghé vào một tiệm may y phục nằm ngay cạnh đó. Bên trong, Tú Nương đang thấp thỏm đứng ngồi không yên. Vừa thấy nàng bước vào, Tú Nương đã vội vã chạy ra đón, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột, "Thế nào rồi? Ông ấy có nhận ra không?" Từ Vân Tê nhìn Tú Nương, vẻ mặt nàng đong đầy những cảm xúc khó tả, "Ông ấy đã nhận ra bóng lưng của cô." Một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra từ Tú Nương, nàng khẽ vỗ ngực, "May quá. Vậy là công sức của nửa tháng trời chúng ta bỏ ra, cuối cùng cũng không hề uổng phí." Chiều hôm ấy, bầu trời như nhuộm màu ảm đạm. Khi giờ dậu vừa điểm, ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho những tầng mây đen kịt giăng kín. Một cơn mưa lớn dường như đang chực chờ đổ xuống, mang theo một nỗi u buồn vô định bao trùm khắp kinh thành. Đêm ấy, sau bữa cơm thanh đạm để chuẩn bị cho công việc ở nha môn, Tuân Dũng Hòa theo thói quen cũ, lại tìm đến Từ Đường. Cánh cửa gỗ cổ kính, nặng nề kêu lên một tiếng kẽo kẹt ai oán, mở ra một không gian nhúng màu thời gian. Gió lùa vào, khiến 99 ngọn nến bên trong lung linh chập chờn, tựa như những linh hồn cũ kỹ đang thì thầm câu chuyện đã qua. Ông bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt đầu tiên lướt tìm những hạt bụi vương trên nền đất, rồi chậm rãi tiến đến bàn thờ chính ở phía bắc, nơi thờ phụng tổ tiên Tuân gia. Phía ngoài cùng, hai bài vị màu nâu sẫm, trầm mặc đứng cạnh nhau, một của chính thất Chương Thị, người vợ Tào Khang một đời, và một của Vân Tê, cô con gái yêu dấu mà ông hằng thương nhớ. Nhận chiếc khăn ướt từ tay quản gia, Tuân Dũng Hòa cẩn trọng, từng chút một lau sạch bài vị của hai mẹ con, như thể đang vuốt ve những ký ức mong manh. Sau đó, ông quỳ xuống, thắp một nén hương, khói trầm lan tỏa, mang theo nỗi lòng bất tận phía sau lưng ông, một tiếng bước chân khe khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng linh thiêng. Tuân Dũng Hòa không vội quay đầu, chỉ từ tốn cắm nén hương đang cháy dở vào lư hương nhỏ. Đúng lúc ấy, một làn gió bất chợt xoay một vòng trong từ đường, mang theo bụi thời gian vương vào khóe mắt, khiến ông khẽ nheo mi. Ông lùi lại một bước, im lặng nhìn về phía các bài vị, nhưng trong tâm trí lại cảm nhận rõ sự hiện diện của người đứng sau. Một bóng hình mờ ảo đổ dài dưới gót chân ông, rồi một giọng nói khàn khàn, tựa hồ từ cõi xa xăm vọng về, vang lên, khiến không gian vốn đã trầm mặc nay càng thêm trùng xuống. Chương 188. Lời thì thầm giữa bài vị cổ kính dưới mái hiên từ đường cổ kính, nơi khói hương vẫn vít ngàn năm dệt nên một bầu không khí u hoài, Tuân phu nhân bước đi nặng nề, mỗi bước chân như dẫm lên chính trái tim mình. Nàng lặng như tờ, ngước nhìn những bài vị gỗ nâu sẫm, ánh mắt đong đầy nỗi khắc khoải đặc biệt dừng lại ở cái tên Chương Tỷ Tỷ. Một nỗi hoang mang sâu thẳm cuộn lên, bóp nghẹt lấy hơi thở, khiến nàng ngập ngừng thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong cõi lòng, "Nếu Chương Tỷ Tỷ vẫn còn tại thế, chàng sẽ đặt thiếp vào vị trí nào trong cuộc đời mình?" Chàng, Tuân Dũng Hòa, người đàn ông gầy gò nhưng kiên nghị, vẫn giữ thái độ dứt khoát đến lạnh lùng. Không một chút do dự, chàng đáp, "Nàng ấy là chính thất, nàng ấy là thê, còn muội, muội vẫn sẽ là thiếp." Chữ thiếp ấy như một mũi dao sắc lạnh cứa sâu vào tâm can nàng. Bấy lâu nay nàng vẫn cố gắng dựng xây vun đắp, sống lưng tựa cây tùng đã vững chãi 17 năm trời, giờ đây bỗng chốc muốn đổ gục. Đôi mắt nàng nhìn xoáy vào gương mặt chàng, sự tổn thương trộn lẫn với uất hận dâng trào, nữ nhi danh giá của phó viện sứ Hàn Lâm viện như thiếp đây lại phải chấp nhận thân phận thiếp sao? Tuân Duẩn Hòa, chàng có quá tàn nhẫn không? Chàng có xứng đáng với ân tình phụ thân thiếp đã dành cho chàng? Tuân Duẩn Hòa khẽ nhắm nghiền đôi mắt, hình ảnh người phu tử uyên bác, khoáng đạt của nàng chợt hiện lên trong tâm trí chàng. Một hơi thở dài thoát ra, đầy những ẩn ức. Nàng ấy là thê tử chính thức của ta, được cưới hỏi đường hoàng, lễ giáo vốn đã định như vậy rồi. Trừ khi muội không muốn bước chung đường với ta nữa, nếu không, vị trí này sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mười mấy năm trôi qua, nàng vẫn ngây thơ tin rằng câu trả lời nghiệt ngã năm nào đã bị thời gian gọt giũa, phai nhạt đi ít nhiều. Nào ngờ, người đàn ông trước mắt vẫn kiên định đến mức tàn nhẫn như ngày đầu. Đến tận khoảnh khắc này, nàng mới cay đắng nhận ra, từ khởi đầu cho đến kết thúc, mình chỉ là một vở bi hài kịch. Bao nhiêu năm tháng nàng dốc lòng phò tá chàng, quán xuyến hậu viện, khéo léo giao thiệp với biết bao quan quyến, công lao có, khổ lao cũng không ít, nhưng tất cả vẫn không đủ để lay chuyển được Chương tỷ tỷ khỏi trái tim chàng, hay xóa nhòa đi những dấu ấn nho gia đã thấm sâu vào tận xương cốt chàng. Nếu chàng chỉ cần thoáng chút do dự, một chút mềm lòng thôi, có lẽ nàng đã không đau đớn đến vậy. Nếu đã vậy, Tuân Duẩn Hòa, thì đừng trách thiếp sẽ không còn giữ lòng khoan dung nữa. Một ý nghĩ lạnh lão, tàn nhẫn chợt lóe lên trong tâm trí nàng, như một lời thề nguyền vô thanh. Màn đêm buông xuống, một trận mưa tầm tã bất chợt đổ ập, gột rửa đi bao u uất. Tháng sáu âm thầm đến, mang theo chút mát mẻ hiếm hoi vừa chớm nở đã vội tan, nhường chỗ cho cái nóng oi ả ngột ngạt quen thuộc. Mấy ngày nay, nhờ những lần được Từ Vân Tê tỉ mỉ cạo gió bằng dầu thuốc, cổ của Hy Vương Phi quả nhiên đã dễ chịu hơn rất nhiều. Không chỉ buổi sớm không còn đau nhức hành hạ, mà ngay cả buổi chiều cũng chỉ thỉnh thoảng thấy tê nhói thoáng qua. Sắc diện người nhờ vậy mà hồng hào, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hẳn. Công lao này đương nhiên đều thuộc về tam thiếu phu nhân Từ Vân Tê. Một người cao quý như Hy Vương Phi không muốn giữ món ân tình này trong lòng, liền cùng Hát Ma Ma thân cận bàn bạc tìm cách báo đáp nàng. Hát Ma Ma mỉm cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng, người không hay biết ư? Giữa tháng này chính là sinh thần của tam thiếu phu nhân đó ạ. À, đây lại là ngày lành đầu tiên của nàng sau khi về phủ, xét về lý tuyệt đối không thể xem nhẹ được đâu. Hy Vương Phi trầm ngâm gật đầu, đồng tình, đúng là nên tổ chức một buổi để nàng ấy vui lòng. Như vậy đi, ngươi chuyển lời của ta cho Tạ thị, bảo nàng ấy chuẩn bị lo liệu chu toàn mọi việc. Hát Ma Ma cung kính dạ một tiếng, nhanh nhẹn quay người, thẳng tiến đến nghị sự sảnh để truyền đạt ý chỉ của Hy Vương Phi cho đại thiếu phu nhân Tạ thị. Đại thiếu phu nhân Tạ thị đang xem xét sổ sách, nghe xong lời truyền liền lập tức đứng dậy, đáp gọn gàng, thiếp đã rõ rồi ạ. À, đợi đến khi Hát Ma Ma khuất bóng, Tạ thị khép lại cuốn sổ dày cộm trong tay, trao cho nha hoàng bên cạnh, cất đi. Rồi mang theo cây nhân sâm mà mẫu thân ta hôm trước đã gửi tặng, chúng ta đến Thanh Huy Viên một chuyến. Nha hoàng không khỏi ngạc nhiên, buộc miệng hỏi, thiếu phu nhân, ngày thường người vốn không mấy khi qua lại với tam thiếu phu nhân mà. Tạ thị, cũng giống như Hy Vương Phi, trong lòng vẫn còn chút định kiến với xuất thân bình dị của Từ Vân Tê. Quan trọng hơn, phu quân của Từ Vân Tê, Bùi Mộc Hành, này đã được phong làm quận vương, danh tiếng ngày càng lẫy lừng, khiến cho phu quân nàng, tức là thế tử, bỗng chốc trở nên lu mờ. Vị trí thế tử của vương phủ chưa định, tương lai rốt cuộc sẽ về tay ai vẫn còn là một ẩn số, nên Tạ thị luôn có một sự đề phòng ngấm ngầm đối với tam phòng. Nàng khẽ nâng cằm, giọng nói ẩn chứa sự tính toán, mẫu thân đã giao phó việc này cho ta, ta nhất định phải làm cho thật tốt. Bây giờ đi hỏi ý kiến của tam, đệ muội cũng là lẽ thường tình thôi. Nha hoàn không còn nghi ngờ gì nữa, im lặng tuân lệnh, hai chủ tớ thu xếp mọi thứ tươm tất, rồi cùng nhau hướng đến Thanh Huy Viên, nơi mùi hương thảo mộc dịu nhẹ thường vấn vương trong không khí. Đây là lần đầu tiên Tạ thị đặt chân đến Thanh Huy Viên, nên Từ Vân Tê không khỏi có chút bất ngờ. Vốn dĩ nàng đang định đắm chìm vào thế giới riêng tư của mình trong phòng hoa, với những loại thuốc bắc quý hiếm, nhưng giờ đành gác lại, ân cần đón tiếp Tạ thị vào sảnh trà. Ngân Hạnh đang cặm cụi trong phòng thuốc nhỏ, cẩn thận bào chế các vị thuốc. Nha hoàng đi theo Tạ thị không nén được tò mò, rón rén ghé vào xem. Chỉ còn lại Trần Ma Ma lẳng lặng hầu hạ hai người uống trà, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng chén sứ chạm khẽ. Tạ thị khẽ mỉm cười, giọng điệu khách sáo nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, mấy ngày nữa là sinh thần của tam đệ muội rồi. Mẫu thân ta đã chuẩn bị tổ chức rất long trọng, và đặc biệt sai ta đến đây hỏi ý đệ muội xem có nguyện vọng hay ý kiến gì không. Từ Vân Tây dứt khoát đáp, không hề giấu giếm sự giản tiện của mình, không cần tổ chức đâu. Tẩu tẩu, Tạ thị vẫn giữ vẻ khách sáo, nhẹ nhàng nói, lời này e là không thể làm được, đệ muội à, thật sự không cần đâu ạ. À, Từ Vân Tê, trên gương mặt vốn điềm tĩnh, hiếm hoi lắm mới thoáng hiện lên một vẻ không kiên nhẫn, một chút cứng rắn, phiền tẩu tẩu thay thiếp từ chối mẫu thân. Vậy thái độ của Từ Vân Tê kiên quyết đến lạ thường, khiến Tạ thị không khỏi bối rối. Tam đệ muội, ta không phải muốn ép buộc muội đâu. Chỉ là đây là sinh thần đầu tiên của muội sau khi gả vào phủ. nếu không tổ chức thì sẽ khiến vương phủ mang tiếng là thất lễ, có lẽ sẽ không hay chút nào đâu. Chương 189, ánh mắt Từ Vân Tê lấp lánh nụ cười, nàng nhẹ nhàng trấn an, cô cứ yên tâm, mọi chuyện ta đều có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không để vương phủ phải bận tâm, chỉ là, tin tức từ Chu Thúc vừa truyền đến, nói rằng Tuân phu nhân đã nhân lúc trời quang mây tạnh mà ra khỏi phủ, dường như là hướng đến chùa Thanh Sơn ngoại thành. Từ Vân Tê biết, không lâu nữa, một cơn sóng lớn sắp ập đến, lẽ nào nàng còn có tâm trạng để chuẩn bị cho sinh thần của mình sao? Tạ thị, vốn không thân thiết lắm với Từ Vân Tê, cũng không dám khuyên nhủ nhiều. Bên mẫu thân, ta sẽ nói giúp muội trước. Nhưng chuyện lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải do chính muội đứng ra giải quyết. Từ Vân Tê chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, trong lòng nàng hiểu, Tạ thị lúc này hẳn là muốn rời đi. Quả nhiên, Tạ thị cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ánh mắt nàng ta dừng lại trên chiếc hộp quà mang theo, ra hiệu cho Trần Ma Ma. Trần Ma Ma tin ý hiểu ý chủ nhân, liền lặng lẽ lui ra, sai các bà hầu và nha hoàn đang đứng ngoài hành lang đi nơi khác, nhường lại không gian riêng tư cho hai người Từ Vân Tê, dù chưa rõ ý định cụ thể, nhưng cũng mơ hồ đoán được, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, Tạ thị không vòng vo, thẳng thắn đẩy hộp nhân sâm trước mặt nàng. Tam đệ muội, ta là người thẳng tính, không thích nói lời quanh co. Bệnh tình của phu quân ta, có lẽ muội cũng đã đoán được. Phạm Thái Y đã kê đơn, ban đầu có chút hiệu quả, nhưng rồi cũng dần dần mất tác dụng. Trong lòng hắn không khỏi khó chịu, ta nhìn cũng sốt ruột. Không biết tam đệ muội có cách nào giúp ta một tay không? Giọng Từ Vân Tê vẫn đều đều, không chút vội vã. Muội cần phải bắt mạch, chăm cứu. Liệu phu quân của cô có đồng ý không? Tạ thị nghe vậy, nét mặt lập tức hiện lên sự khó xử. Chuyện này, làm sao có thể chữa trị trước mặt bao người, hơn nữa người đối diện lại là muội muội của mình. Tạ thị chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy thay cho phu quân mình mà thấy lúng túng. Không còn cách nào khác sao? Từ Vân Tê nhún vai, một nụ cười thoáng qua. Không có, lời nói của nàng như đóng sập cánh cửa hy vọng, khiến sự việc rơi vào bế tắc thấy Tạ thị càng thêm bối rối. Từ Vân Tê vừa nhấp trà, vừa nhẹ nhàng nói, trường hợp như vậy, ta đã chữa cho không dưới 20 người rồi. Tạ thị chợt sững lại, trong lòng nàng ta hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của Từ Vân Tê. Ta cũng rất muốn, chỉ là sợ hắn không đồng ý thôi. Từ Vân Tê không trả lời, ánh mắt nàng khẽ liếc về phía phòng thuốc nhỏ phía xa. Hai nha hoàn đang hồn nhiên nghịch ngợm, ra vẻ học theo. Ngân Hạnh, người vốn hiếm khi kiên nhẫn với ai, lại đang tỉ mỉ dạy dỗ. Từ Vân Tê cảm thấy tò mò, dù lời cầu xin không thành, nhưng món quà đã được mang tới, làm sao có thể mang về. Tạ thị vẫn rất hào phóng, bà ta mở hộp quà. Tam đệ muội, muội về phủ đã lâu, ta vẫn chưa có dịp đến thăm hỏi. Đây coi như là chút lòng thành của ta, Từ Vân Tê liếc nhìn vào trong hộp. Không cần đâu à, Tạ thị chỉ nghĩ nàng khách sáo. Cây nhân sâm này là nhà ta đã bỏ ra không ít tiền bạc để tìm mua. Muội đừng chê, Từ Vân Tê thở dài nhẹ nhõm, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Không phải muội không nhận, mà là cây nhân sâm này không tốt, gò má Tạ thị bỗng nóng bừng, bà ta cho rằng Từ Vân Tê đang xem nhẹ mình. Từ Vân Tê nghiêm túc giải thích, cô xem này, cây nhân sâm này mùi thuốc rất nồng. Thực chất, nó đã được ngâm qua nước thuốc rồi. Hiện tại, nhân sâm thật trên thị trường không nhiều, nhân sâm tốt lại càng hiếm, thì ra là vậy. Tạ thị ngượng chín mặt, vội vàng đóng hộp lại, vẻ mặt tràn đầy hổ thẹn. Ta không biết, xin lỗi muội, lúc này, nàng ta mới thực sự nhận ra, tính cách của Từ Vân Tê hoàn toàn khác với những gì nàng ta tưởng tượng. Lý thị luôn có trăm ngàn tính toán, nói chuyện với nàng ta khiến Tạ thị cảm thấy mệt mỏi. Còn Từ Vân Tê, nàng thuần khiết, đơn giản biết bao, lòng Tạ thị chợt nhẹ nhõm hẳn ra. Tam đệ muội, chuyện của phu quân ta, ta sẽ khuyên hắn sau. Nếu có thể thuyết phục được hắn, ta sẽ lại nhờ muội ra tay. Từ Vân Tê gật đầu, tiễn Tạ thị ra đến cửa. Từ ngày giếng bình rời khỏi nội các, bên phía Tần Vương như con kiến bị lửa đốt, lòng dạ bất an, các quan viên cấp dưới cũng cảm nhận được tình hình không ổn, mơ hồ không còn nghe theo hiệu lệnh nữa. Để ngăn chặn tình hình rối ren, Tần Vương đã có không ít hành động ngầm để lật đổ Tần Vương. Bùi Mộc Hành không quản ngày đêm, âm thầm lên kế hoạch. Mỗi ngày, chàng đều đi sớm về muộn. Từ Vân Tê cũng vậy, ban ngày nàng chăm sóc y quán, ban đêm mới trở về phủ. Phần lớn thời gian, đôi vợ chồng trẻ chỉ có thể gặp nhau trên giường. Trong lòng Từ Vân Tê, nàng vẫn âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của Tuân phủ. Cuối cùng, vào ngày mùng 10 tháng 6, tin tức nàng mong đợi đã đến. Tẩu tẩu, nghe nói Minh Viễn Đại Sư ở chùa Thanh Sơn đã về kinh rồi. Lại nói, vào ngày rằm tháng giêng tới, người sẽ bày đàn xem tướng. Các nữ quyến trong kinh thành vốn rất ưa thích tìm người đó để hỏi về nhân duyên. Ta đang định đến đó xin một lá bùa bình an. Chương 190. Ước nguyện thầm lặng. Vân Tê khẽ véo má Bùi Mộc Sang, nụ cười tủm tỉm đong đầy nét trêu chọc dịu dàng. Muội muội của ta, bùa bình an này là muội cầu cho ai vậy? Bùi Mộc Sang thoáng chút ngượng ngùng, đôi má ửng hồng như cánh đào non, nhưng rồi lại hào phóng gật đầu thừa nhận, ánh mắt nàng lấp lánh niềm hạnh phúc. Dạ, là cho Yến Thiếu Lăng huynh. Thánh chỉ ban hôn giờ đây đã là một lời hứa chắc như đinh đóng cột, gắn kết nàng và Yến Thiếu Lăng. Mối nhân duyên ấy chỉ còn chờ ngày chàng hoàn toàn bình phục là Phủ Hy Vương sẽ đích thân đến dân sính lễ. Đúng rồi, ngày rằm tới chính là sinh thần của tỷ. Hay là thế này, chúng ta sẽ đến chùa bái Phật trước, sau đó tỷ muội mình sẽ cùng đi dạo phố mua sắm son phấn. Tẩu tẩu này, Bùi Mộc Sang chống cằm, đưa gương mặt rạng rỡ đầy sức sống đến gần từ Vân Tê, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng khuyết. Ta và Phù Nhi muốn tặng tỷ một món quà thật lớn đó. Từ Vân Tê lặng lẽ ngắm nhìn nét hoạt bát, xinh đẹp của nàng tiểu muội, ánh mắt sâu thẳm khẽ gợn lên chút suy tư. Một lát sau, nàng mới khe khẽ cất tiếng đáp, được, đến tối, cả gia đình sum vầy tại Cẩm Hòa Đường dùng bữa. Trong không khí ấm cúng của đại đường, Hy Vương Phi bỗng nhắc đến chuyện này, giọng nói chất chứa chút mong chờ sinh thần của con, nếu con không muốn tổ chức long trọng, ta cũng không ép. Nhưng ta nghe nói, cầu Phật vào ngày sinh thần thì linh nghiệm vô cùng. Con về làm dâu đã lâu mà chưa có tin vui, ta và phụ thân con đều sốt ruột lắm. Hay là ngày rằm này, cứ để Hành Nhi cùng con đến chùa, xin một lá bùa cầu tự nhé. Lời nói vừa thốt ra, một thoáng lúng túng lặng lẽ bao trùm Từ Vân Tê. Nàng và chàng, chuyện phòng the cũng khá chăm chỉ, tính toán ngày tháng cũng rất cẩn thận, tiếc thay, cái bụng vẫn cứ mãi không có chút động tĩnh nào, khiến gánh nặng vô hình ấy cứ dây dứt trong lòng. Bùi Mộc Hành ngồi bên cạnh, bỗng giật mình. Nếu không phải mẫu thân nhắc, hắn nào hay biết ngày rằm sắp tới lại chính là sinh thần của thê tử mình. Một nỗi hổ thẹn lập tức dâng lên cuồn cuộn trong lòng, kèm theo một chút áy náy. Hắn khẽ đưa tay, lén lút nắm lấy bàn tay mềm mại của Từ Vân Tê dưới gầm bàn, tìm thấy hơi ấm thân quen, như một lời an ủi thầm lặng. Rồi hắn quay sang Hy Vương Phi, trầm giọng đáp, ánh mắt kiên định mà dịu dàng, con cái là duyên phận do trời ban, chuyện này phu thê chúng con có chừng mực, sau này mẫu thân không cần phải quá lo lắng nữa. Còn về ngày rằm. Bùi Mộc Hành nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự quan tâm và yêu thương nhìn thẳng vào Từ Vân Tê, nàng nếu không muốn tổ chức lớn, thì chúng ta cứ tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng trong phủ, đón phụ mẫu nàng đến chung vui, uống một ly rượu nhỏ, cũng coi như là một lời chúc mừng. Hắn không muốn nàng phải chịu bất kỳ tủi thân nào, dù là nhỏ nhất. Từ Vân Tê vội vàng lắc đầu, giọng nói nàng kiên định, ánh mắt nàng ánh lên một vẻ quyết tâm chưa từng có, thiếp muốn đi cầu Phật, nghe lời thê tử dứt khoát như vậy, Bùi Mộc Hành trong lòng bỗng chốc yên tâm thêm vài phần, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Nàng nguyện ý sinh con, điều đó chứng tỏ tâm nàng vẫn luôn ở bên hắn, nguyện ý vun đắp cho tổ ấm này. Hắn khẽ nắm chặt tay nàng, đáp, được, vậy là nàng muốn đi. Chỉ là ngày rằm này ta có việc công phải trực, tối đến ta sẽ đón nàng về có được không? Từ Vân Tê vốn dĩ không muốn hắn đi cùng. Tam gia cứ lo việc công đi, chàng đến, thiếp ít nhiều cũng sẽ tay chân lúng túng, không được tự nhiên cho lắm. Chàng không ở đó, thiếp cũng có thể thoải mái theo muội muội đi chơi. Bùi Mộc Hành thầm nghĩ, nàng lúc nào mà lại tay chân lúng túng chứ? Xem ra nàng thật sự không muốn hắn đi cùng. Đây là sinh thần đầu tiên của Từ Vân Tê sau khi gả cho hắn, với tư cách là phu quân, hắn vẫn mong có thể làm điều gì đó đặc biệt, một chút biểu hiện của sự quan tâm, của tình yêu thầm lặng. Đến ngày hôm sau, phủ Từ cũng sai một bà tử đến Hy Vương phủ hỏi thăm. Tiếng chân bà tử quen thuộc khẽ khàng trên nền đá lát sân, phu nhân sai lão nô đến hỏi, ngày rằm này vương phủ có tổ chức tiệc mừng thọ cho cô nương không? Nếu không, thì phu nhân muốn cùng cô nương đến chùa Thanh Sơn một chuyến. Phu nhân nói, ngày sinh thần mà thành tâm cầu thần bái Phật thì rất linh nghiệm. Cô nương về nhà chồng đã hơn nửa năm rồi, vẫn chưa có tin tức gì, phu nhân định đi cùng người xin một lá bùa cầu tự. Những lời lẽ của bà tử giống y hệt lời của Hy Vương Phi đêm qua, đến từng câu chữ, như được sao chép nguyên vẹn. Từ Vân Tê trong lòng chợt hiểu ra. Xem ra, Tuân phu nhân đã phải tốn không ít công sức để sắp đặt, cố tình dùng kế này để khéo léo dụ nàng và mẫu thân nàng mắc vào cái bẫy của bà ta. Từ Vân Tê khẽ mỉm cười, đáp lại bằng giọng điệu bình thản, che giấu những suy tính sâu xa trong lòng, về nói với mẫu thân, sáng sớm ngày rằm, con sẽ đến phủ Từ đón người. Tuy nói vậy, nhưng đến chiều ngày 14, Từ Vân Tê đã tự mình đến phủ Từ trước một chuyến. Nàng bước qua cánh cửa quen thuộc, xuyên qua những dãy hành lang tĩnh lặng nhúng màu thời gian. Tại một gian thờ trang nghiêm, Chương thị đang mặc một bộ váy mộc mạc, quỳ gối thành kính trước tượng Phật Quan Âm, mùi hương trầm thoang thoảng lan tỏa trong không khí, bà thành tâm đốt hương cầu nguyện. Từ Vân Tê khẽ đẩy cánh cửa gỗ, tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, rồi bước vào chào mẫu thân. Mẫu thân đang làm gì vậy ạ? Chương thị quay đầu lại, nhìn thấy là nàng, trên gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, sao con lại đến đây? Ngày mai không phải là chúng ta sẽ gặp nhau sao? Lúc này con đến, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mẫu thân đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì cả. Từ Vân Tê tiến lên dịu dàng dìu bà ngồi xuống, tự tay rót cho bà một tách trà nóng, rồi khẽ cười đáp, giọng nói mềm mại như tơ lụa, tự nhiên con nhớ ra, mẫu thân cầu Phật rất linh nghiệm. Năm đó, mẫu thân đích thân viết bát tự sinh thần của cậu ấy đi bái Phật, cuối cùng cậu ấy đã thành công thi đỗ thủ khoa huyện học. Con muốn mẫu thân cũng viết cho con một lá bùa như thế. Đây là lần đầu tiên Từ Vân Tê chủ động nhắc đến Tuân Vũ. Chương thị khẽ giật mình, ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt bà xa xăm, trôi về miền ký ức xưa cũ, rồi bà khẽ đáp, giọng nói chất chứa bao nỗi niềm, đúng vậy. Ký ức ấy đã quá xa vời, xa đến mức bà suýt chút nữa đã quên mất dáng vẻ của hắn ta. Năm đó, ta cầu xong bùa trở về, còn bé Từ Vân Tê con không biết từ đâu nhặt được một chiếc vỏ sò thật đẹp, lấp lánh sắc màu. Phụ thân con liền khéo léo nhét lá bùa vào trong đó, rồi để cậu ấy đeo trên người. Sau đó, quả nhiên, cậu ấy đã thi đỗ thủ khoa trở về. Chương thị chìm đắm trong dòng hồi ức miên man, giọng nói bà chất chứa bao nỗi niềm khó tả, như đang sống lại những khoảnh khắc vàng son đã phai mờ. Chương 191. Mảnh ký ức đêm trăng và lời hứa lặng thầm tê không tìm về chốn cũ để hoài niệm chuyện xưa, nàng bước vào phủ Chương gia với một mục đích rõ ràng. Trên bàn đã bày sẵn bút mực giấy nghiêng, nàng nhẹ nhàng đưa cây bút lông sói đã thấm đẫm mực đen tuyền vào tay Chương thị, khẽ nói, mẫu thân, ngày mai là sinh thần của con, cũng là sinh thần của phụ thân. Xin người hãy viết bát tự của chúng con, mỗi người một mặt giấy, con muốn mang đi cầu một lá bùa bình an. Chương thị mỉm cười, nét bút đầu tiên cho Vân Tê trôi chảy, thanh thoát. Nhưng khi đến lượt Tung Dũng Hòa, bàn tay bà lại run rẩy khựng lại, ngập ngừng không sao hạ xuống được. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng bà. Bà ngước nhìn con gái, ánh mắt đong đầy chất chứa, sao con bỗng dưng muốn cầu bình an cho ông ấy? Con nhớ ông ấy rồi sao? Bà nghĩ, nhìn người đời có cha mẹ vẹn toàn, được yêu thương, chăm sóc, còn nàng lại thiếu vắng, hẳn sâu thẳm trái tim vẫn luôn khắc khoải một nỗi niềm. Vân Tê im lặng hồi lâu, để nỗi tĩnh mịch bao trùm không gian, rồi bỗng bật một tiếng cười khe khẽ, như một sợi tơ vương vấn gió, có lẽ vậy. Một câu nói đủ làm khóe mắt Chương thị chợt cay xè. Bà cẩn thận từng nét một, ghi xuống ngày sinh tháng đẻ của Tuân Dũng Hòa, như thể mỗi chữ là một giọt nước mắt rơi. Vân Tê không hề liếc nhìn tờ giấy chứa đựng bao nhiêu ký ức ấy. Nàng đặt nó sang một bên, chờ mực khô, rồi không đợi Chương thị kịp giữ lại dùng bữa, nàng đã khẽ khàng cầm lấy, rồi lặng lẽ rời đi. Hôm ấy, may mắn sao Bùi Mộc Hành được nghỉ ngơi. Chàng đã về hậu viện dùng bữa từ sớm, mang theo một tin tức nhẹ nhàng nhưng đầy dụng ý. Tối nay ta sẽ nhận một nhiệm vụ mới, chắc đêm nay sẽ không về phủ. Vân Tê khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nàng ánh lên vẻ khó hiểu, không phải đêm mai chàng mới phải nhận nhiệm vụ sao? Nàng không muốn chàng vì chuyện của nàng mà nhúng tay vào rắc rối. Bùi Mộc Hành nhìn thê tử, ánh mắt chàng ôn tồn, dịu dàng như gió xuân, ta đã đổi ca trực với người khác. Đêm nay ta sẽ ở nha môn, nhưng chiều tối mai, ta sẽ về đón nàng sớm một chút. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo phố. Đã bao lâu Vân Tê gả về đây, chàng chưa từng cùng nàng ra ngoài thông dong. Đêm mai, chàng quyết định phá lệ một lần. Thấy chàng đã quyết, Vân Tê cũng không nói thêm lời nào nữa, mà chuyển sang một vấn đề khác. Phải rồi, ngày mai thiếp có việc cần ra ngoài. Tam gia có thể cho thiếp mượn một thị vệ được không? Bùi Mộc Hành khẽ ngẩn người, rồi một nụ cười ẩn hiện trên môi chàng. Ta đã sớm sắp xếp Hoàng Nham bên cạnh nàng rồi, nàng quên sao? Chính là người đã đưa nàng đến y quán lần trước đó. Vân Tê khẽ nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên ấy, trầm lặng, không tò mò chuyện chủ tử, luôn biết vâng lời. Người như vậy, nàng thực sự rất thích, cậu ấy có đáng tin không? Trong lòng Bùi Mộc Hành khẽ lay động. Chàng nhìn nàng chăm chú một lát. Ám vệ do chính tay chàng chọn lựa, dĩ nhiên là đáng tin. Nhưng Vân Tê cố ý hỏi vậy, hẳn là muốn biết cậu ấy có đáng tin với nàng hay không? Có lẽ nàng sắp làm một vài chuyện mà không tiện nói với chàng, Bùi Mộc Hành không có lý do gì để can thiệp vào tự do của nàng. Chàng nhẹ nhàng nói, lát nữa ta sẽ dặn dò hắn ta. Từ hôm nay trở đi, hắn ta sẽ thuộc quyền quản lý của nàng, mọi việc ta sẽ không hỏi đến. Vân Tê nghe vậy, đôi mắt nàng chợt bừng sáng, tươi cười rạng rỡ như đóa hoa chớm nở, đa tạ tam gia. Phu quân có thể dễ dàng đoán được ý đồ của nàng, sự thấu hiểu ngầm không cần lời nói này quả thực hiếm có, khiến lòng nàng ấm áp vô cùng. Trời vừa chạng vạng tối, Bùi Mộc Hành liền rời đi. Vân Tê lặng lẽ dõi theo bóng lưng chàng cho đến khi khuất hẳn vào màn đêm đen tĩnh mịch, rồi nàng bưng một chiếc ghế bành ra ngồi giữa sân. Ngân Hạnh vốn thích chơi xích đu, mỗi khi đến nơi nào mới, nàng ta đều thích dựng một chiếc xích đu bằng tre trong sân, lần này cũng vậy, đêm khuya tĩnh lặng, tiếng côn trùng rã rích hòa vào âm thanh rì rào của cây cỏ um tùm. Tiếng hát trong trẻo của Ngân Hạnh, như tiếng oanh vàng nguyễn chuyển, theo gió nhẹ nhàng đưa vào tai Vân Tê. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng tuyết, ngồi trên ghế bành. Tay trái nàng khẽ nắm chặt tờ giấy ghi bát tự mà không hề động đậy, tay phải chống cằm, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, giọng hát vẫn ngọt ngào, bay bổng khắp sân. Có một chú chim sẻ, nghe tiếng, chợt bay tới, lượn một vòng trên không trung rồi cuối cùng đậu trên tường thành, lắng nghe. Tất cả hạ nhân đều đã được cho lui, trong ngoài Thanh Huy Viên không thắp một ngọn đèn nào. Chỉ có ánh trăng như nước nhẹ nhàng trải khắp mặt đất, phủ lên người nàng một lớp cát bạc lấp lánh. Chiếc áo trắng tinh khôi của nàng khẽ bay bay phấp phới, tôn lên dáng vẻ nàng như một bóng hình yêu kiều, vừa thanh thoát vừa mang chút u hoài, lạc lõng giữa dòng suy tư, trong tâm trí Vân Tê, những mảnh ký ức chợt hiện về, như những lời thì thầm từ quá khứ, là những lời Chương Thị đã từng nói, hoặc là những hình ảnh cha nàng đã khắc sâu trong trái tim non nớt, nha đầu của ta là ngoan nhất. Lần sau cha trở về, nhất định sẽ mang kẹo hồ lô cho con ăn, lúc con mới chào đời, cha con vui mừng ôm con suốt một đêm không ngủ. Cha con còn nói, nhất định phải đỗ đạt vào kinh thành, sau này làm quan lớn, để con trở thành viên minh châu sáng chói nhất thế gian này, tất cả đồ chơi của con đều do một tay phụ thân con làm đó, phụ thân không nỡ nhìn người khác mặc đẹp hơn con. Ban ngày, cha cõng con đi làm việc đồng áng, ban đêm, cha lại thắp đèn chép sách, đổi lấy từng đồng bạc để may cho con những bộ y phục lụa là, con còn nhớ chiếc vòng bạc bé xinh không? Đó là bảo bối mà cha con đã mài rách cả bàn tay mới đổi được cho con đó, và rồi, một lời nói cuối cùng, như một nhát dao khẽ cứa vào trái tim, cũng là lời cuối cùng của mẹ nàng ngày ấy, vọng lại trong đêm, nha đầu à, tình thương của mẫu thân dành cho con, không bằng một phần vạn của cha con đâu. Chương 192 đêm hôm ấy, cơn gió như một linh hồn vô hình gào thét qua kẽ lá, thổi tung khu rừng thành những tiếng rì rào xào xạc đầy bất an. Từ Vân Tê khẽ ngước mắt, đôi mắt nàng như được phủ một lớp sương lạnh giá, dõi nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Trong lòng nàng, khi thì cuộn trào như vực sâu không đáy, khi lại mênh mông trống trải như bầu trời đêm không một vì sao. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy tâm can, nhưng sâu thẳm lại là những cơn sóng ngầm dữ dội của quyết tâm và sự hy sinh. Ngân Hạnh đã hát rất lâu, giọng cô đã khản đặc vì mệt mỏi, bèn dừng lại và khẽ hỏi, cô nương à, chuyện lớn thế này, sao người không nói với cô gia một tiếng? Nếu có sự trợ giúp của cô gia, có lẽ mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, không phải lo lắng đến nỗi thế này. Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn chứa nỗi niềm khó nói, không cần đâu, Ngân Hạnh. Đó là ân sư của chàng ấy vốn đã có quá nhiều gánh nặng trên vai rồi, e rằng khó lòng mà ra tay được, nàng không nói rõ cho Ngân Hạnh biết, điều mà nàng thực sự lo lắng là Bùi Mộc Hành, nếu biết chuyện, có thể sẽ tìm cách ngăn cản, phá hỏng kế hoạch đã được nàng ấp ủ bấy lâu. Nàng hiểu tấm lòng của chàng, nhưng cũng hiểu giới hạn của mình, vầng trăng từ từ nhô lên đỉnh trời, rồi lại như e thẹn mà ẩn mình vào những đám mây đen kịt. Thời gian trôi qua không ai hay biết, tiếng hát của Ngân Hạnh dần nhỏ lại, quyện vào bóng đêm tĩnh mịch như dòng suối nhỏ hòa mình vào biển lớn. Ánh trăng mờ nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng nhỏ bé, trắng muốt của nàng trên chiếc ghế tựa, sâu hút vào màn đêm thăm thẳm. Cứ thế, hai chủ tớ ngồi lặng lẽ cùng nhau, ôm trọn một đêm dài không ngủ, khi tiếng chim hót đầu tiên của bình minh xé tan bầu trời, như một lời báo hiệu cho một khởi đầu mới, Từ Vân Tê khẽ mở mắt. Đôi mắt nàng, vốn mông lung sương khói, giờ đây trở nên kiên định lạ thường. Lớp sương lạnh bao phủ con ngươi dần tan biến. Nàng chậm rãi đứng dậy, một giọt sương đêm còn vương trên vạt váy lụa trắng, khẽ trượt xuống, đậu lại trên mũi giày thêu của nàng, trời đã sáng. Đã đến lúc phải hành động, Từ Vân Tê khẽ khàng đặt phong thư đã được niêm phong tờ giấy nàng đã giữ chặt trong tay suốt đêm dài vào một phong bì kín. Nàng bước đến hành lang nối liền Thanh Huy Viên và thư phòng, ra hiệu cho ám vệ Hoàng Nham, người tối qua đã nhận được mệnh lệnh đặc biệt từ Bùi Mộc Hành, hiểu rằng từ nay về sau, Từ Vân Tê chính là chủ tử của hắn. Chàng quỳ xuống, nghiêm cẩn hành đại lễ, Từ Vân Tê lặng lẽ nhìn chàng trong vài giây ngắn ngủi, rồi đưa phong thư cho hắn. Sắc mặt nàng vẫn điềm tĩnh, đôi mắt không chút gợn sóng, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, hôm nay, trước khi mặt trời lặn, hãy đích thân mang vật này đến tận tay nội các thủ phủ Tuân Dũng Hòa, ngày 15 tháng 6, một ngày tuyệt đẹp như tranh vẽ. Bầu trời trong xanh vạn dặm không một gợn mây, những đàn nhạn trắng bay lượn trên cao, xé tan tĩnh lặng bằng những tiếng kêu vút dài dưới chân núi Phật Đà phía đông nam kinh thành, dòng người đông nghịt chen vai thích cánh, nối nhau thành hàng dài men theo những bậc đá để leo lên cổng chùa Thanh Sơn. Nơi đây, núi non trùng điệp bao bọc, những hàng tùng bách xanh tươi bốn mùa, cảnh sắc hữu tình đến nao lòng. Thuở sơ khai, Thanh Sơn chỉ là một ngôi chùa nhỏ ít ai biết đến. Nhưng vào cuối triều đại trước, khi Tiên Đế khởi binh, nơi đây bỗng xuất hiện Phật quang rực rỡ, giữa không trung hiện lên những đám mây lành bảy sắc, được xem là một điềm lành linh thiêng. Sau khi Tiên Đế lên ngôi, Ngài đã tự mình ban tặng biển hiệu, ban thưởng hàng trăm mẫu ruộng để cúng dường chư Phật. Từ đó, chùa Thanh Sơn trở nên vô cùng thịnh vượng, hương khói nghi ngút quanh năm, dần dần thay thế chùa Đại Tướng Quốc để trở thành ngôi chùa đứng đầu Phật môn ở phương Bắc. Con đường lên chùa được nối liền bởi 108 bậc đá dài dằng dặc từ chân núi. Phàm là những người đến đây cầu Phật, bất kể thân phận, đều phải xuống kiệu ở đây, thành tâm đi bộ lên núi để bày tỏ lòng thành kính. Khi từ Vân Tê và mẫu thân đến chân núi, họ đã thấy con đường trước mặt được rỡ sắc màu của những bộ xiêm y lộng lẫy, dòng người tấp nập không ngớt. Chương Thị đang đứng trên xe kiệu, khẽ nhíu mày lo lắng, thế này thì không biết đến năm nào tháng nào chúng ta mới lên được núi đây. Từ Vân Tê dịu dàng mỉm cười trấn an, chúng ta không vội, mẫu thân ạ, cùng lắm thì chúng ta sẽ ở lại đây một đêm thôi. Chương Thị vốn không quen ngủ lại bên ngoài, nhưng đã đến tận đây rồi thì cũng không thể quay về. Nghĩ đến Phật Tổ từ bi trên cao, bà nhanh chóng gạt đi những tạp niệm trong lòng, lập tức xuống xe, thành tâm thành ý từng bước leo lên những bậc đá chông chênh. Sức khỏe của Chương Thị kém hơn Từ Vân Tê rất nhiều. Đi được một đoạn ngắn, bà đã thở hổn hển, hai mẹ con đành phải đi một đoạn rồi lại nghỉ một đoạn. Vất vả lắm mới vào được đến cổng chùa, họ mới ngỡ ngàng nhận ra bên trong còn đông đúc hơn cả bên ngoài. Người đông như biển, tiếng người ồn ào náo nhiệt, e rằng khó mà cầu được bùa cầu con trước khi trời tối vào đến cổng, lại tiếp tục thêm một đoạn bậc đá nữa mới đến Đại Hùng Bảo Điện. Sân rộng trước Bảo Điện đã bị chặn kín không một kẻ hở, dòng người chen chúc không một chỗ trống. Hai mẹ con đang lo lắng không biết nên đi đường nào, thì bỗng nhiên, một tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa đám đông, tẩu tẩu, mau qua bên này. Từ Vân Tê nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy ở góc đông nam của sân rộng có một mái đình nhỏ, trong đình cũng chật kín các nữ quyến quan lại. Bùi Mộc Sang đang ngồi trên ghế tựa, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ, tươi cười vẫy gọi hai người, Từ Vân Tê cùng Chương Thị liền bước nhanh qua, Bùi Mộc Sang lập tức đứng dậy, hành lễ với Chương Thị theo vai vế của bậc dưới một cách lễ phép. Chương 193. Đêm Thanh Sơn, định mệnh chờ đợi và âm mưu dậy sóng. Khi Chương Thị định cúi người đáp lễ, một động tác nhẹ nhàng đầy khiêm nhường, Bùi Mộc Sang đã nhanh chóng đỡ lấy. Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt chân thành, thiếm là bậc thân mẫu của tẩu tẩu, tự như trưởng bối của riêng tiểu nữ, đâu có lẽ nào trưởng bối lại phải hành lễ trước vãn bối. Chưa đợi Chương Thị kịp cất lời, khuôn mặt Bùi Mộc Sang đã thoáng nét ủ rũ, nàng quay sang Từ Vân Tê, giọng chất chứa chút thở dài, tẩu tẩu ơi, xem ra chúng ta đã đến trễ mất rồi. Năm nay, người hành hương còn đông đúc hơn cả năm trước. Khi tiểu đồng của Vương Phủ vừa đến sắp hàng, phía trước đã có hơn trăm lượt rồi, nghe nói có những người đã túc trực nơi đây từ tận hôm kia lận. Nét mặt nàng lộ rõ vẻ phiền muộn, rồi vội nói tiếp, đại tẩu đã chu đáo sắp xếp sẵn khách viện. Tẩu tẩu hãy đỡ thím đến đó nghỉ ngơi cho khuây khỏa trước đi ạ, chừng nào đến lượt chúng ta, sẽ có người báo lại ngay. Dù chốn chùa chiền đông đúc đến mấy, quy tắc của Minh Viễn Đại Sư vẫn luôn được giữ vững, tự như một dòng suối trong giữa lòng đời. Trước điện Phật Linh Thiêng, mọi chúng sinh đều bình đẳng, bất kể là quyền quý hay phàm nhân, ai nấy đều phải kiên nhẫn đợi đến lượt mình. Chính vì lẽ ấy mà tấm lệnh bài danh giá của Tần Vương Phủ cũng đành vô hiệu, huống hồ là Hy Vương Phủ. Đó cũng là lý do vì sao Hy Vương Phi lòng đầy âu lo khi thấy nữ nhi vốn vô tư, lại thêm Từ Vân Tê có vẻ không mấy am tường thế sự, đã đặc biệt phái Tạ Thị theo phò tá. Quả nhiên, Tạ Thị tài giỏi chẳng làm ai thất vọng, nàng đã nhanh chóng lo liệu ổn thỏa một gian khách viện ấm cúng, chuẩn bị cho mọi người nghỉ ngơi giữa buổi trưa. Đoàn người nhẹ bước vòng qua Đại Hùng Bảo Điện uy nghiêm, tìm đến khách viện nép mình ở phía tây chùa Thanh Sơn. Nơi đây tĩnh mịch, thanh u, như tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào bên ngoài. Từ Vân Tê cùng Chương Thị tìm được chỗ nghỉ ngơi êm đềm trong viện, trong khi Bùi Mộc Sang, không quen với sự chờ đợi, đã dẫn Tiêu Phù đi dạo thưởng hoa nơi hậu sơn, nơi tiếng gió rì rào cùng hương cây cỏ dịu mát. Cứ mỗi canh giờ trôi qua, nàng lại cho người đến Đại Hùng Bảo Điện thăm dò tin tức. Thời gian cứ thế trôi đi trong chậm rãi, kim đồng hồ đã chỉ đến giờ mùi mà vẫn chưa thấy tin tức gì về lượt của Vương Phủ. Không thể kiên nhẫn thêm, Bùi Mộc Sang quyết định quay về, tìm Từ Vân Tê bàn bạc. Nàng bước vào, vẻ mặt có chút bồn chồn, khẽ nói, tẩu tẩu ơi, hôm nay chính là ngày sinh thần của tỷ, một ngày thật đặc biệt. Chúng ta cứ thế lãng phí thời gian quý giá ở đây mãi sao? Hay là mình xuống núi, ghé phố thị dạo chơi một lát, rồi ngày mai chúng ta sẽ trở lại, lần hiếm hoi Chương Thị lại tỏ ra kiên quyết đến lạ. Ánh mắt bà nhìn Từ Vân Tê đầy trìu mến, như thấy được một tia duyên lành từ trời cao, không được đâu con. Mỗi năm sinh thần chỉ có duy nhất một ngày, mà lại trùng hợp gặp được Minh Viễn Đại Sư để xem tướng, chẳng phải đây là duyên phận đặc biệt dành cho Tây Nhi hay sao? Chúng ta cứ nán lại đợi thêm, cho dù có đến tận khuya cũng không thành vấn đề. Trước sự kiên định của Chương Thị, Bùi Mộc Sang đành gác lại ý định, nàng quay sang tìm trưởng tẩu Tạ Vận Di, khẽ nhờ nàng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi qua đêm tại chùa, để chuẩn bị cho một đêm dài còn chưa biết trước. Mọi động tĩnh, dù là nhỏ nhất của Từ Vân Tê, đều không thoát khỏi những tai mắt thầm lặng, nhanh chóng được truyền về tai Tuân Phu Nhân. Tại một gian Phật thất thanh tịnh được trụ trì chùa Thanh Sơn đặc biệt sắp xếp một sự nể trọng dành cho phu nhân của vị thủ phụ mới Tuân Phu Nhân ngồi đó, lòng đầy phiền muộn, đôi tay cứ mân mê chuỗi hạt, miệng khẽ niệm kinh, nhưng tâm trí thì như lạc về một phương trời xa xăm. Khi lão ma ma, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa sự lo toan, bước vào báo tin, bà mới bừng tỉnh. Mọi việc đều đang diễn ra đúng như dự liệu của chúng ta, thưa tiểu thư. Chỉ cần đợi màn đêm buông xuống, là chúng ta có thể ra tay hành động. Lời trấn an ấy vẫn không xua đi được nỗi bất an trong lòng Tuân Phu Nhân. Bà ngước mắt nhìn lão ma ma, giọng nói chất chứa sự lo lắng, ta vẫn không yên tâm, ta sợ rằng chuyện sẽ dễ dàng bại lộ. Đây đâu phải là một sơn thôn hẻo lánh như Giang Lăng, nàng ấy lại mang thân phận quận vương phi cao quý. Bùi Mộc Hành nhất định sẽ truy cùng điều tra tới cùng. Lão ma ma khẽ thở dài, gương mặt nhuốm vẻ âm trầm, kiên định, tiểu thư đừng quá lo lắng. Lão nô đã liệu tính mọi đường, sắp xếp đâu vào đấy, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhưng mà... Tuân Phu Nhân định nói thêm, nhưng lão ma ma đã nhẹ nhàng ngắt lời bà. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tuân Phu Nhân, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt bà, giọng nói nghẹn ngào, như thể trút hết nỗi lòng trăm năm, không có nhưng mà gì hết, thưa tiểu thư. Nếu chẳng may điều tồi tệ nhất xảy ra, mọi tội lỗi, mọi hậu quả, lão nô sẽ một mình gánh vác. Tiểu thư ơi, lần này lão nô đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Tất cả đều do một tay lão nô gây ra, tuyệt đối không để liên lụy đến người và cả tiểu thư của chúng ta. Nghe những lời ấy, Tuân Phu Nhân bàng hoàng kinh ngạc, chuỗi hạt trong tay bà lỏng lẻo trượt xuống, rơi chạm đất, tạo nên một tiếng động khẽ trong không gian tĩnh mịch. Sao có thể như vậy được chứ? Lão ma ma ôm chặt Tuân Phu Nhân vào lòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà, như mưa thấm ướt vai áo. Tiểu thư, lão thái thái khuất núi sớm, người là do một tay lão nô chăm bẵm, nuôi nấng từ thuở ấu thơ. Trong lòng lão nô, người tự như nữ nhi ruột thịt. Năm xưa ở kinh thành phồn hoa, người từng là một thiên chi kiêu nữ lộng lẫy biết bao, sau này lão thái gia bị giáng chức, cả nhà phải về Kinh Châu. Người đường đường là tiểu thư đại cát của phó nhị hàng Lâm Viện, lại siêu lòng một thư sinh nhỏ bé tầm thường, ấy vậy mà hắn lại chẳng biết quý trọng duyên phận, không biết điều. Lão nô thật sự cảm thấy bất bình thay cho tiểu thư biết bao nhiêu năm qua. Giọng lão ma ma run run, nỗi uất hận dồn nén bao năm như vỡ òa, chịu đựng uất ức bao nhiêu năm như vậy, làm sao có thể để đôi mẹ con kia phá hỏng tất cả vào đúng lúc người đang đứng trên đỉnh vinh quang chứ? Lão nô đã sống trọn 60 cái xuân xanh, vậy là quá đủ rồi. Một khi chuyện không hay xảy ra, lão nô sẽ một mình gánh chịu, sẽ khai rằng vì lòng ghen ghét mù quáng, vì căm hận Từ thị đã cướp đoạt mất phu quân của tiểu thư chúng ta, nên mới ra tay gây ra tai ương, tuyệt đối không để liên lụy đến người. Tuân Phu Nhân nức nở ôm chặt lấy lão ma ma, tiếng khóc nghẹn ngào hòa vào màn đêm tĩnh mịch của chùa. Sau một hồi khóc cạn nỗi lòng, hai chủ tớ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Tuân Phu Nhân dần lấy lại được sự bình tĩnh, ánh mắt bà ngước lên, chất chứa một tia lạnh lẽo đến đáng sợ, khẽ hỏi lão ma ma, còn vị đạo bà kia, bà ấy hiện đang ở đâu rồi? Comment chia sẻ cảm xúc của bạn nhé. Chương 194. Dạ khúc mưu đồ lão ma ma nhếch môi, nụ cười ẩn chứa vẻ khinh mạn và sự lạnh lùng, nơi gò đất phía đông nam kia, pháp trường đã được dựng sẵn rồi. Những bùa chú lửa dầu, tất thảy đều lấy từ trong chùa ra, ai có thể ngờ chúng ta dính dáng gì chứ? Không riêng gì nhà ta, vài gia đình khác cũng đang hành sự, mọi thứ đều qua tay người khác, chẳng để lại dấu vết gì. Có tra xét đến cùng, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn trong sạch thôi. Giờ chỉ còn một điều làm ta nhức óc, Tuân Phu Nhân khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự nôn nóng. Đúng là vậy, làm sao để dẫn dụ đôi mẹ con ấy bước chân vào đó, mới là điều then chốt, đúng thế. Lão ma ma đáp gọn, Tuân Phu Nhân nhếch môi cười nhạt, từ chiếc túi thơm theo chỉ vàng nơi thắt lưng, bà nhẹ nhàng rút ra một vật nhỏ, trao cho lão ma ma. Chuyện này ta đã có kế sách rồi. Hôm nay trong chùa khách thập phương tấp nập, kẻ ăn xin cũng đông. Ngươi hãy đưa vài đồng bạc cho một đứa bé, sai nó mang thứ này đến tay Chương thị. Chỉ cần liếc mắt một cái, bà ta sẽ nhận ra ngay lão ma ma cầm lấy vật nhỏ, là một con hạt giấy được gấp cẩn thận, đôi mắt bà lộ vẻ bối rối. Thứ này là gì vậy? Tuân phu nhân khẽ quay mặt đi, ánh mắt tránh né, giọng nói có chút không tự nhiên. Ngày trước, khi Tuân Dưỡng Hòa còn ngồi đèn sách, những lúc rảnh rỗi, chàng ta thường thích gấp thứ này. Bên trong có ghi tên thật của ông ấy. Chương thị nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thể làm ngơ, lão ma ma vẫn còn chút băn khoăn, tuy nét chữ này không phải của người, nhưng những chuyện xưa giữa bà ấy và lão gia, ngoài người ra còn ai biết được nữa. Người không e ngại lão gia sẽ phát hiện ra sao? Tuân phu nhân quay phát lại, ánh mắt sắc lạnh. Chính vì thế, ngươi phải dặn dò kỹ lưỡng đạo bà kia, nhất định phải đốt hủy vật này cho bằng được, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không còn lối thoát nào khả dĩ hơn. Lão ma ma đành nặng nề chấp thuận, kể từ sau biến cố nghiệt ngã khi Bùi Mộc Hành ra tay, Tuân phu nhân không còn được toàn vẹn, việc hành sự trở nên khó khăn hơn bội phần. May mắn thay, những ngày hai mẹ con bà tĩnh dưỡng tại chùa Thanh Sơn nửa năm về trước đã giúp bà vun đắp được chút ít mối quan hệ. Nhờ đó, lão ma ma vẫn còn có thể tạm thời xoay sở mọi việc. Khi lão ma ma khuất bóng, Tuân phu nhân chỉ còn lại một mình trong căn Phật thất tĩnh mịch. Bà ngồi đó, hồn vía lơ lửng, đôi mắt vô định nhìn vào hư không. Suốt những ngày qua, bà ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trí bị những ma niệm giày vò đến kiệt quệ, hình hài tiêu tụy hẳn đi. Đôi môi bà mấp máy không ngừng, chỉ mong sau khi đôi mẹ con ấy vĩnh viễn biến mất, bà mới có thể trút được gánh nặng đè nén bấy lâu, thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi mãi đến khi vệt nắng cuối cùng của ngày dần lặn về phía tây, một tỳ nữ thân cận nhẹ nhàng vén rèm bước vào. Nàng thì thầm báo tin, phu nhân, đến lượt Tiêu gia rồi à? Vừa rồi, quận chúa và Tiêu cô nương đã tới Đại Hùng Bảo Điện. Hiện tại, trong khách viện, chỉ còn lại Từ thị và mẫu thân của nàng ấy đã đến lúc rồi. Một tiếng vọng vô hình dội lên trong tâm trí bà. Tuân phu nhân căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những đĩa cháo thanh đạm và món ăn nhỏ được nha hoàn mang đến đều bị bà ngó lơ, đôi mắt vô hồn cứ dán chặt vào khung cửa sổ, ánh chiều tà dần buông xuống, hòa quyện cùng những ngọn đèn lồng vừa thắp, tạo nên một vùng sáng tối đan xen, huyền ảo như tấm lụa gấm dệt nên một giấc mơ. Nghe thấy tiếng ồn ào vẳng lại, tìm Tuân phu nhân đập thình thịch không ngừng. Bà vội vàng đứng dậy, dán mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bóng người thấp thoáng, kẻ bước chân vội vã, người lại mang vẻ mặt u sầu. Cảnh tượng tuy náo nhiệt nhưng không hề hỗn loạn, chẳng có vẻ gì là biến cố vừa xảy ra, nỗi thất vọng xâm chiếm, khiến Tuân phu nhân ngẩn ngơ, rồi bà chậm rãi ngồi sụp xuống ghế banh. Một lúc sau, từ bên ngoài vọng vào một tiếng kinh hô khe khẽ. Lòng bà không khỏi nhen nhóm hy vọng, có lẽ nào đã thành công rồi. Bà nín thở lắng tai, nhưng dường như không nghe thấy tiếng nước động, tiếng xô xát nào. Trái tim đang treo lơ lửng lại càng thêm căng thẳng, tinh thần đã bị kéo căng đến cực điểm. Chiếc áo lót bên trong đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay. Ngay lúc Tuân phu nhân đang chìm trong mớ hỗn độn của lo âu và ảo ảnh, tỳ nữ thân cận đột ngột vén rèm xông vào, gương mặt tái mét. Không hay rồi, phu nhân. Nhị cô nương đã xuất hiện ở chùa ạ, tìm Tuân phu nhân như bị bóp nghẹt, còn bé đến đây làm gì? Để tránh mọi liên lụy đến con gái, bà đã cẩn trọng đến nỗi khi đến chùa Thanh Sơn hôm qua, bà còn không ghé thăm đạo quán bên cạnh nơi con gái mình tu tập, tỳ nữ vội vàng giải thích. Sự xáo động lớn như vậy tại chùa Thanh Sơn hôm nay đã kinh động đến đạo quán bên cạnh. Nhị cô nương đoán được người muốn hành sự, nói rằng nhất định phải tận mắt chứng kiến kết cục của Từ thị. Tuân phu nhân hít vào một hơi khí lạnh, nỗi sợ hãi tột cùng hiện rõ trong ánh mắt. Con bé đang ở đâu? Dạ, ở Vãng Sinh Các phía đông nam à, nàng tỳ nữ đáp, giọng run rẩy. Vãng Sinh Các chính là nơi thường ngày người ta dựng pháp trường tạm thời cho những linh hồn đã khuất. Tuân Vân Linh đứng ở đó, có thể tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của Từ Vân Tê, mau đưa ta tới đó. Tuân phu nhân run rẩy bám chặt lấy cánh tay nha hoàn, bước chân vội vã băng qua hành lang dài hun hút, hướng về phía đông nam, màn đêm dần buông xuống, mang theo hơi sương mát lạnh xua tan đi cái nóng bức ban ngày. Giữa khoảnh khắc giao thoa của hoàng hôn và bóng tối, ngôi chùa Thanh Sơn lại trở nên náo nhiệt nhất, tiếng người qua lại, tiếng tụng kinh vọng xa. Tuân phu nhân vội vã băng qua những lối đi quanh co trong sân, gương mặt căng thẳng ẩn dưới nụ cười xã giao nhợt nhạt khi có người chào hỏi. Từng vệt sáng mờ ảo lướt qua gò má bà, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, bà thậm chí không kịp lau. Bà rẽ vào một lối tắt, đến cửa sau của Vãng Sinh Các, dặn dò nha hoàn đứng canh bên ngoài, rồi tự mình đẩy cánh cửa nặng nề, bước vào trong. Chương 195. Tính vật tình nương bàn tay chai sạn của Tuân Dũng Hòa run rẩy khôn nguôi, siết chặt hai lá bùa úa màu, cũ có, mới có. Một niềm hy vọng mãnh liệt đến mức xé lòng bỗng bùng cháy trong lòng ngực tưởng chừng đã chai sạn, nhưng cùng lúc, một nỗi sợ hãi tột cùng lại bủa vây, khiến hơi thở hắn như muốn nghẹn lại. Nàng thật sự còn sống sao? Câu hỏi ấy như lưỡi dao sắc lạnh, vừa khắc khoải niềm khao khát, vừa găm sâu nỗi nghi hoặc vào trái tim người đàn ông vừa phút trước còn uy nghi, sắc lạnh chẳng ai ngờ, vị lại bộ tả Thị Lan, Tung Duẩn Hòa lừng danh với khí chất thanh liêm chính trực, sự quyết đoán lạnh lùng, người vừa khiến cả triều đình chấn động, giờ đây lại như một pho tượng đá đổ vỡ, đứng lặng lẽ giữa gian thư phòng tĩnh mịch trong phủ lại bộ. Ánh chiều tà đã ngã vàng, hắt qua khung cửa sổ, nhuộm một màu ca múa lên những chồng thư tịch cổ vài khắc trước đó, không khí nơi đây còn trầm lắng bởi tiếng lật trang văn thư đều đều, vương vấn chút hương trầm thoảng nhẹ từ lư hương đặt trên bàn. Tuân Dưỡng Hòa, với vóc dáng cao lớn, trầm mặc, đang nghiền ngẫm bản phương lược cải cách quan chế sơ bộ của Tào Nghị Đức. Gương mặt hắn toát lên vẻ chuyên chú, ánh mắt sắc bén lướt qua từng con chữ như dò xét tận cùng mọi ngóc ngách, bỗng một bóng người thong thả xuất hiện trước ngưỡng cửa. Đó là Trịnh Các Lão lễ bộ thượng thư, trên tay cầm một bình rượu nhỏ, bước chân ung dung như dạo chơi giữa vườn nhà. Nhìn thấy Tuân Dưỡng Hòa vẫn còn vùi đầu vào công việc, khóe môi lão nở một nụ cười ý nhị, bước qua bậc cửa, ôi chao, Tuân lão đệ. Chuyện của Vương Chấn Trì hẳn là do ngươi rồi, phải không? Mới chân ướt chân ráo đến lại bộ, đã khiến một vị thị lang phải cúi đầu từ quan. Chật chật, khắp chốn triều đình, người ta đều xì xầm rằng ngươi ra tay không khác nào tân quan nhậm chức đốt ba ngọn lửa, uy phong lẫm liệt lắm thay. Giọng Trịnh Các Lão vang lên, mang theo chút cà khịa nhưng cũng đầy ý khen ngợi, Tung Dưỡng Hòa nghe vậy khẽ bật cười, một nụ cười nhạt nhòa lướt qua gương mặt cương nghị. Hắn nhẹ nhàng gấp văn thư lại, trao cho thư lại cận kề cất đi, rồi mời Trịnh Các Lão an tọa thực tình, Vương Chấn Trì, vị lại bộ hữu thị lang cũ, đã tự biết mình có những yếu điểm chết người nằm trong tay Tung Dưỡng Hòa. Với bản tính thanh liêm đến khắc nghiệt của vị quan trẻ, ông ta hiểu rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị xử lý. Sau bao đêm trằn trọc cân nhắc lợi hại, Vương Chấn Trì đã quyết định chủ động dâng thư xin từ chức, đồng thời dâng hiến toàn bộ gia sản vào quốc khố như một lời tạ tội muộn màng. Hoàng đế nghe tin, trong lòng dấy lên nghi hoặc, liền triệu Tuân Dưỡng Hòa vào cung. Chính hắn đã thẳng thắn bẩm báo sự thật, không giấu giếm một lời. Bệ hạ tuy tức giận vô cùng, nhưng nghĩ đến việc Vương Chấn Trì đã biết tội mà quy phục, cuối cùng đành phải khoan hồng, xử phạt nhẹ đi vài phần. Thế là, vị trí lại bộ thị lang vẫn còn bỏ trống. Đến tận hôm nay, triều nghị vẫn chưa tìm được người thích hợp thay thế, Tuân Dưỡng Hòa không muốn sa đà vào những chuyện triều chính. Hắn hướng ánh mắt về phía Trịnh Các Lão, ôn tồn nói, hôm nay đâu phải phiên trực của Trịnh Các Lão. Chẳng phải trời đã về chiều rồi sao, sao người còn nán lại đây? Trịnh Các Lão vẫn ung dung ngồi đó, thong thả đưa tay chỉ ra ngoài sân, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm. Ôi dào, hôm nọ bệ hạ lại răn dạy ta một trận, người bảo rằng trong đám đại học sĩ nội các, chỉ có mình ta là đúng giờ về phủ. Trách ta sao dám lơ là chức trách triều đình. Thế nên, ta phải đợi đến khi đêm khuya hẳn mới yên tâm mà trở về đó chứ. Lão nói, khóe môi nhếch lên, nụ cười ẩn chứa đầy sự từng trải, Tung Dũng Hòa chỉ mỉm cười nhạt. Hắn hiểu rõ, đừng thấy bệ hạ đã lớn tuổi, tinh thần không còn được như trước, nhưng kỳ thực, mọi biến động dù là nhỏ nhất trong triều đình đều không thể qua mắt lão nhân gia. Hắn đang định dặn tiểu lại rót trà, bỗng cánh cửa bật mở, một bóng người vội vàng bước vào lão gia, Tung Dũng Hòa quay đầu. Chỉ thấy hạ nhân thân cận Lưu Phúc của mình, cũng là người mà Ngân Hạnh đã từng nhận ra lần trước, đang cầm một phong thư bình thường, trông có vẻ cũ kỹ, đưa tới trước mặt hắn, lão gia, vừa rồi có một. Kẻ ăn xin đưa cho người phong thư này, dặn dò phải tận tay giao đến ngài, cả Tuân Dũng Hòa và Trịnh Các Lão đều sững sờ. Một phong thư từ một kẻ ăn xin. Thật kỳ lạ, Tuân Dũng Hòa thờ ơ liếc nhìn phong thư, vươn tay, đưa cho ta, Lưu Phúc vẫn còn chút bất an. Y nhấp nhổm, khẽ nói. Xin người, hay cứ để tiểu nhân mở ra xem trước. Y lo lắng bên trong có thể ẩn chứa thứ bột độc hại nào đó, gây tổn hại đến lão gia. Tuân Dũng Hòa gật đầu đồng ý, Lưu Phúc cẩn trọng dùng móng tay cào nhẹ lớp sáp trắng niêm phong, từ từ xé mở phong thư. Bên trong là một lá bùa nhỏ, trông chẳng khác gì những lá bùa cầu an bình thường vẫn thấy. Y liếc nhìn qua, trên đó viết hai dòng ngày sinh tháng đẻ, gương mặt chợt hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc, nhưng ánh mắt Tuân Dũng Hòa đã lờ mờ nhận ra nét chữ quen thuộc ấy. Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, một cơn chấn động chạy dọc sống lưng. Mau, đưa đây. Giọng hắn căng thẳng là thường, ẩn chứa sự gấp gáp mà chính hắn cũng không ngờ tới. Lưu Phúc vội vàng trao lá bùa cho chủ nhân, khi ánh mắt Tuân Dũng Hòa thực sự chạm vào hàng chữ tiểu khải thanh tú trên lá bùa, còn người hắn chợt co rút mạnh, thân hình cao lớn lập tức cứng đờ như gỗ. Từng tế bào trong hắn như ngừng hoạt động, đây là nét chữ của tình nương, làm sao có thể? Nàng đã một tia sáng sắc bén chợt lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. Không nói một lời, Tuân Dưỡng Hòa vội vã từ trong ngực áo lấy ra chiếc vỏ sò nhỏ bé, vật tùy thân quý giá đã theo hắn bao năm. Từ bên trong, hắn đổ ra một lá bùa đã phai màu, cũ kỹ theo thời gian. So sánh cả hai, nét chữ tuy có chút khác biệt do thời gian và hoàn cảnh, nhưng rõ ràng, đều xuất phát từ cùng một bàn tay. Hắn đưa lá bùa mới lên mũi, khẽ ngửi. Mùi mực còn tươi, mới viết gần đây, mồ hôi lấm tấm trên trán, Tuân Dưỡng Hòa siết chặt hai lá giấy mỏng manh. Cả thân hình hắn không kìm được mà run rẩy bần bật, một ý nghĩ đầy hy vọng bùng cháy dữ dội trong lòng, đập vào tim hắn từng nhịp điên cuồng, nhưng hắn lại không dám suy nghĩ sâu hơn, không dám tin vào điều kỳ diệu ấy, liệu có phải có kẻ nào đó đã bắt chước nét chữ của nàng không? Không, không thể. Trong triều đình này, trừ hắn ra, đâu có ai biết đến sự tồn tại của tình nương. Trừ phi nàng thực sự không chết. Niềm tin mong manh ấy, dù chỉ là một tia chớp, cũng đủ để phá vỡ lớp băng giá trong trái tim hắn, khiến cả thế giới quanh hắn như quay cuồng. Chương 196, một dòng điện mạnh mẽ, chưa từng có, chạy dọc cơ thể Tuân Dưỡng Hòa, đánh thức từng tế bào đang ngủ quên. Niềm hy vọng tưởng chừng đã vĩnh viễn chôn vùi bỗng trỗi dậy, cuộn trào thành một cơn bão dữ dội trong lòng. Ông hít một hơi thật sâu, đôi tay vô thức đặt mạnh lên mặt bàn, như thể cần một điểm tựa vững chắc để không gục ngã. Trịnh Các Lão, người đã gắn bó bao năm cùng Tuân Dưỡng Hòa, chưa từng chứng kiến dáng vẻ nào thất thần, phá vỡ mọi lễ nghi như thế. Ông không khỏi giật mình, vội hỏi, Thuật Chi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Tuân Dưỡng Hòa dường như phải dồn hết sức lực để ghìm nén dòng cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào. Hai lá bùa nhỏ, như hai mảnh hồn phách quý giá, từ từ được ông nắm chặt trong lòng bàn tay. Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng, thản nhiên như hồ thu không gợn sóng, giờ đây bỗng chốc long lanh, mờ ảo như được nhuộm đẫm sương đêm. Ông ngước nhìn Trịnh Các Lão, ánh mắt đầy những điều khó nói, phải mất một lúc lâu mới kìm nén được cảm xúc mà thốt ra từng tiếng, Đức Quảng, bệ hạ đã triệu ta đến để bàn chuyện cải cách tối nay, ta e là không thể đến được. Phiền huynh thay ta tạ lỗi với người. Ta phải ra khỏi cung ngay lập tức, chẳng kịp nghĩ ngợi đến lễ nghi hay sự cẩn trọng thường ngày. Tuân Dưỡng Hòa thậm chí không chờ thay bộ quan phục thâm trầm đang mặc, đã sải bước vội vã qua ngưỡng cửa. Chuyện gì có thể khiến một Tuân Dưỡng Hòa, người luôn tận tụy đến quên ăn quên ngủ vì triều chính, lại có thể bất chấp cả lệnh triệu kiến của hoàng đế để vội vàng rời cung như vậy? Trịnh Các Lão thực sự tò mò đến nỗi không thể đứng yên. Ông vội vã đuổi theo, gọi giật giọng mấy tiếng, "Này, huynh đi đâu? Huynh đi làm gì?" "Ta biết trả lời bệ hạ thế nào đây?" Tà áo đỏ thẫm của Tuân Dưỡng Hòa bay phấp phới trong ánh chiều tà rực rỡ, chói mắt. Trong đầu ông lúc này, hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn đang thi nhau lướt qua, không một lời nào có thể thoát ra để trả lời Trịnh Các Lão. Ông thậm chí không dám tin vào điều vừa vụt qua trong tâm trí, không dám nghĩ đến cái khả năng mong manh nhất. Tất cả những gì ông mong mỏi, chỉ là nàng tình nương thật sự vẫn còn sống, Lưu Phúc vội vàng bám theo sau chủ. Trên đường, thấy sắc mặt chủ nhân lúc trắng bệch, lúc xanh xao, cảm xúc biến đổi khôn lường, y cũng không dám cất lời hỏi han, chỉ lặng lẽ bước cùng ông đến tận ngõ môn. Lão gia, chúng ta sẽ đi đâu ạ? Lưu Phúc dè dặt hỏi khi thấy chủ nhân vẫn mãi miết bước đi. Tuân Dưỡng Hòa chỉ biết cúi đầu bước thẳng về phía trước, nhưng trong lòng lại mịt mờ, không biết nên tìm tình nương ở nơi nào. Ông dừng lại, ánh mắt mông lung quét khắp bốn phía. Xung quanh ông là những bức tường cung điện cao vút, kéo dài hun hút, như giam cầm cả một bầu trời. Gió chiều mênh mông thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo, khiến ông cảm thấy mình như một con chim lạc đàn, mắc kẹt dưới bức tường cung điện vĩ đại, không tìm thấy lối ra. Sau một thoáng mờ mịt và lạc lõng, đầu óc ông chợt hoạt động trở lại. Ông thở dốc, run rẩy nhìn lá bùa trong tay, rồi hỏi dồn, hôm nay, trong thành hay ngoài thành có chùa nào đang tổ chức lễ hội hoặc trò vui không? Lưu Phúc suy nghĩ một lát, rồi đáp, có chùa Thanh Sơn ngoài thành, thưa lão gia. Nghe nói Minh Viễn đại sư hôm nay lập đàn xem tướng, không ít quan quyến trong thành đều đổ về đó để xem náo nhiệt. Tuân Dưỡng Hòa ngước nhìn vầng dương cuối ngày đang buông xuống, nhuộm hồng cả một góc trời. Ánh sáng rực rỡ ấy đang xen trên gương mặt thư sinh vốn điềm tĩnh của ông, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa một nỗi xao động không thể che giấu. Nếu tình nương thật sự vẫn còn sống, liệu có nghĩa là nữ nhi của ông cũng vẫn còn? Không, ông không dám nghĩ sâu hơn nữa. Hình ảnh chiếc vòng bạc lấp lánh trên cánh tay nàng chợt hiện lên rõ ràng trước mắt. Tuân Dưỡng Hòa nhắm chặt mắt, ép mình đè nén cơn nhức nhối đang cuộn lên trong hốc mắt. Sau đó, ông quay người, phóng lên ngựa, thúc ngựa phi như bay, lao ra khỏi cổng thành. Cùng lúc đó, Bùi Mộc Hành vừa bước ra khỏi ngõ môn, chợt một bóng áo đỏ thẫm lướt qua trước mặt tự cơn gió. Ơ, đó chẳng phải là Tuân Các Lão sao? Hoàng Duy bên cạnh Bùi Mộc Hành ngạc nhiên hỏi, giọng đầy thắc mắc. Đã xảy ra chuyện gì mà ông ấy lại vội vàng đến vậy? hôm nay là ngày trọng đại của Từ Vân Tê, phu nhân của Bùi Mộc Hành. Lòng anh tràn ngập sự mong chờ, không còn tâm trí đâu mà bận tâm chuyện khác. Đã chậm trễ một chút rồi. E rằng phu nhân chờ lâu, chúng ta đi nhanh lên. Anh thúc giục, ánh mắt đã hướng về phía xa, vừa đến dưới lầu thành, từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi gấp gáp, quận vương xin dừng bước. Quận vương xin dừng bước, đó là giọng của một thuộc quan trong đô sát viện, nghe chừng vô cùng khẩn cấp. Bùi Mộc Hành vội vàng quay người lại, đứng thẳng người, cất tiếng hỏi lớn, chuyện gì vậy? Vị thuộc quan ấy thở hồng hộc chạy đến trước mặt anh, dáng vẻ vô cùng hốt hoảng, bẩm quận vương, chỉ cách đây một khắc, có người ở ngoài chính dương môn gõ trống đăng văn, tố cáo đương kim thủ phụ Tung Duẩn Hòa sủng ái tiểu thiếp diệt thê, dung túng tiểu thiếp giết thê tử để đoạt vị. Cái gì? Giọng Hoàng Duy bỗng vút cao một cách bất ngờ, đầy vẻ kinh ngạc tột độ. Sao có thể như vậy được? Trong phủ Tuân các lão đến thị thiếp còn không có, lấy đâu ra chuyện sủng ái tiểu thiếp diệt thê? Sắc mặt Bùi Mộc Hành cũng tức thì trở nên vô cùng khó coi. Anh hiểu rõ, vào thời điểm này, công khai công kích Tuân Duẩn Hòa như vậy, chỉ có thể là Tần Vương. Hắn đã thực sự đường cùng rồi sao? Tờ cáo trạng đâu? Bùi Mộc Hành trầm giọng hỏi, thì các lão không có ở đây, là phó đô ngự sử đang giữ tờ trạng, chờ người về quyết định nhạ. Không chần chừ, Bùi Mộc Hành lập tức quay lại đô sát viện. Anh nhận lấy tờ trạng từ tay phó đô ngự sử, không kịp xem kỹ, chỉ ra lệnh ngắn gọn mà đầy dứt khoát. Trước tiên hãy ém chuyện này xuống, ta phải lập tức diện kiến thánh thượng, Tần Vương rõ ràng đã không còn đường lui. Hắn hành động như một kẻ cùng đường bí lối, tuyệt vọng. Hắn thậm chí không hề nghĩ đến, vào thời điểm này, công kích tân nội các thủ phụ, khác nào tự tay nhổ râu rồng của hoàng đế. Quả nhiên, khi Bùi Mộc Hành trình tờ trạng lên, hoàng đế đã tức giận đến nỗi cầm một cái nghiêng mực bằng gốm ném mạnh xuống đất. Tiếng vỡ tan sắc lạnh vang vọng khắp gian phòng, theo sau là một sự im lặng đáng sợ, đồ khốn nạn. Hoàng đế gằn giọng, ánh mắt tóe lửa, người đâu? Truyền Tần Vương đến đây ngay. Trẫm muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Chương 197, trong không gian uy nghiêm của Phụng Thiên Điện, Bùi Mộc Hành lặng lẽ trình tờ cáo trạng lên ngự án. Chẳng một lời nhắc đến Tần Vương, nhưng ánh mắt sâu sắc của hoàng đế, vốn đã thấu hiểu triều cục như lòng bàn tay, đã ngầm xác định người đứng sau mọi chuyện không ai khác chính là Tần Vương. Thật đáng thương cho Tần Vương, đang sửa soạn chỉnh tề định vào cung thỉnh an yến quý phi, bỗng chốc bị một tiểu thái giám chặn lại ngay ngưỡng Phụng Thiên Điện. Chàng còn chưa kịp định thần xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì bão tố đã ập đến. Vị hoàng đế dù thân hình gầy gò, nhưng khí thế lại bùng lên mãnh liệt. Người bất chợt rời khỏi ngự án, sải bước vòng qua, rồi giáng một cú thúc mạnh vào người Tần Vương, khiến chàng loạn choạng ngông cuồng. Ngươi thật sự có lá gan động vào Tung Duẩn Hòa sao? Giọng người đầy phẫn nộ, vang vọng khắp đại điện. Tần Vương bất ngờ hứng chịu đòn giáng, một cơn đau buốt lan tỏa khắp ngực, khiến chàng suýt chút nữa không kìm được mà nôn ra máu. Hoàng đế dường như chưa nguôi giận, lại định giáng thêm một cú nữa. Ngay lập tức, Bùi Mộc Hành nhanh như cắt quỳ xuống đất, vòng tay ôm lấy chân người, hoàng tổ phụ, xin người hãy nén cơn thịnh nộ. Long thể của người là quý giá nhất, đừng vì kẻ hèn mọn mà tổn hại. Lời khẩn cầu tha thiết của Bùi Mộc Hành như một làn gió lạnh xoa dịu ngọn lửa giận dữ, Tần Vương bị tình thế bất ngờ làm cho kinh hãi đến ngay người, tâm trí chàng chợt chìm vào nỗi sợ hãi tột cùng. Lẽ nào chuyện mưu tính thái tử năm xưa đã bị phát giác, phụ hoàng? Chàng vội vàng quỳ rạp, giọng nói run rẩy nức nở, nhi thần thực sự không rõ mình đã gây ra tội gì mà khiến người giáng cơn thịnh nộ kinh hoàng đến vậy. Nếu nhi thần có sai, xin người cứ trừng phạt, nhưng cầu xin người, ngàn vạn lần đừng để bản thân người phải chịu tổn hại. Tần Vương không màng đến cơn đau nhức nhối ở ngực, chỉ biết khóc lóc van xin trong tuyệt vọng. Đến lúc này, hoàng đế mới miễn cưỡng nén lại cơn giận dữ đang sôi sục. Người chống tay vào eo, ánh mắt vẫn hằn lên sự bực tức, trừng trừng nhìn Tần Vương, ngươi nghĩ rằng Tung Duẩn Hòa đã cắt đứt cánh tay vây cánh của ngươi ở lại bộ, nên lòng ngươi sinh oán hận, muốn giăng bẫy hạ nhục ông ta phải không? Trẫm nói cho ngươi biết, lại bộ này là lại bộ của riêng trẫm, là huyết mạch của triều đình, là sinh mệnh của muôn dân, không ai được phép động chạm. Ngươi nghĩ rằng ngươi đang bôi nhọ thanh danh của ông ta ư? Không, ngươi đang tát thẳng vào mặt trẫm đây. Giọng ngươi vang lên đanh thép, mỗi lời như một nhát roi cuột vào tâm can Tần Vương. Cả thiên hạ đều hay biết Tung Duẩn Hòa chỉ có một phu nhân, không hề nạp thiếp. Vậy ông ta lấy đâu ra thiếp thất để dung túng cho cái gọi là bằng chứng này? Lời của hoàng đế chứa đựng sự mỉa mai sâu sắc, đầu óc Tần Vương giờ đây mụ mị như có lớp sương mù bao phủ, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lưu Hy Văn, với đôi tay run rẩy, khẽ khàng dâng tờ cáo trạng lên trước mặt Tần Vương, thì thầm, thưa vương gia, xin người hãy xem kỹ một lượt, đọc lướt qua từng dòng, trái tim đang treo lơ lửng như sắp vỡ òa của Tần Vương cuối cùng cũng nhẹ nhõm hạ xuống, nhưng đồng thời, một nỗi oan ức tột cùng dâng trào. Phụ hoàng, chàng vội vàng lê gối về phía trước, giọng nói khẩn thiết đến lạc đi, đây thực sự không phải do nhi thần làm. Nhi thần xin lấy cả tính mạng ra thề thốt, rằng nhi thần không hề có bất cứ ý đồ nào hãm hại Tung Dũng Hòa. Nhi thần hiểu rõ ông ấy là một trọng thần mà phụ hoàng đã dày công bồi dưỡng, một người không thể thiếu trong triều lúc này. Dù cho nhi thần có ngu muội đến đâu, cũng tuyệt đối không dám đối nghịch lại ý chỉ của phụ hoàng. Hoàng đế lắng nghe lời biện giải của Tần Vương, thấy cũng có lý. Cơn giận dữ trong lòng người dần dần dịu xuống. Tần Vương đã tung hoành trong triều nhiều năm, không thể nào lại thiếu đi chút đầu óc cơ bản ấy. Tuy vậy, hoàng đế vẫn không chút nới lỏng, thực hư thế nào, trẫm tự khắc sẽ điều tra ra. Ngươi cứ về phủ trước, chờ lệnh. Tần Vương ôm ngực, mang theo nỗi ấm ức và một chút đau đớn thể xác, lặng lẽ rời đi. Khi bóng Tần Vương đã khuất sau cánh cửa điện, hoàng đế mới nặng nề quay lại ngự án. Cơn thịnh nộ vừa rồi đã vắt kiệt sức lực, khiến đầu người đau nhức âm ỉ, người khẽ dây trán, ánh mắt mệt mỏi nhìn Bùi Mộc Hành, người đang nắm giữ đô sát viện. Vậy ngươi nghĩ xem, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bùi Mộc Hành trầm tĩnh đáp, thưa hoàng tổ phụ, lúc này kế sách duy nhất là phải tìm cho ra Tuân đại nhân và Tuân phu nhân, điều tra mọi chuyện một cách thấu đáo. Rõ ràng hoàng đế khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo một tia lo lắng. Tuân Dũng Hòa, ông ấy hiện đang ở đâu? Tư lễ giám trưởng Ấn Lưu Hy Văn lập tức cúi đầu tâu, bẩm hoàng thượng, Trình Các Lão đang đợi lệnh ngoài hành lang, ngài ấy có báo rằng Tuân đại nhân vừa có việc gấp xuất cung. Giáo úy canh cổng thành cũng đã phái người về báo, nói Tuân đại nhân đã đi đến chùa Thanh Sơn ạ. Nghe đến đây, hoàng đế khẽ nhau mắt lại, một tia sáng vụt qua đáy mắt người. Rõ ràng, sự việc này có lẽ không hề đơn giản như người vẫn nghĩ, và có thể còn ẩn chứa nhiều uẩn khúc sâu xa hơn. Sau một thoáng trầm tư, hoàng đế nghiêm nghị hạ lệnh, Hành Nhi, người đích thân đi đến chùa Thanh Sơn một chuyến. Bùi Mộc Hành khẽ chắp tay, giọng nói rõ ràng, rành mạch, thưa hoàng tổ phụ, theo luật pháp của Đại Tấn, nếu quan viên từ tam phẩm trở lên có liên quan đến một vụ án, cần phải có người từ tam ti cùng hiệp trợ điều tra. Nhi thần có thể đại diện cho đô sát viện, nhưng để mọi việc vẹn toàn, hoàng tổ phụ cần điều động thêm một vị từ hình bộ và một vị từ đại lý tự cùng đi. Nghĩ đến việc phải điều động thêm, hoàng đế khẽ dây thái dương, cảm thấy đầu óc lại âm ỉ đau. Người lướt qua danh sách các vị đường quan tam ti trong tâm trí, rồi cân nhắc nói, vậy thì, hình bộ thượng thư Tiêu Ngự, cùng đại lý tự thiếu khanh Lưu Việt. Ngươi hãy dẫn hai người họ lập tức đến chùa Thanh Sơn, phải làm rõ ngọn ngành xem kẻ nào đang tung tin đồn nhảm, mau chóng trả lại sự trong sạch cho tuân khanh của trẫm. Lưu Việt là một vị quan mới được bổ nhiệm, tuổi trẻ tài cao, đầu óc nhanh nhạy và cách làm việc luôn khéo léo, cẩn trọng. Còn Tiêu Ngự vốn có quen biết cũ với Tuân Dũng Hòa, thêm vào đó, Bùi Mộc Hành lại là học trò thân tín của Tuân Dũng Hòa. Cách sắp xếp nhân sự này rõ ràng đã thể hiện sự thiên vị và ý muốn bảo vệ Tuân Dũng Hòa một cách tinh tế từ phía hoàng đế. Chương 198 đêm định mệnh nơi chốn choản hôn vừa buông, Lưu Hy Văn không chút chậm trễ, tay lướt nhanh trên giấy viết một phong thủ thư quan trọng. Sau khi có dấu ấn thiên tử, bức thư ấy lập tức được giao vào tay Bùi Mộc Hành. Chàng nhanh chóng tập hợp đội ngũ, cùng với những người cần thiết rời cung trong màn đêm sắp kéo đến. Trong khi đó, Tuân Dũng Hòa phi ngựa không ngừng nghỉ, chiếc bóng đổ dài trên con đường mòn quen thuộc, thẳng đến chân núi Thanh Sơn. Nơi đây, đường ngựa không thể đi tiếp, buộc ông phải bỏ lại tuấn mã, sải bước trên lối mòn đá gập ghềnh. Ngẩng đầu nhìn lên, những tán cây cổ thụ lay động trong gió, như những bàn tay ma mị vẫy gọi giữa bóng đêm u tối. Một tảng đá vô hình đè nặng trong lồng ngực ông, cảm giác bất an cứ thế gặm nhấm tâm can. Suốt chặng đường, tâm trí Tuân Dũng Hòa vẫn quay cuồng một câu hỏi, nếu tình nương thực sự ở đây, ông biết tìm nàng ở đâu giữa chốn thâm sơn cùng cốc này. Đúng lúc ấy, từ những bậc đá treo leo, một bóng người gầy gò, nhỏ nhắn loạn choạng chạy xuống. Mượn ánh sáng chiều tà còn sót lại, ông nhận ra đứa con trai mình, Tuân Niệm Tề, đang cất tiếng gọi lớn, phụ thân đó ư? Tuân Dũng Hòa bất giác khựng lại, ngẩn người. Con trai ông không phải đang ở quốc tử giám sao? Sao lại xuất hiện nơi đây? Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên, khiến ông bước vội đến đón, chất giọng trầm khàn ẩn chứa vẻ dò hỏi, sao con lại ở đây? Tuân Niệm Tề cố gắng đứng vững, vừa kịp hành lễ với phụ thân vừa thưa, mẫu thân dặn con đến đón phụ thân đến pháp trường ạ. Buổi chiều hôm ấy, khi Tuân Niệm Tề đang mơ màng trong giấc ngủ trưa ở học đường, bỗng có người gác cổng hớt hải báo tin, mẫu thân hắn đột ngột lâm bệnh tại chùa Thanh Sơn, cần hắn đến đón về. Chẳng chút chần chừ, Tuân Niệm Tề tức tốc chạy đến. Thế nhưng, khi còn chưa kịp tìm thấy mẫu thân mình, một vị ma ma đã đến gặp hắn, nói rằng mẫu thân đang bận chủ trì một buổi pháp sự quan trọng cho đích mẫu Chương Thị tại pháp trường phía đông nam. Vì mẫu thân không khỏe, không tiện đích thân làm lễ, nên bà bảo hắn xuống núi đón phụ thân. Chuyện của đích mẫu là việc riêng trong gia đình, người ngoài không hay biết, vậy nên Tuân Niệm Tề tin lời không chút nghi ngờ, lập tức xuống núi, đôi mắt Tuân Dũng Hòa khẽ nheo lại, lạnh lẽo như băng giá. Vừa rồi ông còn đang băn khoăn không biết tìm tình nương ở đâu, thì nay lại có người sai chính con trai mình đến chỉ lối. Một tấm lưới vô hình, to lớn đang từ từ khép lại quanh ông mơ hồ cảm nhận được. Nhưng Tuân Dũng Hòa không hề có ý lùi bước. Chỉ cần tình nương và con gái ông được bình an, bất kỳ hậu quả nào, ông cũng sẵn lòng đón nhận. Dẫn đường đi, ông chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, quyết liệt, càng lên cao, vầng sáng phía trước càng rõ rệt, những bóng người thấp thoáng qua lại giữa rừng cây, tiếng ca tụng vui vẻ vang vẳng từ một đài cao. Khi đã đến cổng chùa, họ không dừng lại mà nhanh chóng băng qua sân rộng trước Đại Hùng Bảo Điện, thẳng tiến về phía pháp trường nằm ở hướng đông nam pháp trường, nơi vốn dĩ phải nghi ngút khói lửa hương trầm, nay lại chìm trong bóng tối, tĩnh lặng đến lạ lùng, tựa hồ không một bóng người. Chỉ thoảng đâu đó mùi dầu bùa nhàn nhạt, khó chịu. Tuân Dũng Hòa không hề nhíu mày, bước qua cánh cửa nhỏ, rẽ qua một bụi hoa. Nơi đó, một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra trước mắt, một đám đông đang chờ đợi, đứng đầu là Tam công tử Hy Vương phủ Bùi Mộc Hành, bên cạnh là hình bộ thượng thư Tiêu Ngự và tân đại lý thiếu khanh Lưu Việt. Tuân Dũng Hòa đã lờ mờ đoán được mình đang bước vào một cái bẫy đã giăng sẵn, nên sự xuất hiện của Bùi Mộc Hành và những người khác không khiến ông quá đổi kinh ngạc. Trước đó một khoảng khắc, khi Bùi Mộc Hành cùng đoàn người vừa đến cổng thành, họ đã gặp một tiểu sa di từ chùa Thanh Sơn đến báo án, chỉ nói mơ hồ rằng có phu nhân của một quan lại đang gây án trong chùa. Có người chỉ dẫn đường đi, họ càng tìm được chính xác nơi xảy ra sự việc, lại dùng đường tắt xuyên núi mà phi ngựa, nên đã đến nhanh hơn Tuân Dũng Hòa, nhưng cũng chỉ nhanh hơn vài chục cái búng tay mà thôi. Bùi Mộc Hành lặng lẽ chắp tay hành lễ với Tuân Dũng Hòa. Tuân Dũng Hòa cũng khẽ chắp tay đáp lại. Đúng lúc này, từ tòa vãng sinh các nằm kế bên, một tiếng khóc xé lòng bỗng vút lên, đầy ai oán, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi định làm thế nào mới vừa lòng? Tuân Dũng Hòa chợt nhận ra đó là giọng của Diệp Thị. Ông đột ngột quay đầu lại, và cùng lúc đó, Tuân Niệm Tề đứng phía sau ông cũng bị một thị vệ bịt miệng. Trước mắt ông, phía sau pháp trường là một tòa lầu cao ba tầng, ánh sáng vàng mờ ảo hắt ra từ bên trong qua những khung cửa sổ lụa. Hai cái bóng người in rõ trên màn cửa, một nữ tử đứng thẳng, dáng vẻ như đang chất vấn đầy phẫn nộ, còn một người khác quỳ mọp trên đất, khốn khổ cầu xin. Đó chính là Diệp Thị, Diệp Thị, Tuân Phu Nhân, khi nhìn thấy rõ gương mặt của Tú Nương dưới ánh đèn lờ mờ, lập tức kinh hãi đến hồn bay phách lạc, thốt không nên lời, ngươi ngươi là ai? Tú Nương khoanh tay đứng dưới ánh đèn, đôi môi khẽ nở một nụ cười lạnh như băng. Giọng nàng vang lên, chứa đựng sự mỉa mai và căm phẫn, ngươi còn hỏi ta là ai? Ta đây mới muốn hỏi ngươi là ai? Cả một ngày trời, kẻ của ngươi lén lút theo dõi ta, rồi lại giăng bẫy dụ ta đến cái pháp trường âm u này, muốn đẩy ta vào hố lửa, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Những lời nói ấy của Tú Nương như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Tuân Phu Nhân, khiến bà ta chết lặng. Chương 199. Lời thú tội giữa đêm trường tối mờ ảo của căn phòng chùa thiền dường như đặc quán lại, quyện cùng hương trầm thoang thoảng, càng khiến lòng Tuân Phu Nhân thêm loạn. Khi ánh mắt bà chạm phải người nữ tử ngồi trước mặt, một cơn chấn động mạnh mẽ ập đến, như thể một tia sét vừa giáng thẳng xuống giữa tâm can. Nàng ta, với mái tóc đen nhánh, dáng vẻ thanh tú, và thần thái đầy tự tin, có đến 7-8 phần giống y hệt Chương Thị năm xưa. Trang phục cũng lại tương đồng đến lạ. Lẽ nào Nhũ Mẫu đã sai sót, và âm mưu bà dốc sức bày ra đã hoàn toàn đổ bể. Nỗi hoảng loạn chợt nuốt chửng lý trí, khiến bà mất đi mọi khả năng tự chủ, không... Không phải ta không làm gì cả. Tuân Phu Nhân lắp bắp, vội vàng phủ nhận, giọng lạc đi vì sợ hãi, Tú Nương khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự lạnh lùng khó tả. Nàng chậm rãi đặt con hạt giấy nhỏ lên bàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên nét chữ. Nếu quả thật không có, vậy thì hai chữ Tuân Vũ được viết nắn nót trên cánh hạt này rốt cuộc là của ai đây? Thân thể Tuân Phu Nhân cứng đờ, mọi mạch máu như ngừng chảy, linh hồn như bị bóp nghẹt. Bà hóa đá tại chỗ. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào con hạt giấy, nỗi sợ hãi tột cùng hiện rõ trên gương mặt, đứng khuất sau tấm rèm ngoài phòng, Tuân Dũng Hòa cũng cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột trong không khí. Bóng dáng nữ tử nói chuyện qua khe cửa trông vô cùng quen thuộc, tựa hồ là tình nương của ông. Thế nhưng, giọng nói ấy lại quá đổi mạnh mẽ và kiên quyết, hoàn toàn khác với tiếng nói yếu ớt, dịu dàng mà ông vẫn ghi nhớ. Một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo từ từ dâng lên trong lòng Tuân Dũng Hòa. Không phải tình nương. Có kẻ đang giăng bẫy ông, đang tính toán mọi thứ một cách tỉ mỉ. Sắc mặt ông tái xanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuyên qua cánh cửa đóng hờ, đổ dồn vào bóng dáng Tuân Phu Nhân. Tuân Phu Nhân, sau khoảnh khắc kinh hoàng ban đầu, bất ngờ lấy lại được chút bình tĩnh. Nếu người này không phải Chương Tình Nương, vậy mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Bà vội vàng lau đi giọt nước mắt lăn dài, cố gắng nặn ra một nụ cười cầu khẩn, "Muội muội tốt, có lẽ ngươi đã nhận nhầm người rồi. Xin ngươi hãy trả lại đồ cho ta đi." Lời nói ấy, dù không muốn, đã vô tình thừa nhận con hạt giấy kia đích thị là do bà viết, trong căn phòng tối cạnh bên, Từ Vân Tê khẽ mím môi, lặng lẽ theo dõi. Còn trụ trì chùa Thanh Sơn, ngồi ở vị trí chủ tọa đối diện, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, một tiếng A Di Đà Phật khẽ thoát ra từ đôi môi khô héo, mang theo nỗi xót xa vô hạn. Tú Nương, với vẻ ung dung tự tại, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Tuân Phu Nhân. Ngón tay nàng vẫn mân mê cánh hạt giấy, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào bà, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Thế à? Vậy Tuân Vũ là ai đây? Chẳng lẽ là tình nhân ngoài luồng của phu nhân, hay là một người bà ngoại nào đó có mối tình lén lút, bị người ta phát hiện nên muốn giết người diệt khẩu ư?" Giọng nàng mềm mại nhưng mỗi lời nói ra lại như một mũi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào nỗi nhục nhã và sự phẫn nộ trong lòng Tuân Phu Nhân. "Người nói cái gì vậy hả? Thật là hỗn sư. Đó là phu quân của ta, là Tuân Lang của ta." Tuân Phu Nhân vừa thẹn, vừa giận đến tím mặt, lớn tiếng phản bác. Tú Nương khẽ chớp mắt, vẻ mặt đầy thản nhiên, "Ồ, vậy sao?" Nhưng nữ nhi của phu nhân lại không nói như vậy đâu. Trái tim Tuân Phu Nhân lập tức thắt lại, nỗi lo lắng dâng trào. Bà nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tú Nương, "Người đã đưa nữ nhi của ta đi đâu rồi?" Tú Nương vẫn giữ nụ cười bí ẩn, "Yên tâm, con bé đang được nghỉ ngơi trong phòng bên cạnh thôi. Ta cũng xin nói cho phu nhân hay, ta là người giang hồ, cũng có chút bản lĩnh nhỏ nhoi. Hôm nay, nếu phu nhân không thành thật khai báo rõ ràng, tại sao lại muốn hạ sát ta? Ta sẽ không ngại đưa cả mẹ con phu nhân và bà già kia đến phủ Kinh Triệu để làm rõ mọi chuyện đâu." Một ngụm máu tanh nghẹn lại nơi cổ họng Tuân Phu Nhân. Mọi thứ đã bại lộ hoàn toàn, rơi vào tay nữ tử sắc sảo này. Bà vốn đã như cây cung đã kéo hết dây, chỉ còn gắng gượng bằng một hơi thở cuối cùng. Giờ đây, nỗi sợ hãi đã cuốn phăng mọi thứ, khiến bà hồn bay phách lạc, ngã vật ra đất, nức nở khóc không ngừng. Tú Nương khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt dò xét, "Không chịu nói phải không? Vậy để ta đoán giúp phu nhân nhé. Ta đây lang bạc giang hồ, mánh khóe gì cũng đã thấy qua nhiều rồi. Nhìn dáng vẻ phu nhân lúc này, chẳng lẽ đã làm chuyện ác, muốn giết người diệt khẩu? Có phải ta trông giống với người mà phu nhân muốn giết, nên người của phu nhân đã lầm lẫn không?" Mỗi lời Tú Nương thốt ra đều như những ngọn kim châm sắc nhọn, găm thẳng vào tim Tuân Phu Nhân, khiến cảm xúc của bà gần như sụp đổ. Bà chỉ còn biết cúi người thấp hơn nữa, tiếng khóc càng lúc càng dữ dội, nghẹn ngào. Thấy vậy, Tú Nương vỗ nhẹ hai bàn tay, ra vẻ định đứng dậy, "Thôi được, phu nhân đã không chịu nói, vậy thì ta sẽ sai người đưa các ngươi đến quan phủ để làm rõ mọi chuyện." Đúng lúc đó, từ căn phòng kế bên, một tiếng khóc nức nở non nớt vang lên, "Mẫu thân, mẫu thân." Rồi ngay sau đó, tiếng khóc nhanh chóng bị bịt lại, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào thúc thích, bịt chặt trong cổ họng. Tuân Phu Nhân nhận ra ngay đó là giọng của nữ nhi mình, đồng tử lập tức co rút lại vì kinh hoàng. Thấy Tú Nương thực sự định đứng dậy, bà hoảng loạn lao tới, ôm chặt lấy chân nàng, cầu xin thảm thiết, ta nói hết. Ta sẽ nói, Tú Nương khẽ cười nhàn nhã, lại ngồi xuống, vậy phu nhân cứ từ từ nói đi, nói từ đầu đến cuối. Tuân Dũng Hòa đứng bên ngoài, nghe đến đây, gần như đã đoán được đại khái toàn bộ câu chuyện. Ông hồi tưởng lại hình bóng nữ tử mặc áo xanh lục mà ông từng gặp trong bữa tiệc mừng thọ hôm đó, và cả những lời chất vấn đầy ẩn ý mà Diệp Thị đã hỏi trong từ đường. Tất cả ghép lại, vẽ nên một bức tranh khủng khiếp. Diệp Thị đã phát hiện ra sự xuất hiện của nữ tử kia, lầm tưởng nàng chính là Tình Nương còn sống, sợ nàng ta sẽ đoạt lại vị trí phu nhân của mình, nên đã dốc sức bày mưu tính kế trên núi này để ra tay hạ sát. Khi khả năng này thoáng qua trong tâm trí, ánh mắt Tuân Dũng Hòa chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo đến tận xương tủy. Ông chưa bao giờ biết rằng Diệp Thị, người phụ nữ yếu đuối, mong manh mà ông từng biết, lại có thể chứa đựng một lòng dạ độc ác đến nhường ấy. Thế nhưng, một câu hỏi khác vẫn dây dứt trong đầu ông, càng khiến nỗi sợ hãi thêm phần u ám. Diệp Thị chưa từng gặp Tình Nương sau nhiều năm như vậy, vậy làm sao bà ta lại biết được dáng vẻ của Tình Nương mà ra tay hạ thủ? Tuân Dũng Hòa lúc này cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ là vực sâu vạn trượng không đáy, nuốt chửng tất cả. Xem ra, đôi khi, kẻ tưởng chừng yếu đuối nhất lại là người nắm giữ những kịch bản drama kinh thiên động địa nhất. Ai bảo lòng dạ đàn bà khó đoán? Chỉ cần một Tú Nương sắc sảo thế này, đảm bảo mọi bí mật đều phải phơi bày ra ánh sáng. Phải không nào? Chương 200, mười mấy năm gắn bó nghĩa phu thê, nhưng Tuân Dũng Hòa vẫn cảm thấy mình chẳng mấy khi thực sự sống cùng phu nhân Tuân Thị. Dường như ông chưa bao giờ thấu hiểu được con người nàng, một cảm giác dây dứt khiến ông vô thức muốn tiến lại gần. Nhưng đúng lúc ấy, đại lý Từ Thiếu Khanh Lưu Việt đã kịp thời giơ tay, khẽ lắc đầu, ánh mắt như muốn nhắc nhở ông chớ hành động thiếu suy nghĩ. Trên đường đến đây, vị tiểu sa di kia đã tóm tắt mọi chuyện với Lưu Việt, nhân chứng, vật chứng đều đã rõ ràng, kẻ gây rối đã bị bắt quả tang, chỉ chờ họ đến tiếp nhận mà thôi. Những người có mặt ở đây, ai mà chẳng từng nếm trải phong ba bão táp chốn triều đình, đâu ai không rõ ràng chuyện xảy ra đêm nay nào chỉ đơn thuần là một vụ mưu sát chưa thành. Nó sâu xa hơn thế nhiều, ngay khoảnh khắc căng thẳng ấy, từ sâu bên trong căn phòng, giọng nói run rẩy, lạc đi vì sợ hãi của Tuân phu nhân vọng ra, ta chịu khai hết. Người người sẽ tha cho ta và nữ nhi phải không? Tú nương khẽ nhún vai, một động tác đơn giản nhưng chất chứa sự tự tin lạnh lùng. Nàng đáp lời, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng ẩn chứa một sức mạnh khó lay chuyển, ta và bà chẳng hề có thù oán gì. Chỉ cần bà thành thật kể rõ ngọn ngành mọi việc, để ta có thể tin rằng bà không phải là kẻ đối địch của ta, thì ta sẽ không truy cứu chuyện hôm nay nữa. Cả người Tuân phu nhân mềm nhũn, bà quỳ sụp xuống, vầng trán chạm đất, rồi hít một hơi thật sâu, những tiếng nức nở bật ra, kéo dài trong im lặng nặng nề. Bà cắn chặt môi, rồi lại ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào thốt nên lời, ta xin thề nói thật với ngươi, người ngươi giống một người vô cùng. Người đó chính là người vợ đầu của phu quân ta. Vừa dứt lời, Bùi Mộc Hành và Tiêu Ngự đứng ngoài đều không khỏi kinh ngạc, trao nhau ánh mắt sửng sốt. Lẽ nào những gì viết trong tờ cáo trạng bí ẩn kia lại là sự thật? Cả hai đều hướng ánh nhìn về phía Tuân Dũng Hòa. Lúc này, Tuân Dũng Hòa hoàn toàn không hề biết gì về tờ cáo trạng đó, chỉ có đôi mắt sâu thẳm, chất chứa bao nỗi niềm, gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong, tựa hồ đang chờ đợi những lời tiếp theo từ chính thê tử của mình Tú Nương, với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, thầm thì, quả nhiên là vậy sao? Nói như thế, bà sợ vị phu nhân tiền nhiệm đó sẽ tìm đến phu quân bà, nên bà đã muốn ra tay trước để dứt điểm mọi chuyện. Đến nước này, khi đã rơi vào tay đối thủ và không còn đường lui, Tuân phu nhân đành gật đầu trong nước mắt, giọng bà đầy tủi hờn, người phụ nữ ấy tội ác tày trời, có ý đồ hủy hoại tiền đồ của phu quân ta, ta bất đắc dĩ mới làm vậy. Tú nương cười lạnh lùng, dứt khoát ngắt lời bà ta, vậy ư? Nhưng vị phu nhân tiền nhiệm của ông ấy lại kể một câu chuyện khác đấy. Bà ta nói rằng bà đã cướp đoạt phu quân của người, câu nói sắc lạnh ấy như một nhát dao xuyên thẳng, khiến Tuân phu nhân nghẹn họng, suýt chút nữa thì tắt thở, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Thấy bà ta đã gần như sụp đổ, Tú nương càng từng bước một dồn ép, giọng nói đầy chất vấn nhưng vẫn mang một sự mềm mại khó cưỡng, bà sẽ không phải là đã thầm thương trộm nhớ phu quân người ta, rồi dùng những thủ đoạn nào đó để ép buộc người ấy phải bỏ vợ cưới bà đấy chứ? Không có. Tuân phu nhân dứt khoát phủ nhận, đôi mắt ngập nước, ngây dại nhìn Tú nương. Gương mặt xinh đẹp của Tú nương cứ vô hạn giao thoa với dáng vẻ của Chương thị, không ngừng lay động trước mắt bà, khiến bà không thể nào phân biệt được rốt cuộc người trước mặt mình là ai. Bà thều thào, xin lỗi, ta không cố ý hại ngươi. Lại tự lẩm bẩm, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tú nương chỉ nghĩ bà ta đang nói với mình, khẽ cười đáp, sao lại không có cách nào khác. Nhìn bà xem, ăn mặc thế này, không giàu thì cũng sang, hà cớ gì bà còn phải chiếm đoạt phu quân của người khác. Không, không, không. Nước mắt như một dòng thủy triều dâng lên, nhấn chìm tâm trí của Tuân phu nhân, khiến bà ta cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một vũng bùn lầy sâu hoắm, không tài nào thoát ra được. Thấy ánh mắt bà ta đã hoàn toàn tan rã, Tú nương biết thời cơ đã đến. Nàng cúi sát khuôn mặt xuống, giọng nói nhẹ nhàng như lời dụ dỗ từ cõi u minh, ngọn lửa đó ngùn ngụt cháy, nếu ta bị cuốn vào biển lửa ấy, sẽ đau đớn biết bao. Ta chết rồi, dù hóa thành ma cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Đúng lúc đó, Tuân Dũng Hòa đứng bên ngoài, thân hình ông loạn choạng lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Bùi Mộc Hành vội vàng tiến lên đỡ lấy, không, không, không. Tuân phu nhân chỉ cảm thấy gương mặt của Chương thị đang phóng đại vô hạn trước mắt, đôi mắt bị làn khói dày đặc của năm xưa che khuất, khiến đầu óc bà ta như muốn nổ tung, ý chí hoàn toàn sụp đổ. Ngươi đừng trách ta, lúc ta quen biết ông ấy, ta thực sự không hề hay biết ông ấy đã có vợ có con. Giọng bà ta run rẩy dữ dội, như muốn vỡ ra, đó là một năm mưa phùn hoa hạnh, tháng ba đầu xuân, hơi lạnh vẫn còn vương vấn trong không khí. Phụ thân bà, Diệp lão hàng lâm, bị giáng chức về quê, mở lớp dạy học ngay bên cạnh cổng phủ, thu hút đông đảo học trò. Không ít sĩ tử trong huyện đều tìm đến bái sư. Trong số đó có một nam tử trẻ tuổi, trên tay cầm chiếc ô giấy dầu cũ kỹ, mặc chiếc áo dài màu trắng trà mỏng manh, nhưng khí chất lại thanh thoát tiêu sái, toát lên vẻ đẹp thoát tục. Ông xuất khẩu thành thơ, tài hoa xuất chúng, chỉ sau một đêm đã nổi danh khắp vùng. Không chỉ riêng bà, mà cả những nữ nhân trốn sau những cánh cửa sổ điêu khắc lén nhìn trộm hôm ấy, ai nấy đều đã phải lòng ông. Trong số đó, còn có cả nữ nhi của huyện lão Thái Gia, một cô gái ngang ngược hống hách, tuyên bố bằng mọi giá phải có được Tuân Vũ. Chương 201, dù mang dòng dõi từ kinh thành, nhưng số phận rung rủi đưa Diệp thị về chốn quê xa. Phụ thân nàng, vốn người thanh cao, lập dị, không hòa hợp chốn quan trường, bị giáng chức về đất này. Huyện Thái Gia được giao nhiệm vụ giám sát, và thế là, trước mặt tiểu thư con gái ông, Diệp thị phải giấu đi mọi kiêu hãnh, nuốt trọn những cảm xúc sâu kín vào lòng và rồi, như một ánh sao bỗng rực sáng giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, Tuân Vũ xuất hiện. Chính ngày ấy, chàng đã lọt vào mắt xanh của phụ thân nàng, được thu nhận làm đệ tử chân truyền, trở thành niềm hy vọng rạng ngời dẫu bên ngoài Diệp thị giữ vẻ đoan trang, nhưng nội tâm nàng lại chất chứa nỗi uất nghẹn khôn nguôi. Nàng ngầm cho rằng tiểu thư huyện Thái Gia kia, với phong thái bộc trực, hồn nhiên, sao có thể sánh đôi cùng Tuân Vũ lang quân phong nhã như ấy. Lòng nặng trĩu những toan tính, nàng tìm mọi cách để thu hút ánh nhìn của chàng. Nào là viện cớ mượn sách, tìm đến thư phòng kề bên để thỉnh giáo, nào là viết những vần thơ tình tứ, mong chàng ban lời bình phẩm. Nhưng lạ thay, sau vài lần đầu đáp lại lấy lệ, Tuân Vũ dường như chẳng còn bận tâm đến sự hiện diện của nàng nữa. Mọi cố gắng đều rơi vào hư vô, chỉ để lại trong Diệp thị một cơn giận âm ỉ, nàng thầm trách chàng sao lại vô tình đến thế, không hiểu được tấm lòng nàng, quả nhiên, Tuân Vũ không phụ kỳ vọng. Một năm sau, tài danh chàng vang vọng khắp chốn khi chàng đứng đầu bảng huyện học. Cả Giang Lăng sôi nổi theo tục lệ bắt rễ dưới bảng, và trái tim thiếu nữ huyện Thái Gia cũng không thể nào yên. Nàng khóc lóc, nằng nặc đòi lấy chàng bằng được, khiến cả huyện thành chấn động. Lúc ấy, lòng Diệp thị như bị xé làm trăm mảnh, nàng lặng lẽ tìm một góc khuất, để nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ngay cả huyện Thái Gia cũng công khai tuyên bố muốn biến Tuân Vũ thành con rể quý của mình. Thế nhưng, giữa bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và kỳ vọng, vị nam tử với phong thái phi phàm, trong chiếc áo trắng tinh khôi đứng trên đài danh dự, lại dõng dạc cất lời. Giọng chàng trầm ấm nhưng kiên định, như một lời tuyên thệ thiêng liêng, tại hạ đã có thê tử và con thơ. Tại hạ đã thề nguyện trọn đời chỉ có một mình nàng, suốt kiếp này sẽ không nạp thêm bất kỳ ai. Lời thề ấy, vang vọng khắp quảng trường giữa Giang Lăng, trước mặt tất cả những bậc danh tiếng, không chỉ là lời từ chối mà còn là sự khẳng định một tình yêu bất diệt, dập tắt mọi ý định của huyện Thái Gia, huyện Thái Gia đành bất lực trước sự kiên định của Tuân Vũ. Nhưng tiểu thư nhà ông thì không, tình si với chàng đã biến thành nỗi ám ảnh. Một đêm nọ, nàng tìm đến Diệp phủ, mang theo câu chuyện như một lưỡi dao cứa vào lòng Diệp thị. Nàng kể, giọng đầy khinh miệt, rằng đã tìm đến tận quê nhà Tuân Vũ, tận mắt trông thấy vợ con chàng. Chỉ là một thôn nữ quê mùa, vận chiếc váy hoa cũ kỹ, dung nhan nhạt nhòa, làm sao có thể xứng với Tuân Vũ lang quân tài hoa ngời ngời như thế chứ? Nàng ta buông lời, giọng điệu sắc như dao. Ta đã nói thẳng, yêu cầu cô ta buông tha Tuân Vũ, vậy mà cô ta còn dám không chịu, thật là vô lý hết sức. Diệp thị vẫn nhớ như in ánh mắt căm phẫn của thiếu nữ kia, đôi mày sắc sảo ấy hằn sâu trong ký ức. Thuở ấy, nàng cũng thầm nghĩ, làm sao một cô gái thôn quê có thể sánh với Tuân Vũ? Thời gian trôi đi, tin Tuân Vũ sắp lên phủ Kinh Châu du học như một tiếng chuông báo động. Tiểu thư huyện Thái Gia không thể chờ đợi thêm. Trong buổi tiệc chia tay ở huyện học, một âm mưu nham hiểm được bày ra. Tuân Vũ bị chút mê, nhưng ý chí kiên cường của chàng như dòng nước chảy xiết, vẫn cố sức thoát khỏi huyện nha, lao về phía thư viện quen thuộc, tìm kiếm sự thanh tĩnh, nơi trú ẩn cuối cùng. Thế nên, bà đã lợi dụng lúc chàng say thuốc mê, trở thành kẻ ngư ông đắc lợi ư. Giọng tú nương như một luồng gió lạnh, thì thầm bên tai Tuân phu nhân. Bà ta thoáng chốc muốn gật đầu thừa nhận, nhưng lý trí bỗng giật nảy, vội vàng lắc đầu ngoài ngoại, đôi môi lắp bắp, không, không phải thế. Thiếp không cố ý, thiếp chỉ là vô tình ngoài sân. Tuân Niệm Tề đứng sững, đôi mắt mở to, hoàn toàn không thể tin nổi những lời mình vừa nghe rằng mẫu thân chàng lại dùng thủ đoạn như vậy để có được phụ thân. Trái tim thiếu niên ngay thẳng, trong trắng ấy không chịu nổi cú sốc kinh hoàng, một ngụm máu tươi trào ra khỏi môi, chàng đổ gục xuống, quỳ rạp trên đất. Tuân Dưỡng Hòa thì đứng đó, đôi mắt vô thần nhìn ngọn lửa bùng lên rực rỡ trong vãng sinh cát. Chàng chậm rãi tháo bỏ từng lớp quan phục trang trọng, để lộ chiếc áo dài lụa trắng tuyết bên trong. Thân ảnh chàng đứng đơn độc giữa sân, như một linh hồn lạc lõng giữa cõi trần, hồi lâu không thốt nên lời vô tình ư. Tú nương cười nhạt, nụ cười lạnh lão như băng. Nàng nắm chặt đôi tay đang cố che giấu khuôn mặt của Tuân phu nhân, ép bà ta đối diện với mình. Bà hãy thành thật nhìn ta mà nói đi, bà thực sự là vô tình sao? tiểu thư Huyện Thái gia đã chủ động bàn bạc với bà, há chẳng phải bà đã nắm rõ mọi chuyện rồi sao? Tuân Vũ lúc ấy đã trở về thư viện ngay sát bên, bà đường đường là một tiểu thư khuê các, lại sao có thể nửa đêm lén lút trèo lên giường của người khác? Lời nói của Tú Nương như một mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào vết thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn Tuân phu nhân, một vết sẹo tội lỗi mà bà ta cả đời không thể nào gỡ bỏ. Không! Bà ta gào lên, gạt phát tay Tú Nương ra, ôm mặt khóc nức nở, giọng lạc đi vì đau khổ, ngươi nghĩ cuộc đời ta dễ dàng lắm sao? Ta mồ côi mẫu thân từ thuở nhỏ, phụ thân chỉ có mình ta là nữ nhi. Khi ông Lâm bệnh nặng, nguy kịch đến tính mạng, nếu ông mất đi, ta biết phải làm sao đây? Ta không thể nào tùy tiện gả cho một tú tài tầm thường nào đó được. Chương 202, duyên phận rối ren. Tuân phu nhân úp mặt vào bàn, tiếng nấc nghẹn ngào rung lên trong không khí tĩnh mịch. Giọng bà như tiếng lá khô rụng xuống giữa đêm khuya, khẽ khàn nhưng đầy bi thương, thuở ấy, Tuân Vũ đã là một tài tử xuất chúng, đứng đầu huyện học. Phụ thân ta từng không ít lần trầm trồ, rằng với trí tuệ phi phàm của chàng, việc bước chân vào nội các, trở thành một trong các bậc lão thần là chuyện sớm muộn. Một tương lai rạng rỡ đến thế, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn nó lướt qua tầm tay, rơi vào tay người khác được? Chính vì thế, ta đã kiếm cớ tìm sách giúp phụ thân, để rồi lặng lẽ tìm đến thư viện. Ánh mắt bà phản phất hình bóng của một đêm định mệnh, nơi những toan tính bắt đầu nảy mầm đêm đó, trong căn phòng phản phất mùi sách cũ, Tuân Vũ đang vật vã trên giường, lý trí dường như đã bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Bà ta bước vào, trái tim đập thình thịch những nhịp điệu vừa run rẩy vừa táo bạo. Giả vờ thổi tắt ngọn đèn dầu lay lắc, để bóng tối dịu dàng bao trùm lấy không gian, bà ta nhẹ nhàng buông lơi tà áo, thân ảnh mềm mại như một bóng ma lạc lối, chủ động tìm kiếm hơi ấm từ chàng, bà ta mãi mãi không thể quên được hơi nóng rực lửa từ thân thể chàng trai ấy. Vừa chạm nhẹ, Tuân Vũ đã vồ vập lấy bà ta như một lữ khách lạc giữa sa mạc khô cằn bỗng tìm thấy cơn mưa rào tưới mát tâm hồn. Đêm ấy, giữa vòng tay chàng, bà ta đã trải qua một khoảnh khắc thăng hoa đến tận cùng của dục vọng. Một niềm khoái cảm mãnh liệt mà cả đời này chưa từng nếm trải. Khoảnh khắc đó, vừa liệm đi trong khoái lạc, lại vừa chìm đắm trong hổ thẹn. Cùng lúc ấy, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng Tuân Dũng Hòa, đôi mắt ông tối sầm lại, một sự ghê tởm xen lẫn đau đớn tràn ngập. Tú Nương nhìn Tuân phu nhân bằng ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa sự khinh bỉ sâu sắc. Giọng nàng vẳng lên, sắc bén như một lưỡi dao, sau đó thì sao? Bà không thể nào cứ thế mà ép buộc người ta ruồng bỏ thê tử để cưới bà chứ, không? Lần này, Tuân phu nhân đáp lại dứt khoát đến bất ngờ. Bà lắc đầu lia lịa, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang tái hiện lại khung cảnh của ngày hôm ấy. Một người nam nhi từ nhỏ đã thấm nhuần giáo lý nho gia, làm sao có thể chấp nhận việc mình đã làm vấy bẩn một nữ nhân khác? Những quy tắc đạo đức đã ăn sâu vào xương tủy chàng, khiến sự đau khổ khi đối mặt với lỗi lầm càng thêm khắc nghiệt, bà ta sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của Tuân Vũ khi tỉnh lại sau cơn say. Đôi mắt chàng trống rỗng, mất hồn như một bóng ma vật vờ. Chàng lê từng bước chân nặng trĩu qua cổng Diệp gia, quỳ sụp trước mặt phụ thân bà ta, nhận lấy tội lỗi, trước mặt phụ thân, ta đã ép chàng giáng thê tử làm thiếp, rồi cưới ta. Nhưng chàng thà chết chứ không chịu khuất phục, phụ thân ta cũng là một nhà nho già mẫu mực, làm sao có thể chấp nhận nữ nhi của mình lại thất thân trước hôn nhân. Lúc ấy, ông đã tức giận đến mức ho ra máu, ngã bệnh không dậy nổi. Nhưng vì không muốn ép buộc, phụ thân ta đã ra lệnh ngay tại chỗ, đưa ta rời khỏi gian lăng, và hứa với Tuân Vũ, Tuân phu nhân vẫn còn nhớ rõ hình ảnh phụ thân mình chống tay trên giường, hơi thở yếu ớt như làn khói mỏng manh. Ông khẽ thì thầm, chuyện này xảy ra ở thư viện, ta khó lòng thoát khỏi trách nhiệm. Đêm qua cũng là ta cho phép con gái đi lấy sách, ta chỉ nghĩ nó còn ở huyện nha chưa về. Giờ ngẫm lại, hành động này thật sự không ổn. Vũ Nhi, chuyện đêm qua hãy coi như chưa từng xảy ra. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ gả nó đi thật xa. Con hãy về nhà thu dọn hành lý, rời Kinh Châu, đừng bao giờ đặt chân đến huyện Nha Giang Lăng nữa, nhớ lại đến đây. Tuân phu nhân bỗng bật khóc nức nở, tiếng khóc lẫn trong cơn tức giận bùng lên, ta nào có ngờ, đó lại là lần cuối cùng ta được gặp phụ thân. Sau khi ta và Tuân Vũ rời đi, ông ấy đã qua đời. Chính ta đã làm ông tức chết. Tuân Vũ cũng vì thế mà vô cùng hối hận, tự tay lo liệu hậu sự cho phụ thân ta chu đáo. Ta ở trang trại ngoài thành nửa tháng trời mới biết tin phụ thân đã mất, ngay lập tức ngất xỉu. Mấy ngày sau khi ta tỉnh lại, nhũ mẫu ghé bên tai, khẽ thì thầm, tiểu thư, người đã mang thai rồi. Nói đến đây, Tuân phu nhân vội vàng nắm lấy tay áo Tú Nương, đôi mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào, người có thể tưởng tượng được hoàn cảnh của một nữ nhân yếu đuối, đơn độc mang thai nơi xứ người không? cô sẽ không bao giờ biết được cảm giác ấy. Ta tự hỏi tại sao vợ con Tuân Vũ lại được sống an yên, hòa thuận, còn ta lại phải gánh chịu mọi gian khổ nơi góc khuất này. Nhũ mẫu cũng không bỏ cuộc, bà ấy vẫn luôn khuyên ta hãy bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, ta cứ thế lầm lũi sống ở trang trại suốt 2 năm ròng. Đứa bé chào đời, nhỏ nhoi, nhăn nheo, đáng thương vô cùng, nhưng phụ thân nó lại hoàn toàn không hề hay biết gì về sự tồn tại của con mình. Những gánh nặng ấy đã đè nén trong lòng bà ta quá lâu, nặng trĩu như một tảng đá đè ngực, khiến bà ta khó thở. Giờ đây, khi trút hết ra, dường như có một chút nhẹ nhõm, một chút thanh thản hiếm hoi len lỏi. Thấy vậy, Tú Nương khẽ gạt tay bà ta ra, ánh mắt vẫn không chút nao núng, bà là tự mình chút lấy, còn trách được ai? Bà đường đường là nữ nhi của một vị hàn lâm, nếu tùy tiện tìm một nam nhân xứng đáng để gả, chắc chắn sẽ có một cuộc sống vẻ vang. Thế mà bà lại cố chấp muốn cướp phu quân của người khác, tội này thật khó lòng dung tha. Mắng xong, Tú Nương lại dịu giọng hơn, nhưng vẫn không kém phần dứt khoát, sau đó thì sao, sau đó? Tuân phu nhân suy sụp ngồi bệt xuống đất, hít sâu một hơi. Gương mặt bà ta dần trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, ta đã chịu đựng suốt 2 năm trời. Một lần vào thành mua sắm, vô tình nghe được tin làng Tú Thủy xảy ra dịch bệnh. Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ. Làng Tú Thủy, chẳng phải đó chính là quê hương của Tuân Vũ sao? Chương 203, tàn tro ký ức và nỗi đau khôn cùng ta khi ấy, một nỗi lo sợ quặn thắt, chỉ nghĩ chàng gặp chuyện chẳng lành. Dẫu biết chàng không bận tâm đến ta, nhưng bóng hình chàng vẫn mãi khắc sâu, chẳng thể phai mờ. Thế rồi, một ngày nọ, ta tìm đến cô tiểu thư nhà huyện Thái Gia, và có lẽ định mệnh đã sắp đặt, tự như ông trời đang mở lối cho ta vậy. Nụ cười trên môi ta khi ấy mang một vẻ kỳ dị, khó tả, tự như ghi nhớ ánh mắt lấp lánh của tiểu thư huyện Thái Gia ngày hôm đó. Đây chính là cơ hội vàng trời ban, ta thầm nghĩ. Muốn chặn dịch bệnh lây lan, chỉ có cách duy nhất là phong tỏa toàn thôn. Chàng trai trẻ Tuân Vũ khi ấy đang miệt mài đèn sách ở tận phủ Kinh Châu. Vậy là, người vợ yếu đuối và đứa con thơ bé bỏng của chàng, giờ đây bơ vơ lạc lõng, chẳng có ai nương tựa. Ta đã định bụng, lợi dụng thời cơ này, để cả hai họ vĩnh viễn biến mất. Khi Tuân Vũ trở về, ta chỉ cần nói do dịch bệnh hoành hành, thôn làng bị phong tỏa, ai trách ta được đây. Nghe đến đây, Tuân Dũng Hòa cũng khẽ nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa một sự chua xót, kỳ lạ, hệt như nụ cười của phu nhân ông. Từng ngày, ông dồn hết tâm huyết vào sách vở, đèn sách khổ luyện, chỉ với một ước nguyện duy nhất, có được quyền lực đủ lớn để che chở cho vợ con, để đưa họ rời xa chốn Kinh Châu đầy rẫy hiểm nguy này. Ông tin rằng, đó là con đường duy nhất để bảo vệ những người ông yêu thương khỏi mọi giông bão cuộc đời. Nào ngờ, vị huyện Thái Gia kia lại điên cuồng đến mức, vì muốn dập dịch, đã ra lệnh phong tỏa rồi phóng hỏa thiêu rụi cả một vùng núi rừng. Tin dữ từ tai mắt của ông ở huyện Nha lập tức bay về phủ Kinh Châu. Ông vội vã, chạy trước một bước đến phủ, đánh trống kêu oan. Quan phủ nghe tin, hỏa tốc phái người xuống huyện Giang Lăng. Phủ đồng ý phong tỏa thôn làng, nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận lệnh phóng hỏa. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn màng. Khi ông đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tim ông vỡ vụn. Cánh rừng bạc ngàn một thổi giờ chỉ còn là tro bụi hoang tàn, ngôi làng xanh tươi đã biến thành một hố đen thăm thẳm, nuốt chửng mọi sự sống. Khắp nơi chỉ là đổ nát, tiêu điều. Những thi thể không còn nguyên vẹn, bị cơn mưa như trút nước cuốn trôi, theo dòng lũ bùn đất chảy xuống tận chân làng. Dưới màn mưa xối xả, trong 3 ngày 3 đêm ròng rã, ông điên cuồng đào bới. Cuối cùng, ông tìm thấy một đoạn thi thể đã cháy thành than đen, và một cánh tay nhỏ bé, trên cổ tay vẫn còn vương chiếc vòng bạc quen thuộc. Ông chạy đôn chạy đáo, dốc sức đến phủ nha môn, cố gắng cứu lấy 2 thôn làng lân cận, nhưng đau đớn thay, chính quê hương ông lại chẳng thể cứu vãn. Thời gian sau đó, ông như một con thú bị thương, điên cuồng lùng sục mọi sai sót của huyện Thái Gia. Cuối cùng, ông cũng tìm được 2 điểm yếu chí mạng, gửi một tờ cáo trạng lên phủ. Ông đánh trống kêu oan trước nha môn phủ suốt 3 ngày 3 đêm, đôi tay rướm máu vì kiệt sức, không ăn không uống, chỉ còn giữ lại một hơi tàn để báo thù cho người vợ hiền và đứa con thơ đã khuất. Vị huyện Thái Gia kia đã cắm rễ ở Kinh Châu bao năm, đâu dễ gì lay chuyển. May mắn thay, 2 năm qua ông đã ngầm phòng bị, âm thầm điều tra, phát hiện ra những kẻ bất mãn với huyện Thái Gia. Ông khéo léo lợi dụng họ, đưa vụ án chấn động này đến tận Kinh Thành. Chưa đầy nửa tháng sau, án lệnh từ Kinh Thành đã giáng xuống, trừng trị gia đình huyện Thái Gia. 30 mạng người ở thôn Tú Thủy, dẫu nói là để ngăn chặn dịch bệnh, nhưng cái chết oan nghiệt ấy vẫn là một bản án máu lạnh, kinh hoàng. Án sát sứ mới nhậm chức, một người công chính liêm minh, đã phán quyết giảo hình cho Huyện Thái Gia, còn vợ con ông ta thì bị đày ải đến biên cương, làm nô lệ cả đời, vợ con đã vĩnh viễn lìa xa, khi ấy, mọi ý nghĩa cuộc sống trong ông dường như đều tan biến. Ông chẳng còn hứng thú gì với thi cử, với tương lai. Ông định kết thúc cuộc đời mình, theo bước vợ con, để kẻ gây tội phải trả giá bằng chính máu của mình. Nhưng có lẽ, ông trời vẫn chưa muốn đoạn tuyệt đường sống của ông. Vợ con của Huyện Thái Gia lại chết trên đường đi đây. Khi ông trở về Giang Lăng, thân hình gầy gò, hốc hác, thì bất chợt, giữa cổng thành lạnh lão, ông thấy Diệp Thị dắt theo một cô bé chừng hơn một tuổi. Ngày hôm ấy, tuyết rơi trắng xóa cả một góc trời, đứa trẻ gầy gò run rẩy nép sát vào gót chân mẹ. Cảnh tượng ấy, bất chợt làm ông nhớ đến cô con gái bé bỏng vẫn đang chờ ông trở về nhà, lòng ông đau như cắt. Diệp Thị quỳ xuống dưới chân ông, không đòi hỏi danh phận, chỉ cầu xin ông cho mẹ con bà một nơi nương tựa. Và rồi, cô bé nhỏ với đôi mắt to tròn, long lanh như những quả nho đen, cất tiếng gọi cha một cách trong trẻo, hồn nhiên. Tuân Duẩn Hòa tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Ông từng dằn vặt mình, cảm thấy có lỗi với ân sư, rồi lại áy náy với mẹ con Diệp Thị. Cuối cùng, trong phút giây yếu lòng và tuyệt vọng, ông đã chấp nhận họ. Nhưng giờ đây, ông mới vỡ lẽ, hóa ra Diệp Thị từ đầu đến cuối đều là một phần của bi kịch ấy. Trong căn phòng, giọng Tú Nương vang lên, sắc lạnh như những nhát dao cứa vào tâm can. Khi Huyện Thái Gia ra lệnh thiêu rụi thôn làng, bà đã ở đâu? Toàn thân Tuân phu nhân run lên bần bật, bà lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của cô. Chẳng lẽ bà đành lòng trơ mắt nhìn hai mẹ con họ chết trong biển lửa vô tình ấy sao? Bà từ trơ mắt nhìn ấy, như một chiếc chìa khóa găm sâu, đột ngột mở tung cánh cửa ký. Ức bị bà chôn vùi. Tuân phu nhân ôm chặt lấy hai cánh tay lạnh ngắt, run rẩy, ta thật sự không còn cách nào khác. Nước mắt bà tuôn rơi không sao kìm nén được. Không còn cách nào khác ư? Tú Nương buông một tiếng cười khẩy, chua chát, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện khôi hài nhất trên đời. Chẳng lẽ, trời xanh đã ép buộc bà phải ra tay sát hại họ ư? Song Tự Tinh, nơi chữ nghĩa hóa thành âm thanh. Chương 204. Ánh lửa giữa đêm định mệt ngữ giết người như một lưỡi dao lạnh buốt xuyên thẳng vào tận cùng nỗi sợ hãi chôn giấu bấy lâu trong tâm hồn Tuân phu nhân. Giờ đây, bà ta không còn là người phụ nữ kiên cường thường thấy, mà chỉ là một linh hồn lạc lối, chìm sâu vào vòng xoáy đen đặc của tội lỗi không lối thoát. Dưới ánh nhìn sắc lạnh, trong veo như thủy tinh của Chương Thị, mọi vỏ bọc giả tạo vỡ vụn, tinh thần bà ta tan nát hoàn toàn, giọng bà ta run rẩy, những lời nói như bị xé toạc ra từ vực sâu ký ức. Con gái của Huyện Thái Gia đã đích thân kéo theo người của mình đến Tú Thủy, mang theo hàng trăm thùng dầu hỏa rải khắp triền núi. Một mồi lửa thôi, cả ngôi làng sẽ hóa thành tro bụi. Lính tráng huyện nha đã kịp thời châm đốt con mương nơi dịch bệnh hoành hành nặng nhất, nhưng rồi, một tin tức chấn động ập đến. Quan binh vội vàng báo rằng phủ nha đã hạ lệnh, tuyệt đối không được tiếp tục phóng hỏa. Gia đình chúng ta Tuân gia lại là một trong hai hộ duy nhất nép mình sâu nhất trong lòng núi, chỉ cách đám cháy một quãng ngắn. Kế hoạch diệt trừ mối họa mang tên Vân Tê sắp thành công đến vậy, ta biết phải làm sao đây, như một con thú bị dồn vào đường cùng, bà ta bỗng thét lên, âm thanh chói tai xuyên thấu màn đêm, ta đã lợi dụng lúc mọi người không để ý, liều mạng lao đến cửa nhà ông ta, không chút do dự mà ném cây đuốc cháy rực xuống. Và rồi ngọn lửa tàn khốc ấy, bùng lên, lời thú tội ấy, như một nhát dao chí mạng, đâm xuyên qua trái tim đã vốn tan nát của Tuân Duẩn Hòa. Cả người ông run rẩy, hồn phách bay đi. Đôi mắt ông đỏ ngầu như máu, chất chứa một nỗi hận thù cuồng nộ chưa từng thấy. Không thể kiềm chế thêm dù chỉ một giây, ông bất chợt lao tới, một cú đá mạnh làm tung cánh cửa gỗ, rồi như một cơn gió lốc, ông vọt vào, đôi tay siết chặt lấy cổ họng Tuân phu nhân. Từ kẽ răng nghiến ken két, ông gằn lên, đồ tiện nhân độc ác, cả cuộc đời này, ông lại ôm ấp, tin tưởng kẻ đã đoạt đi sinh mạng người vợ yêu dấu của mình. Nỗi ân hận, sự dằn vặt xé nát tâm can, khiến ông cảm thấy mình thật đáng chết. Trái tim ông giờ đây chẳng khác nào một vạt dầu đang sôi sùng sục, thiêu đốt mọi lý trí, chỉ còn lại ngọn lửa hận thù và sự dày vò tận cùng nhấn chìm lấy ông. Lực tay của ông lần này mạnh đến mức tột cùng, siết chặt lấy cổ họng Tuân phu nhân khiến bà ta không thở nổi. Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt kẻ tấn công, Tuân phu nhân đã ngất lịm đi, lả người trong vòng tay ông. Thấy mạng người như sợi chỉ mành, hai thị vệ lập tức lao tới như vũ bão, mỗi người một bên ghì chặt cổ tay Tuân Duẩn Hòa, cố sức tách ông ra khỏi bà ta. Ngay lúc ấy, đại lý thiếu khanh Lưu Việt cũng vội vàng xông vào, đứng chắn trước mặt Tuân Duẩn Hòa, giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên giữa không gian căng như dây đàn. Tuân đại nhân, ngài là vị thủ phủ đức cao vọng trọng của triều đình, cớ sao có thể vì một nữ nhân lòng dạ độc ác như vậy mà làm hoang ố đôi tay mình? Rồi ông phất tay, dứt khoát ra lệnh, người đâu? Mau áp giải bà ta đi, đưa về nha môn để thẩm vấn kỹ càng. Trong khi các thị vệ đang đưa Tuân phu nhân ra ngoài, một người khéo léo rút kim châm từ thắt lưng, nhẹ nhàng nhưng chính xác châm vào huyệt vị sau gáy bà ta. Tuân phu nhân giật bắn mình, cổ họng bật ra một tiếng kêu khẽ, rồi bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn quanh trong cơn choáng váng. Trước mắt bà, một rừng thị vệ đứng dày đặc, những ngọn đuốc sáng rực như những đốm lửa ma trơi, chiếu rọi lên bao gương mặt quen thuộc. Có ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng, có tiếng cười nhạo lạnh lùng như băng giá, lại có cái nhìn ghê tởm không che giấu. Duy chỉ có một người, Tuân Dũng Hòa, người đàn ông bà từng gọi là phu quân, đứng đó, cô độc trên bậc thềm đá, đôi mắt đỏ ngầu như hai hố máu, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian ồn ả này. Ông không thèm liếc nhìn bà lấy một lần, coi bà như một thứ dơ bẩn, không đáng để bận tâm. Khoảnh khắc bà nhận ra rõ bóng dáng lạnh lùng, xa cách của Tuân Dũng Hòa, mọi tia hy vọng mỏng manh còn sót lại trong tâm khảm đều tan biến như sương khói. Thân thể bà mềm nhũn, suy sụp hoàn toàn. Giữa lúc hỗn loạn ấy, một bóng người nhỏ bé quỳ gối, run rẩy bò đến. Đó là Tuân Niệm Tề. Con trai bà, với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, nhìn mẫu thân mình bằng nỗi đau đớn tột cùng. Mẫu thân, vì lẽ gì người lại làm những chuyện tày trời như vậy? Vì lẽ gì chứ? Thằng bé Hòa khóc nức nở, gục vào lòng bà, những tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng. Cổ họng Tuân phu nhân vẫn còn đau buốt sau cú siết mạnh, bà không thể thốt ra thành lời. Chỉ có tiếng thầm thì yếu ớt, như tiếng gió thoảng qua kẽ môi, lẫn trong ánh mắt đầy xót xa nhìn đứa con thơ. Tề nhi của ta phải mất đến 3 năm trời ròng rã, Tuân Dũng Hòa mới miễn cưỡng chấp nhận bà. Rồi bởi lẽ Vân Linh vốn là con gái riêng không danh phận, ông luôn tỏ vẻ chán ghét nàng. Khi bà khó khăn lắm mới hạ sinh được một đứa con trai, để cầu xin chút lòng thương hại từ ông, bà đã kiên quyết đặt tên cho con là Niệm Tề, như một lời nhắc nhở về sự tái hợp, về hy vọng được ông đoái hoài. Tiếng kẽo kẹt vang lên, hai cánh cửa phòng nhỏ hai bên vãng sinh các từ từ mở ra. Từng người một bị lôi ra ngoài, Tuân Vân Linh với vẻ mặt tái mét, bà tử già run rẩy, cùng với mấy người tâm phúc từng một mực trung thành, giờ đây cũng bị áp giải đi. Cảnh tượng tang thương hiện rõ dưới ánh trăng mờ đằng sau đám đông đang xì xào. Trụ trì chùa Thanh Sơn, đại sư Minh Giới, cùng với mấy vị võ tăng trầm mặc bước ra. Vị trụ trì hiền hòa chắp tay, khẽ cúi mình trước Bùi Mộc Hành và các vị quan lớn, giọng nói từ tốn mà đầy vẻ thành kính, A-di-đà Phật. Đã làm phiền đến Tam Công Tử và chư vị đại nhân, lão tăng vô cùng hổ thẹn. Vào chiều tối hôm nay, Tuân phu nhân đã lén lút sai người ra tay hành hung, nhưng may mắn thay, đã bị đối phương sớm phát giác. Lão trụ trì khẽ chỉ tay về phía mấy kẻ đang quỳ rạp, Lưu đại nhân, nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng, lão tăng xin được giao lại cho ngài xử lý, đưa về nha môn thẩm vấn ư. Đây chưa bao giờ là mục đích cuối cùng mà Từ Vân Tê hướng tới. Nàng muốn nhiều hơn thế. Giữa không khí căng thẳng ấy, Tủ Nương thông thả bước xuống bậc thềm đá, từng bước chân nhẹ nhàng mà đầy uy lực. Nàng khẽ chỉ tay về phía Tuân Vân Linh và Tuân Niệm Tề đang bị bịt miệng, ánh mắt tĩnh lặng mà sắc bén nhìn Lưu Việt, xin mạn phép hỏi Lưu đại nhân, Tuân phu nhân này đã mang trên tay một mạng người. Tội lỗi của bà ta nên được định đoạt ra sao? Và số phận của hai đứa con bà ta, rồi sẽ về đâu? Chương 205. Giữa màn đêm tịch mịch, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa đá và ánh lửa bập bùng từ đàn pháp, giọng Lưu Việt vang lên trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền, như một lưỡi dao sắc bén xé toạc mọi hy vọng. Với sự thông thạo luật pháp Đại Tấn, chàng đã suy nghĩ rất kỹ, rồi khẽ cất lời, Diệp thị, kẻ đã từng vấy máu tay mình, giờ lại thêm tội hành hung trắng trợn, và trên hết, dám cả gan lừa dối vị thủ phụ tôn quý. Bấy nhiêu tội chồng chất, hình phạt duy nhất xứng đáng chỉ có thể là lưỡi đao oan nghiệt. Một câu hỏi nhẹ như tơ, lại nặng tựa ngàn cân, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Vậy còn những đứa trẻ, số phận của chúng sẽ ra sao? Giữa không gian đặc quánh hơi lạnh, giọng Lưu Việt vẫn kiên định, không chút nao núng. Một khi tội danh đã định, Tuân cô nương vì đã nhúng tay vào việc hành hung, sẽ bị giam cầm vĩnh viễn tại ngục dịch đình tăm tối. Còn Tuân công tử? Ánh mắt chàng khẽ lướt qua bóng dáng non nớt đang quằn quại trong đau khổ, sự sắc đá trong lời nói chợt vương chút xót xa. Con sẽ phải gánh chịu liên lụy từ tội lỗi của mẫu thân mình, công danh sẽ bị tước bỏ, trở thành thường dân, và bị đầy xa vạn dặm. Nghe những lời phán quyết lạnh lùng ấy, Tuân phu nhân như một kẻ mất hồn, đôi mắt bà ta trợn trừng, hoảng loạn tột cùng. Một tiếng thét xé lòng vang vọng, bà ta lao tới Tuân Dũng Hòa, cố gắng bám víu vào chút tình xương nghĩa cũ còn sót lại. Tuân Dũng Hòa! Chàng ơi, hãy cứu lấy con chúng ta! Chúng vô tội mà! Chàng không nhớ sao, em đã theo chàng bao năm tháng, dẫu không công cũng có tình, chúng là cốt nhục của chàng, sao chàng lại nhẫn tâm đến vậy? Nhưng người đàn ông áo trắng đứng trên bậc thềm đá, tựa như một pho tượng cổ thụ đã hóa đá giữa dòng đời. Sắc mặt chàng trắng bệch đến gần như trong suốt, bàn tay run rẩy siết chặt hai lá bùa hộ mệnh, và từ chàng, không một chút phản ứng, không một tiếng động nào phát ra. Có lẽ, trong tâm khảm chàng, bão tố đã nổi lên đến cực điểm, đến mức khiến chàng hóa đá, không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Tú nương, với vẻ mặt nửa thương hại nửa chế giảo, khẽ ngồi xổm xuống, thốt lên một tiếng thở dài như thể vô cùng tiếc nuối. Bây giờ, bà có hối hận không? Chỉ một sai lầm nhỏ nhoi của năm xưa, giờ đã hủy hoại tất cả. Hãy nhìn con gái bà kìa, nàng chưa đầy 17 tuổi, lẽ ra phải là tiểu thư khuê các lẫy lừng kinh thành, vậy mà giờ đây lại phải đối mặt với ngục dịch đình tăm tối. Bà có biết đó là nơi nào không? Nơi ấy, ánh mặt trời không bao giờ chạm tới, nơi những tội nhân bị lãng quên, sống trong bóng tối và sự đọa đầy vô tận. Nàng tiếp tục, giọng đầy vẻ thương xót giả tạo, và con trai bà nữa nhìn xem, một thiếu niên trong sáng, ngay thẳng đến thế. Mọi danh dự, mọi tương lai tươi đẹp của nó, tất cả đều bị chính tay một người mẹ như bà hủy hoại trong một khắc. Ta thật sự thương xót cho nó. Là một người mẹ, bà có chút cắn rứt lương tâm nào không? Một tiếng thét đau đớn như xé toạc màn đêm, Tuần phu nhân gào lên, đôi mắt bà ta tóe lửa, dữ tợn như quỷ dữ. Tất cả căm phẫn, tất cả tuyệt vọng đều trút xuống bóng dáng Tuần Dưỡng Hòa. Một lần nữa bà ta lại điên cuồng réo gọi tên chàng hàng loạt quan lại, những người từng ở lại qua đêm, giờ đây từ cửa ngách ồ ạt tràn vào. Sân rộng đã chật kín người, và những ánh mắt từng xung xuê nịnh bợ ngày nào, giờ đây lại đứng từ xa, chỉ trỏ, xì xào với vẻ ghê tởm tận cùng. Nàng ta chính là con gái của Diệp lão Hàn Lâm đó sao? Hèn gì ta nói ông ấy bị tức mà chết. Nghe nói, cả Diệp gia còn vài người họ hàng xa ở kinh thành, biết chuyện này đều xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Hóa ra cái vẻ đoan trang, hiền thục kia chỉ là giả dối. Từng đẩy chính thê vào đường cùng để đoạt vị, quả là nữ nhân độc ác bậc nhất. Đúng vậy, nàng ta vốn là một kẻ ngoại thất ti tiện. Thậm chí, con gái bà ta cũng chỉ là con ngoài giá thú. Ghê tởm thật. Ta còn từng ngồi chung bàn ăn với loại người này, nghĩ đến mà muốn nói. Chẳng trách lại làm ra những chuyện bẩn thỉu đến thế, từ nhỏ đã không được mẹ ruột dạy dỗ tử tế. Tuân các lão hẳn đã lầm tưởng gia phong Diệp gia trong sạch mà tin lầm bà ta. Ai ngờ, lòng dạ lại độc địa như rắn rết. Đáng thương nhất vẫn là chính thê của Tuân đại nhân, và cả phu nhân, đại tiểu thư kia nữa, chết oan uổng biết bao. Bị người kề gối ấp chăn lừa dối mười mấy năm trời, nếu là ta phải tự tay kết liễu kẻ đó mới hả được cơn giận. Những lời lẽ cay độc, ghê tởm như thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm, khiến Tuân phu nhân lạnh cống từ trong ra ngoài, không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Khi nhìn thấy phu quân mình vẫn đứng lặng như tượng, lòng bà ta chợt vỡ vụn. Bà ta gom góp chút sức lực cuối cùng, vùng thoát khỏi vòng kìm kẹp của thị vệ, đột ngột lao thẳng về phía đàn pháp phía sau. Người Vũ Lâm vệ đứng gần nhất bị bà ta xô ngã, chiếc đuốc trên tay rơi xuống, và chỉ trong tích tắc, dầu bùa bị lửa bắt, bùng lên một vòng lửa đỏ rực, tiếng tí tách khô khốc vang vọng. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp thị lao mình vào biển lửa, như một cánh bướm đêm lao vào ngọn đèn lồng định mệnh á. Một tiếng thét xé lòng vang vọng, không phải vì sợ hãi, mà vì cơn đau buốt xé da thịt, thiêu rụi từng thớ gân, từng thớ thịt, len lỏi vào tận ngũ tạng lục phủ của bà ta. Tiểu thư! Một tiếng gọi đau đớn vang lên. Nhìn thấy ngọn lửa hung tàn đã nuốt chửng bóng dáng chủ nhân, bà tử già trung thành, không chút do dự, vùng vẫy thoát khỏi tay võ tăng, lao mình theo vào vòng lửa. Đối với bà ta, thà chịu mọi khổ ải nơi ngục tù tối tăm, còn hơn là để chủ nhân một mình đối mặt với cái chết dữ dội này. Tiếng RNR thống thiết của mẫu thân vọng đến, Tuân Niệm Tề như bị một lưỡi dao cứa vào tim, chàng trai trẻ dập đầu xuống đất, tiếng khóc nghẹn ngào như vỡ nát. Tuân Vân Linh bị các võ tăng ghì chặt tay, điên cuồng giãy giụa, cố sức muốn lao mình vào biển lửa cùng mẹ. Mấy bận suýt chút nữa đã thành công, nhưng lại bị kéo giật lại. Lực kéo quá mạnh, thân hình non yếu của nàng va đập mạnh vào bậc thềm đá lạnh lão, và rồi, bóng tối nhấn chìm, nàng chìm vào vô thức, ngọn lửa bùng lên rực rỡ, hắt ánh sáng đỏ quạt vào đôi mắt đen sâu thẳm của Từ Vân Tê. Nàng đứng một mình trong bóng tối tĩnh mịch bên ngoài căn phòng nhỏ, lặng lẽ dõi theo hai thân ảnh chủ tớ đang quằn quại giữa vòng lửa. Trên gương mặt nàng, không hề gợn chút biểu cảm, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại chất chứa một nỗi niềm sâu kín, một sự giải thoát lạnh lùng và cay đắng, như một kết thúc được mong đợi từ rất lâu. Chương 206. Màn kịch khép lại giữa đêm chùa giả màn đêm tĩnh mịch của ngôi cổ tự, nơi mùi khói hương và bi kịch vừa vặn hòa quyện, Tú Nương đứng đó, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm, nhìn thẳng vào Tuân Dũng Hòa. ông ta, với gương mặt bạc phết và đôi mắt đỏ ngầu, đang run rẩy giơ cao một mảnh giấy trắng. Không gian như nghẹt thở, chỉ còn lời nói của nàng ta vang vọng, từng chữ một như roi quất thẳng vào trái tim đang rỉ máu của vị đại nhân quyền uy. Ôi chao, tuân đại nhân, Tú Nương khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. 15 năm trước, người không màng tìm kiếm. Giờ đây, gây chuyện làm gì nữa? Người cứ coi như họ đã khuất rồi đi, đường ai nấy bước, không còn vướng bận. Còn người, đừng diễn kịch thâm tình nữa. Người làm quan ở kinh thành bao năm, cả thiên hạ này có ai không biết người mang một người thiếp thất lên làm chính thê, còn người thê tử thật sự lại bị xem như chưa từng tồn tại. Nàng gằn giọng, từng câu chữ như cứa sâu hơn vào vết thương lòng của ông ta. Nếu năm đó đã quyết tâm đổi tên thay họ, thề sẽ đoạn tuyệt với quá khứ, vậy thì bây giờ, người giả vờ là một nam nhân si tình, chất chứa bi ai làm gì? Người đã đường hoàng là thủ phụ triều đình rồi, nhưng vợ cả của người chỉ còn lại một tấm bài vị lạnh lão, một chút cáo mệnh danh phận cũng chẳng có. Đến nước này, người còn mặt mũi nào mà hỏi tờ giấy này là ai viết? Lời nói của Tú Nương không chỉ là những nhát roi vào da thịt, mà còn găm sâu vào lòng tự trọng và nỗi đau âm ỉ của Tuân Dũng Hòa. Ông ta đứng sững, khuôn mặt tuấn tú giờ đây như hóa đá, nỗi đau trong đáy mắt như bị ép đến cực hạn, trào ra thành những chiếc gai sắc nhọn phủ đầy quanh quần mắt. Một tiếng cười tự giễu bật ra khỏi kẽ răng, khô khốc và đầy xót xa, ông ta không đáp lời Tú Nương. Từ những lời nàng vừa thốt ra, một tia hy vọng mong manh chợt lóe lên trong trái tim tưởng chừng đã chai sạn. Tình nương và nữ nhi vẫn còn sống, ông thầm nghĩ, vậy thì tốt rồi, thực sự quá tốt rồi. Ông gắng gượng kìm nén mọi cảm xúc đang cuộn trào, từng chữ một bật ra nhẹ bẫng, như sợ làm tan vỡ một điều gì đó thiêng liêng, chuyện hôm nay là do họ làm phải không? Tú Nương nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, căng như một sợi dây đàn, như thể chỉ một chạm nhẹ cũng có thể khiến ông ta vỡ tan. Trong lòng nàng dâng lên trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Chuyện vừa rồi có lẽ có thể che mắt những người hiếu kỳ bên ngoài, nhưng làm sao giấu được những vị trọng thần đang có mặt tại đây? Nàng im lặng, không nói một lời vài phút trước đó, nơi sân chùa cổ kính, một bi kịch đau đớn vừa diễn ra. Trong cái tĩnh lặng rợn người, chỉ có tiếng la hét xé lòng của Diệp Thị và bà tử già vọng lên thê lương trong đêm tối. Diệp Thị, với thân thể bị ngọn lửa bao phủ, vẫn cố gắng giãy giụa, ánh mắt căm hận trừng trừng về phía Tuân Dũng Hòa, suốt bao năm đằng đẵng, ai nấy đều theo dệt về cuộc hôn nhân vàng son, về mối tình phu thê ân ái mà ta và ngươi sở hữu. Mỗi lời khen ngợi ấy, mỗi ánh nhìn ngưỡng mộ, lại cứa vào lòng ta như hàng ngàn nhát dao, đến nỗi ta từng tự vấn, liệu năm xưa, ta có thực sự sai lầm, nhưng chỉ cần nhìn thấy ngươi, nhìn thấy gương mặt đó của ngươi dù có khổ đau đến nhường nào, ta cũng cam lòng chịu đựng. Cho đến tận hôm nay, ta mới hiểu rõ, ta hoàn toàn là một trò hề. Tuân Dũng Hòa, ta hận ngươi. Hận ngươi đến tận xương tủy, đừng nói nữa. Bà tử già, nước mắt giàn giụa, đau đớn vô cùng, cố gắng kéo Diệp Thị lùi lại. Nhưng ngọn lửa như một cơn thịnh nộ đỏ rực, đã bùng lên, không khoan nhượng nuốt chửng cả hai người. Tiếng la hét chói tai đột ngột tắt lịm giữa không trung, để lại một khoảng trống rợn người. Tuân Niệm Tề, mắt trân trối nhìn bóng dáng dần mơ hồ, rồi từ bỏ mọi giãy giụa, cổ họng trào lên đờm máu, ngã quỵ xuống đất. Bất tỉnh nhân sự hình bộ thượng thư Tiêu Ngự thở dài, một tiếng thở dài nặng nề giữa không gian tĩnh mịch, rồi phất tay ra hiệu cho thị vệ áp giải tất cả những phạm nhân còn lại đi. Cảnh tượng tự thiêu ấy quá mức kinh hoàng, những nữ quyến có mặt, nào còn dám nán lại lâu, đã sớm lặng lẽ rút lui. Trụ trì cùng các vị tăng nhân khác thành kính chắp tay, khẽ niệm vài câu A-di-đà-phật, âm thanh trầm mặc vang vọng trong đêm, ngay chính lúc này, một giọng nói trong trẻo, đầy lo lắng chợt vang lên từ phía cửa nhỏ dẫn vào hành lang, ca. Cà có thấy tẩu tử đâu không? Vừa rồi tỷ ấy cứ dặn ta đợi ở Đại Hùng Bảo Điện, đã lâu lắm rồi mà không thấy bóng dáng tỷ ấy đâu cả, đó là Bùi Mộc Sang, nàng cùng Tiêu Phù tìm đến, hẳn là đã nghe tin Bùi Mộc Hành có mặt ở đây. Lúc này đã là giờ tuất ba khắc, nhưng trong chùa vẫn còn khá nhiều người qua lại. Tiêu Ngự cùng trụ trì và những người khác đã sang phòng bên cạnh để lấy khẩu cung, còn hiện trường thì đã được dọn dẹp, những phạm nhân liên quan cũng đã bị áp giải đi. Giờ đây, chỉ còn lại Bùi Mộc Hành và một vài người thân cận ở khu vực pháp trường. Bùi Mộc Hành lắng nghe lời muội muội, vầng trán khẽ nhíu lại. Có điều gì đó không đúng. Từ Vân Tê xuất thân từ Kinh Châu, phụ thân nàng mất trên đường lên kinh dự thi khi nàng mới 4 tuổi. Đêm qua nàng lại vô cớ tìm hắn xin người. Mẫu thân nàng họ Chương. Tất cả những mảnh ghép thông tin vụn vặt bỗng chốc khớp vào nhau, trong lòng Bùi Mộc Hành dấy lên một ý nghĩ không thể tin được, một luồng điện xẹt qua tâm trí hắn. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét khắp xung quanh, rồi dừng lại ở một góc hành lang khuất. Bùi Mộc Sang thở hổn hển chạy đến, trực tiếp kéo tay áo đại ca, tẩu tử đâu, ta hỏi huynh đó, ca. Bùi Mộc Hành không hề cử động, khuôn mặt tuấn tú giờ đây đang xen vài phần kinh ngạc và sự khó tin. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn sâu vào nơi đó, nơi bóng tối đang bao trùm, và rồi, một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát như tiếng suối reo giữa đêm, từ trong sâu thẳm bóng tối phía hành lang truyền đến, sang sang, ta ở đây, Từ Vân Tê, trong một bộ trang phục giản dị, như một đóa hoa ly thanh khiết hé nở trong đêm, từ từ bước ra từ màn đêm hun hút. Nàng đứng đó, bình tĩnh và an nhiên, để lại phía sau một bầu không khí của những bí mật vừa được hé lộ, và một tương lai đầy duyên phận đang chờ đón, ui chao, đúng là cuộc đời, có những bí mật tưởng chừng chôn vùi vĩnh viễn lại được khai cuộc giữa đêm trăng thanh gió mát, ngay tại cửa Phật. Xem ra, drama không chỉ có trên phim đâu nha các bạn. Từ Vân Tê của chúng ta đúng là một nữ hiệp ẩn mình, màn xuất hiện này chắc làm Bùi Mộc Hành nhà ta ngơ ngác mất mấy ngày. Chúc mừng cặp đôi Mộc Hành, Vân Tê chuẩn bị đón nhận một chương mới đầy sóng gió nhưng cũng cực kỳ lãng mạn của cuộc đời. Hóng xem Tuân Đại Nhân sẽ làm gì để chuộc lỗi với quá khứ đây. Chắc chắn sẽ có một nồi thính to bự chờ đợi chúng ta rồi. Chương 207, đêm đã về khuya, không gian lắng động một vẻ tĩnh mịch quen thuộc nơi phủ tướng. Nàng, Từ Vân Tê, vẫn dịu dàng đứng đó, tựa một đóa hoa quỳnh tỏa hương trong ánh trăng muộn. Ngân Hạnh, cô hầu trung thành, khe khẽ duỗi mình sau lưng nàng, một cử chỉ cho thấy sự mỏi mệt của một ngày dài nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ kiên định. Tú Nương cũng đã trở lại bên cạnh, ánh mắt chứa chan lo lắng nhưng cũng đầy sự sẵn sàng. Ba chủ tớ, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại, thư thái nhưng cũng ẩn chứa sự mệt mỏi khó tả, thần thái ung dung tự tại đến lạ. Tẩu tẩu, tiếng gọi trong trẻo của Bùi Mộc Sang vang lên, chất chứa sự ngạc nhiên và nỗi niềm muốn lao đến ôm chầm lấy nàng. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay vững chãi đã níu giữ nàng lại. Bùi Mộc Hành, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa biết bao cuộn sóng, nhẹ nhàng kéo muội muội về phía sau, rồi chính mình chậm rãi tiến lên, từng bước, như đang bước qua một vực thẳm vô hình. Vân Tê. Hắn khẽ khàng gọi, giọng nói trầm ấm như hơi thở của gió đêm, đủ để vuốt ve, đủ để lay động tiếng gọi Vân Tê ấy, tự như một cơn mưa rào bất chợt tưới mát lên trái tim khô cằn của Tung Dũng Hòa, bấy lâu này chất chứa bao nhiêu bụi trần của tháng năm. Nhưng cũng chính nó, lại như ngàn vạn lưỡi dao sắc lạnh, cứa sâu vào lồng ngực ông ta, từng tấc một, đau đớn không sao kể xiết. Ánh mắt của Tung Dũng Hòa cứ thế dán chặt vào thiếu nữ trong bộ y phục trắng muốt kia, sống lưng gầy gò của ông ta không tự chủ được mà khẽ run lên bần bật. Đồng tử sâu thẳm nheo lại, ông ta như muốn xuyên thấu nàng, cẩn trọng đánh giá từng đường nét, từng cử chỉ. Nàng đứng lặng lẽ ở góc bậc thềm, hai tay chắp nhẹ trước bụng, thần thái như mây trời. Ánh đèn dầu mờ ảo hắt lên gò má nàng, khiến làn da thêm phần ngọc ngà, váy áo trắng bay phấp phới trong làn gió nhẹ, tự như chỉ cần một làn gió mạnh hơn nữa là nàng có thể bay đi mất, hòa vào hư không. Những chiếc gai nhọn hoắt từng ngự trị trong ánh mắt Tuân Dưỡng Hòa, giờ phút này đã mềm đi, tan chảy như băng tuyết gặp nắng xuân. Vân Tê, giọng ông ta lạc đi, thản thốt như một lời tự vấn. Đây là cái tên ông ta đã tự tay đặt cho con gái mình, nhưng cũng là lần đầu tiên, chính ông ta được gọi tên nàng sau bao nhiêu năm trời ly biệt. Thiếu nữ đang đứng trước mặt ông, thực sự là Vân Tê của ông sao? Ánh mắt nàng nhàn nhạt, không chút tranh giành, không một gợn sóng, toàn thân nàng toát ra một khí chất thanh tao, tự như đám mây nhàn nhã trôi hững hờ trên nền trời xanh thẳm, gió thổi là tan. Đúng là ứng với ý định ban đầu của ông ta khi đặt tên cho nàng, mong con gái mình có một cuộc đời an yên, thanh đạm. Nhưng rồi, ông ta lại không tìm thấy bất kỳ dáng vẻ ngây ngô, rạng rỡ nào của ngày xưa trên người nàng, phụ thân, đây là cá con bắt được, một hình ảnh chợt ùa về, rực rỡ và sống động. Cô nương bé nhỏ ngốc nghếch ngày nào, khỏe mạnh và tinh nghịch, thò tay vào xô nước, dễ dàng nắm lấy đuôi một con cá đen nhấc lên cao. Nước bắn tung tóe lên bộ váy lụa, nhưng nàng nào có hay, nụ cười ngây thơ rạng rỡ đặc biệt chói mắt dưới ánh nắng ban trưa. Rồi khi ông ta bước đến, nàng đã kiêu hãnh ném con cá đó về phía ông ta, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Ông ta đã nuông chiều nàng đến mức vô pháp vô thiên, để nàng mặc sức tung hoành, ngây thơ và hồn nhiên như một chú chim non chưa biết bay. Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Tuân Dưỡng Hòa đột ngột trào ra, lăn dài trên gò má sương gió. Ông ta nhắm chặt mắt lại, bước những bước nặng nề, khó khăn tiến đến gần nàng. Hai tiếng nữ nhi bật đến bên miệng, nghẹn lại nơi cổ họng, sao cũng không thể nào thốt ra thành lời. Có lẽ là nỗi hổ thẹn, có lẽ là nỗi ân hận, đã chặn đứng tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Mộc Hành bỗng nhận ra sự thật kinh hoàng, Từ Vân Tê, thê tử của hắn, lại chính là nhân vật chính của vụ đánh trống keo quan chấn động cả kinh thành hôm nay. Lồng ngực hắn bỗng nóng rực như có dung nham đang sôi trào, vừa căm giận, vừa xót xa. Nàng, thê tử ngốc nghếch nhưng kiên cường này, đã một mình gánh vác tất cả, chịu đựng bao nhiêu áp lực và hiểm nguy, hắn sải bước đến, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay Từ Vân Tê. Bàn tay nàng vẫn mềm mại không xương như mọi khi, nhưng sao lại thêm một chút lạnh lẽo, tự như vừa đi qua một quãng đường dài đầy gió sương. Hắn siết nhẹ, muốn truyền hơi ấm và sự bình an cho nàng. Từ Vân Tê đứng dưới bậc thềm, một nụ cười ấy nấy khẽ nở trên môi hướng về phía hắn, như lời xin lỗi cho sự lo lắng mà nàng đã gây ra. Sau đó, ánh mắt nàng lướt nhẹ qua vai hắn, nhìn về phía xa, chào hỏi Bùi Mộc Sang đang đứng ngay người Lưu Việt, bên cạnh Bùi Mộc Sang, đang kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra trong ngày. Bùi Mộc Sang, cô bé ngây thơ, nhìn người tẩu tử im lặng, không nói một lời của mình mà kinh ngạc đến ngây dại. Mọi thứ dường như vượt quá sức tưởng tượng của nàng, Tuân Dũng Hòa dừng bước, cách nàng chừng ba bước chân. Ngân Hạnh, với vẻ mặt kiên quyết, chống nạnh, chặn đứng đường đi của ông ta, như một bức tường vững chắc bảo vệ chủ nhân. Tuân đại nhân, ta vẫn luôn rất tò mò một chuyện. Năm đó sau khi tai họa ập đến, cho dù người đã xác định tiểu thư và phu nhân nhà ta đã gặp chuyện không may, người không hề nghĩ đến việc tìm ngoại tổ phụ của tiểu thư sao? Giọng Ngân Hạnh pha chút gay gắt, ẩn chứa nỗi uất ức kìm nén bấy lâu. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Thị và Tuân Vân Linh đã chiếm đoạt tổ ấm của người khác suốt mười mấy năm trời, nàng đã cảm thấy ghê tởm tận đáy lòng, ánh mắt của Tuân Dũng Hòa vẫn không rời gò má của Từ Vân Tê. Nghe vậy, ông ta cười khẩy một tiếng đầy chua chát, giọng nói từ kẽ răng bật ra, khàn đục như tiếng đá mài, làm sao ta có thể không tìm, ánh mắt tò mò, xen lẫn sự phán xét của mọi người đều đổ dồn vào ông ta, chờ đợi một lời giải thích. Năm đó, sau khi ta báo thù cho mẹ con các ngươi, ta liền trở về Giang Lăng. Việc đầu tiên là chôn cất thi thể tử tế, sau đó bắt đầu đi khắp nơi, tìm kiếm ngoại tổ phụ của con. Tuân Dũng Hòa dừng lại, ánh mắt chùng xuống, giọng nói trầm buồn. Vân Tê, con biết đó, ngoại tổ phụ của con vẫn luôn không ưa ta, ngày thành hôn của ta cũng không hề lộ diện. Bao nhiêu năm đó, ông chỉ xuất hiện một lần duy nhất lúc con sinh ra, sau này thì biệt vô âm tín. Mẹ con các ngươi gặp chuyện lớn như vậy, ta dù có liều mạng cũng phải báo cho ông ấy biết. Tiếc là, ông ấy như thể biến mất khỏi thế gian, không một chút tin tức. Ngay lúc ta đang tuyệt vọng nhất, vào một buổi chiều tà âm u, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả nền trời, ông ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, như thể từ dưới đất chui lên. Tuân Dũng Hòa sẽ không bao giờ quên được buổi chiều muộn năm ấy, khi mùa xuân vừa bắt đầu, mang theo chút se lạnh còn sót lại của mùa đông. Ông ta một mình ngồi trên đỉnh núi trọc của làng Tú Thủy, tâm trạng tan nát, nhớ thương vợ con đến quặn thắt ruột gan. Bỗng nhiên, một tiếng khóc bi thương xé lòng vang vọng khắp núi rừng. Nhận ra đó là giọng của Chương phụ, ông ta lập tức lao xuống núi, dốc hết sức bình sinh mà gọi, Nhạc phụ. Vừa xuống đến dốc núi, cảnh tượng đập vào mắt ông ta là Chương phụ đang đứng lặng trước ngôi mộ hoang lạnh của vợ con ông. Toàn thân ông mặc áo đạo, tà áo bay phấp phới trong gió chiều. Ánh mắt đó, lạnh lùng và căm hận, như muốn lột da nuốt sống ông ta, ngươi còn mặt mũi nào mà gọi ta là Nhạc phụ? Giọng Chương phụ lạnh băng, chứa đựng sự khinh miệt và phẫn nộ tột cùng. Chương 208. Nỗi lòng người ở lại, bí mật chôn xấu ánh trăng mờ nhạt, Tuân Dũng Hòa quỳ gục trước ngôi mộ lạnh lão, tấm thân gầy gò run rẩy trong gió đêm hiu quạnh. Ông ngước nhìn người Nhạc phụ già nua, tiếng nói Đức Quảng Vương đầy hơi thở tội lỗi, Nhạc phụ ơi, tình nương và con gái chúng ta đã bị kẻ xấu hãm hại, tất cả đều là lỗi của con. Người muốn trách phạt, muốn hành quyết, con xin cam chịu số phận. Cơn giận dữ bốc lên như lửa táp, Chương phụ chợt bùng nổ. Một cú va chạm mạnh mẽ đẩy bật Tuân Dũng Hòa lùi xa cả trượng. Ngay sau đó, như một cơn bão táp không thể kiềm chế, ông lao tới, đôi tay gần quốc siết chặt vạt áo Tuân Dũng Hòa, kéo mạnh ông đứng dậy. Ánh mắt căm phẫn của Chương phụ ghi sát vào gương mặt tái nhợt, nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng của ông ta, gằn từng tiếng như muốn xé nát cõi lòng, Tuân Vũ. Ta đã sớm răn đe ngươi rồi kia mà. Nếu đã muốn có tình nương bên mình, thì hãy an phận là một phu tử bình thường nơi thôn giả. Còn nếu mang trong tim giấc mộng lớn lao, thì hãy buông bỏ tình yêu này đi. Ngươi đã không nghe, không màng lời ta khuyên nhủ, nay gây nên đại họa động trời, rốt cuộc ngươi đã vừa lòng chưa? Lúc ấy, cõi lòng Tuân Dũng Hòa đã hóa thành cho tàn nguội lạnh, nỗi ân hận cuộn xoáy đến tột cùng, chẳng còn kịp cứu vãn. Ông lặng lẽ chấp nhận mọi lời đánh mắng, mọi cơn thịnh nộ từ người Nhạc phụ, không thốt nên lấy một lời phản kháng, mắng nhiếc một hồi, Chương phụ chợt buông thõng Tuân Dũng Hòa xuống, quay lưng chắp tay sau lưng, đứng lặng thinh trước ngôi mộ, đôi mắt vô hồn không còn muốn nhìn ông nữa. Giữa màn đêm tĩnh mịch, giọng ông ta vang lên, chất chứa sự lạnh lão đến thấu xương, từ giây phút này trở đi, ngươi hãy đổi tên, đổi họ, rời khỏi mảnh đất Kinh Châu này và vĩnh viễn đừng bao giờ quay về. Hãy đi mà lập gia đình mới, sinh con đẻ cái, nhưng tuyệt đối không được phép nhắc đến Tình Nương và Vân Tê nửa lời trước mặt bất kỳ ai. Cũng đừng để một kẻ nào biết, người đã từng có một người vợ, tên là Chương Tình Nương. Tung Duẫn Hòa nghe đến đây, một dòng máu nóng chợt trào ra khỏi khóe môi khô khốc, giọng nghẹn ngào, làm sao con có thể chấp nhận được? Người hãy giết con đi, để con chuộc lại tội lỗi cho hai mẹ con các nàng. Lời thốt ra như châm thêm dầu vào lửa, lại một lần nữa khiến Chương Phụ nổi trận lôi đình. Một lực mạnh khác lại hất văng Tuân Dưỡng Hòa ra. Giọng Tuân Dưỡng Hòa khản đặc, nói đến đây ông ho sù sụ mấy tiếng, đau đớn đến mức phải chống tay vào bức tường gần đó mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Ngân Hạnh đứng bên cạnh, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn ông, rồi sau đó thì sao ạ? Tuân Dưỡng Hòa nhắm mắt lại, từng hơi thở khó nhọc hằn lên nỗi thống khổ. Ông đứt quãng đáp, sau đó ông ấy đã dùng cái chết để ép ta. Ông ấy điên cuồng gào thét vào mặt ta, nói rằng nếu ta không đồng ý, ông ấy sẽ đào mộ hai mẹ con lên, để họ vĩnh viễn không được yên nghỉ. Đôi mắt đong đầy bi thương của ông lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào Từ Vân Tê, ánh mắt chất chứa một nỗi niềm khắc khoải suốt bao năm. Vân Tê, năm đó, có phải ngoại tổ phụ con đã giấu các con đi không? Hẳn là ông ấy lo sợ ta lại tiếp tục gây họa sát thân, nên mới ép ta phải thề độc, bắt ta rời khỏi Kinh Châu. Từ Vân Tê không trả lời ngay. Nàng khẽ xoay người lại, đôi mắt nheo lại, tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt đầy mờ mịt của ông. Người đã gặp ngoại tổ phụ của con khi nào? Tuân Dưỡng Hòa chậm rãi đáp, 3 tháng sau cái đêm định mệnh ở làng Tú Thủy. Từ Vân Tê nhíu chặt mày, bao nhiêu ký ức xưa cũ chợt ùa về. Cái đêm tai họa ập xuống làng Tú Thủy, nàng còn nhớ như in, đã thoát chết nhờ một trận mưa lớn như trút nước. Nàng trốn mình trong hầm rượu khoảng nửa canh giờ, rồi ngoại tổ phụ đã đến và đưa nàng đi. Cũng chính vì những sự kiện hỗn loạn ngày hôm đó, bên ngoài bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn. Nào là phụ thân đã trèo cao, rời khỏi Kinh Châu, lại có người nói phụ thân đã bỏ mạng trên đường lên kinh ứng thí. Mẫu thân Chương Thị, với trái tim kiên cường không chịu tin vào những lời đồn thổi, đã gửi gắm nàng cho bà tử thân cận, rồi một mình mang theo hành trang ít ỏi đến huyện nha tìm kiếm phụ thân. Đáng tiếc thay, trên đường đi, mẫu thân đã không may gặp phải đám quan binh phong tỏa núi, trượt chân ngã xuống sườn dốc. May mắn thay, Từ Khoa vô tình đi ngang qua đã cứu giúp. Còn nha đầu béo và bà tử đáng thương lại oan uổng thế mạng, khiến mọi người lầm tưởng đó là nàng và mẫu thân, ngoài tổ phụ mang nàng theo, không lâu sau thì cũng tìm được mẫu thân. Tính ra, vào thời điểm Tuân Dưỡng Hòa gặp ngoài tổ phụ, mẫu thân đã được Từ Khoa đưa đến huyện Hồng Hồ cách đó mấy trăm dặm, còn nàng thì sống cùng ngoài tổ phụ ở một ngôi làng miền núi vô danh. Rõ ràng nàng và mẫu thân vẫn còn sống, vậy mà ngoài tổ phụ lại kiên quyết ép Tuân Dưỡng Hòa phải rời đi. Mục đích duy nhất chỉ là để ngăn cản Tuân Dưỡng Hòa tiếp tục gây ra những chuyện thị phi sau. Khi đó, Tuân Dưỡng Hòa đã đạt được những thành tích không tồi ở phủ. Lần cuối cùng ông về nhà, ông còn hồ hởi nói với mẫu thân rằng chỉ 2 tháng nữa thôi, ông có thể mang hai mẹ con lên kinh thành dự thi. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ giống như Tuân Dưỡng Hòa, cho rằng ngoại tổ phụ đã hoàn toàn tuyệt vọng vào con đường công danh của ông, nên mới kiên quyết chia cắt gia đình 3 người họ. Nhưng giờ đây, nàng lại không nghĩ như vậy. Ngày ấy, nàng đã khóc vật vã đến mức nào, ngày đêm đòi phụ thân, khuôn mặt hồng hào đã gầy đi trông thấy. Ngoài tổ phụ yêu thương nàng đến vậy, làm sao có thể đành lòng nhìn nàng chịu khổ. Ông chỉ đành nén nước mắt, ngày đêm ôm nàng vào lòng dỗ dành, hết lần này đến lần khác thì thầm lời xin lỗi, cho đến khi nàng khôn lớn. Và không chỉ đối với Tuân Dưỡng Hòa, ngay cả với Từ Bá, ông cũng hành xử theo một cách tương tự đầy bí ẩn. Chương 209. Tiết lộ của định mệnh trọng sâu thẳm tâm trí, những ký ức năm xưa cùng ngoại tổ phụ bỗng gùa về như dòng nước xiết. Khi ấy, mỗi bước chân phiêu bạt qua các miền đất lạ, ngoại tổ phụ lại khoác lên mình một cái tên khác, hôm nay họ Trương, ngày mai lại đổi thành Lưu. Nơi chốn quan phủ, ông tuyệt nhiên né tránh, và lời dặn dò của ông khắc sâu vào lòng nàng, rằng dù ai có hỏi về nguồn gốc y thuật của mình, tuyệt đối không được hé răng nửa lời sự thật. Một bức màn bí ẩn bao trùm lấy ông, như thể ông đang lẩn trốn một bóng hình nào đó, hay đang sợ hãi một điều gì khôn cùng. Rồi sự kiện ngoại tổ phụ bí ẩn xuất hiện nơi ngoại ô kinh thành, rồi biệt tâm không dấu vết, tất cả như những mảnh ghép vụn vỡ bỗng chốc được nối liền. Từ Vân Tê chợt vỡ lẽ, điều mà ngoại tổ phụ sợ hãi bấy lâu không phải là Tuân Dưỡng Hòa, mà chính là kinh thành này, là cái chốn phồn hoa nhưng đầy cạm bẫy này. Chắc chắn, nơi đây ẩn chứa một người mà ông không muốn, cũng không dám đối mặt. Lời nói của Tuân Dưỡng Hòa đã vô tình mở ra một cánh cửa lớn hơn, dẫn đến những bí mật chồng chất. Ngoại tổ phụ rốt cuộc đang che giấu điều gì? Một quyết tâm cháy bỏng nhen nhóm trong lòng nàng. Nàng nhất định phải tìm thấy ông, dù sống phải thấy người, mà chết thì cũng phải thấy được hài cốt. Khi những suy tư trong lòng dần trở nên mạch lạc, Từ Vân Tê ngước đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông đối diện. Ánh mắt Tuân Dưỡng Hòa vẫn còn đỏ hoe, nhuốm đầy một nỗi hận thù sâu sắc. Hằng học về những năm tháng ly biệt vợ con, về tình nương và nữ nhi phải chịu bao khốn khó, tất cả chỉ vì năm ấy chương phụ đã che giấu ông ta. Từ Vân Tê lặng lẽ quan sát ông ta một lúc, gương mặt nàng dần trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tuân đại nhân, giọng nàng cất lên thanh thoát, người không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt như thế đâu. Nàng khẽ lắc đầu, bấy nhiêu năm qua, người thăng quan tiến chức, chí lớn được thỏa nguyện, bên cạnh cũng có con cái sung vầy, người thực sự chưa từng mất đi điều gì cả. Thấy ánh đau đớn trong mắt Tuân Dũng Hòa dâng lên, nàng tiếp lời, người càng không cần phải cảm thấy áy náy với ta. Ta vẫn ổn mà. Đôi mắt nàng lấp lánh như sương mai, sau khi người rời đi, ngoại tổ phụ đã dẫn ta đi khắp chốn, chiêm ngưỡng non sông gấm vóc, ra tay cứu chữa bao sinh linh, hành hiệp trượng nghĩa giữa đời. Cuộc đời này của Từ Vân Tê ta chưa từng vì sự vắng mặt của bất cứ ai mà trở nên vô nghĩa, và mãi về sau cũng sẽ không như vậy. Trước đây đã thế, và sau này cũng vẫn vậy thôi, trong ánh mắt thiếu nữ, một thứ ánh sáng trong suốt như pha lê lấp lánh, toát lên khí chất mây trôi nước chảy, tựa hồ có thể ung dung hóa giải mọi tai ương thành phúc lành. Bùi Mộc Hành dõi theo nàng, lòng bị một cú đánh mạnh. Nàng không chỉ sở hữu những tuyệt kỹ y thuật hiếm có, mà tính cách lại rộng lượng, điềm tĩnh đến lạ thường. Lặng lẽ không một tiếng động, nàng đã khiến cả triều đình chấn động, làm kinh động đến Tam Pháp Ti và cả bậc chí tôn, để rồi báo thù một cách hoàn hảo đến khó tin. Khi người ta còn đang cảm thương, thậm chí là đau lòng thay cho những gì nàng đã trải qua, thì nàng lại coi những khó khăn ấy như một cuộc dạo chơi trong chính sân nhà mình, một thử thách để rèn giũa bản thân, chàng không khỏi một lần nữa thán phục, rốt cuộc chàng đã cưới được một người thê tử như thế nào. Nàng luôn mang trong mình những bí ẩn chưa thể lý giải, khiến chàng càng tò mò, không biết điều gì tiếp theo sẽ đợi chờ chàng khám phá. Đêm đã khuya rồi, Vân Tê, ta đưa nàng về nhà. Bùi Mộc Hành cất tiếng, một sự dịu dàng ấp ủ trong từng lời nói, rồi chàng khẽ liếc nhìn Lưu Việt lúc này vẫn còn đang sững sờ, chưa thể hoàn hồn sau những tiết lộ chấn động. So với vụ án gia đình của Tuân Dũng Hòa vừa rồi, việc Từ Vân Tê chính là nữ nhi ruột thịt của ông ta còn mang đến một sự kinh ngạc lớn hơn bội phần cho triều đình. Một khi tin tức này lan truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên những phong ba bão táp đến mức nào. Lưu Việt hít sâu một hơi, tâm trạng phức tạp nhìn Bùi Mộc Hành, rồi chắp tay hướng về Tuân Dũng Hòa, Tuân đại nhân, bệ hạ vẫn đang ngự tại Phụng Thiên Điện chờ đợi đó à? Nếu mọi chuyện đã được làm rõ, xin mời ngài cùng hạ quan vào cung diện kiến thánh thượng. Bước chân của Tuân Dũng Hòa nặng trĩu như thể bị rót chì, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào Từ Vân Tê, không hề có ý định nhúc nhích. Bùi Mộc Hành đành tiến lên một bước, dịu dàng nắm lấy tay Từ Vân Tê, dẫn nàng xuống những bậc thềm đá lạnh. Từ Vân Tê trước tiên quay lại dặn dò Tú Nương, người hãy theo Tiêu đại nhân về để lấy khẩu cung. Sau đó, nàng lại nhẹ nhàng nói với Ngân Hạnh, ngươi tự mình đưa nàng ấy về phủ. Chữ nàng ấy này, đã không cần phải nói rõ là ai. Lồng ngực Tuân Dũng Hòa như bị một cú đấm mạnh, thân hình cao lớn của ông ta cứng đờ, như thể trước mắt là một vực thẳm vạn trượng đang chực chờ nuốt chửng, hay một cơn cuồng phong vô hình đang cuốn đến. Người thê tử của Tam công tử Hy Vương phủ, người mà ai nấy đều khinh miệt, lại chính là nữ nhi mà ông ta yêu thương nhất. Nàng đã sớm nhận ra ông, nhưng lại giữ kín như bưng, không hề lộ ra nửa lời. Nàng hành nghề y bị người đời chỉ trích, xuất thân bị người ta giễu cợt. Phụ thân nàng chết trên đường lên kinh dự thi khi nàng mới 4 tuổi. Nàng mang họ Từ, còn mẫu thân nàng đã tái giá với một vị quan ngũ phẩm. Tất cả những điều đó, giờ đây, xoáy sâu vào tâm can ông, trở thành những nhát dao vô hình cứa vào tim, đau đớn đến thấu xương. Chương 210 vị chủ sự công bộ tên Từ Khoa ấy, Tuân Dũng Hòa đã từng gặp gỡ. Mới đây thôi, trong buổi tiệc mừng thọ rộn ràng, chính Từ Khoa đã run rẩy nâng ly rượu đến trước mặt ông, tự nhận là đồng hương. Lúc ấy, Tuân Dũng Hòa chỉ thấy ấm lòng vì chút tình đồng hương xa xứ, nào ngờ, hóa ra đồng hương lại mang một ý nghĩa đáng chát đến vậy. Trái tim Tuân Dũng Hòa như bị một bàn tay vô hình siết chặt, kéo mạnh xuống vực sâu, khiến ông có cảm giác trời đất đang sụp đổ dưới chân mình. Mọi thứ trở nên hoang hoác, mất đi điểm tựa. Cùng lúc đó, Lưu Việt đã quay về cung để bẩm báo. Bùi Mộc Hành, sau tất cả những biến cố, đã đưa Từ Vân Tê lên xe ngựa, chậm rãi rời đi, hướng về phủ. Trong khoảnh khắc này, một ý nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí hắn, dường như định mệnh đang treo ngươi, khi hắn lại thực sự trở thành con rể của Tuân Dũng Hòa. Nếu chỉ xét riêng vụ án động trời kia, chắc chắn hoàng đế sẽ ra mặt bảo vệ Tuân Dũng Hòa. Nhưng này, với mối quan hệ ẩn khuất này của ông ta bị phơi bày, Bùi Mộc Hành không dám đoán định số phận Tuân Dũng Hòa sẽ ra sao dưới tay Long Nhan. Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh, men theo con đường núi gập ghềnh, không nhanh không chậm trở về. Tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá, cùng tiếng vó ngựa đều đều, tạo nên một bản nhạc đơn điệu nhưng lại nặng trĩu những suy tư. Bùi Mộc Hành ngồi lặng như tờ, bóng đêm như bao phủ lấy tâm hồn hắn. Từ Vân Tê cảm nhận rõ rệt sự im lặng bất thường từ phu quân. Nàng biết, hắn đang chìm sâu vào một nỗi niềm nào đó mà nàng chưa thể chạm tới. Phía trước thành xe, một chiếc đèn lưu ly trong suốt treo lơ lửng, ánh sáng vàng dịu cứ chồng chành theo từng nhịp lắc của xe ngựa. Bàn tay thon dài của Bùi Mộc Hành vẫn nắm chặt lấy tay nàng, giữ không buông, như một lời khẳng định thầm lặng giữa bộn bề hỗn loạn. Thế nhưng, đôi lông mày tuấn tú của hắn lại nhíu chặt, sâu hoắm, như đang gánh chịu một gánh nặng vô hình, một dòng suy nghĩ cuộn trào không ngừng. Những việc Từ Vân Tê đã làm hôm nay, quả thật hả hê vô cùng, một sự giải thoát ngọt ngào sau bao năm tháng kìm nén. Nhưng duy nhất một điều, nàng thấy mình có lỗi, chính là với người phu quân đang ngồi cạnh nàng đây. Nếu là trước kia, với tính cách kiên cường và quyết đoán của mình, nàng có lẽ sẽ thản nhiên nói rằng, hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Nhưng giờ đây, đứng trước nam nhân đã từng nói ra bốn chữ không rời không bỏ, Từ Vân Tê không thể nào tùy tiện được nữa. Sự tùy tiện ấy sẽ là một sự bất kính, một sự coi thường tình cảm mà hắn dành cho nàng. Giờ phút này, nàng chỉ có thể thành tâm nhìn hắn, khẽ lên tiếng, giọng nói chất chứa bao nỗi niềm. Chàng ơi, chuyện hôm nay, thiếp đã giữ kín với chàng, thiếp thành thật xin lỗi. Bùi Mộc Hành nghe xong, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Ngoài sự kinh ngạc tột độ và nỗi đau âm ỉ, còn là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào, như có gai nhọn cứa vào tim. Suốt khoảng thời gian qua, họ sớm tối bên nhau, đêm đêm chung gối, nàng có biết bao cơ hội để hé mở cho hắn dù chỉ một chút về đầu đuôi câu chuyện này. Ấy vậy mà nàng đã không làm. Nàng đã giấu kín hắn một cách cẩn trọng, khéo léo gạt hắn ra khỏi mọi kế hoạch, mọi tính toán của mình. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, hắn lại không muốn bàn luận sâu hơn về những chuyện ấy. Hắn nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt chạm vào nàng, giọng điệu vẫn giữ vẻ ôn hòa, dù trong lòng đang cuộn sóng. Hôm nay nàng đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, chắc chắn đã rất mệt mỏi rồi. Những lời này, để sau này chúng ta hãy nói rõ ràng. Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, đôi mắt nàng nhìn sâu vào hắn. Chàng à, trong mắt chàng, đêm này thiếp có thể đã trải qua sinh ly tử biệt, trải qua trời long đất lở. Nhưng thực ra, tất cả những điều này, thiếp đã sớm biết rồi, cũng đã trải qua rồi. Bùi Mộc Hành chợt vỡ lẽ. Người thực sự bị sốc, người đang phải đối mặt với cú sốc lớn nhất lúc này, lại chính là hắn. Còn đối với nàng, mọi thứ đã thuộc về quá khứ, là những vết sẹo đã hằn sâu trong tâm hồn. Hắn từ từ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào nàng, giọng nói có chút trầm lại. Được, vậy ta hỏi nàng, tại sao nàng không hề nói cho ta biết? Một chuyện lớn như vậy, một ván bài đầy rủi ro như vậy, nàng chưa từng nghĩ đến việc để ta giúp nàng sao? Từ Vân Tê đáp lại một cách thẳng thắn, không chút quanh co, vì chàng sẽ không đánh trống kêu oan. Bùi Mộc Hành nghe vậy, lập tức cứng họng. Nàng nói đúng, hắn quả thật sẽ không làm như vậy. Nếu đặt vào vị trí của hắn, hắn sẽ lựa chọn một cách khéo léo hơn, cẩn trọng hơn gấp bội. Hắn sẽ không đẩy Tuân Dưỡng Hòa lên giàn hỏa để thiêu rụi mọi thứ như cách nàng đã làm. Còn Từ Vân Tê, nàng rõ ràng không hề đặt niềm tin vào Tuân Dưỡng Hòa, sợ rằng vị phụ thân ấy, vì chút tình phu thê cũ, sẽ nương tay đối với Diệp thị. Bởi vậy, nàng đã không ngần ngại dùng những thủ đoạn mạnh mẽ nhất, cắt đứt mọi đường lui của Tuân Dưỡng Hòa. Thậm chí, nàng còn thẳng thừng tuyên bố, nếu Tuân Dưỡng Hòa thật sự dung túng cho thiếp thất gây ra những tội lỗi tày trời và ngồi yên nhìn mọi chuyện xảy ra, nàng sẽ lợi dụng Tam Pháp Ti để đưa phụ thân ra trước pháp luật mà không chút do dự. May mắn thay, Tuân Dưỡng Hòa cũng chỉ là một nạn nhân bị Diệp thị lừa dối, hoàn toàn không hề hay biết. Dù vậy, Từ Vân Tê cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự nghiệp, đến tương lai của ông ta. Và một điều khác, đau lòng hơn cả, là nàng cũng không hề tin tưởng hắn. Đây mới là điều khiến Bùi Mộc Hành khó lòng chấp nhận nhất. Cảm giác bị người mình yêu thương nhất gạt bỏ ra ngoài, không được sẻ chia, không được tin tưởng, như một vết dao cứa sâu vào trái tim. Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của thê tử, ánh mắt hắn chất chứa bao nỗi u sầu, gần như bật ra một nụ cười chua chát trong cơn tức giận âm ỉ. Tại sao nàng lại chắc chắn rằng ta sẽ không giúp nàng? Từ Vân Tê, khuôn mặt nàng giờ đây hiện rõ vẻ áy náy sâu sắc. Nàng biết, nói thật trong lúc này chỉ khiến tình cảm tổn thương thêm. Chuyện đã rồi, cách duy nhất là thành tâm nhận lỗi. Lần đầu tiên, Từ Vân Tê chủ động siết chặt lấy tay hắn, ánh mắt chân thành, tam gia, chuyện hôm nay thiếp thực sự xin lỗi. Chàng có trách hay mắng, thiếp cũng không một lời biện minh. Mí mắt mỏng manh của Bùi Mộc Hành khẽ rung lên, hắn cố nén lại những cảm xúc u ám đang dâng trào trong lòng. Giọng hắn trầm hẳn xuống, chất chứa bao nỗi lòng, là phu thê, chúng ta nên cùng tiến cùng lùi, vinh nhục cùng hưởng. Vân Tê, trong lòng nàng có thực sự coi ta là phu quân không? Nàng có tin tưởng ta dù chỉ một chút nào không? Hay là, chỉ cần ta đồng ý, nàng có thể bất cứ lúc nào quay lưng đi một cách tiêu sái, chẳng màng đến ta? Một loạt câu hỏi dồn dập, sắc lạnh như những mũi kiếm, chữ nào cũng trúng vào chỗ hiểm sâu nhất trong lòng nàng. Cổ họng Từ Vân Tê như bị mắc nghẹn lại, nàng không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt kiên nghị của nàng lộ rõ vẻ lúng túng, bối rối đến thế. Nàng chợt nhận ra, mình đã vô tình chạm vào một nỗi sợ hãi thầm kín của hắn, một nỗi sợ bị bỏ lại, một nỗi sợ không được nàng tin tưởng hoàn toàn. Chương 211. Những lời chìm khuất và bản cáo trạng định mệnh, trong khoang xe ngựa chật hẹp, sự tĩnh lặng bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió núi lướt qua khe cửa, tạo thành khúc ca u buồn vọng từ đại ngàn xa xôi. Bùi Mộc Hành dõi theo nét bối rối dần hiện lên như một vệt mây mỏng trên gương mặt thanh tú của Từ Vân Tê, một nỗi hụt hẫng vô hình khẽ dâng lên trong lòng chàng. Từ Vân Tê cảm nhận rõ sắc mặt phu quân mình càng lúc càng khó đoán, vắt óc tìm kiếm lối thoát khỏi tình thế căng thẳng này. Nàng khẽ rút bàn tay mình ra khỏi sự ấm áp từ tay chàng, xoa nhẹ gò má đang ửng hồng vì e ngại, rồi chớp đôi mắt nai tơ, dịu dàng cất lời, "Tam gia hôm nay là sinh thần của thiếp, vậy chuyện đó thì có liên quan gì?" Bùi Mộc Hành đáp lại, gương mặt chàng hóa băng, không một gợn sóng cảm xúc. Từ Vân Tê, giọng nói mềm mại như suối chảy, khẽ khàng hơn nữa, "Hay là Tam gia, chúng ta hãy tạm gác chuyện đó lại, bàn chuyện khác được không?" Ánh mắt nàng, dịu dàng như cánh bướm đêm, chớp nhẹ, khẽ chạm vào trái tim đang dần hóa đá của chàng, chàng cứ thế dõi theo cái khéo léo của nàng thu mình lại. Hôm nay là ngày sinh của nàng, lại vừa trải qua bao đau thương giằng xé trong quá khứ, giờ đây mà cứ mãi truy vấn những chuyện này, quả thực có vẻ quá không phong độ. Bùi Mộc Hành bất đắc dĩ day day trán. Nàng không nhắc đến hai chữ hòa ly đã là một bước tiến lớn rồi, chàng tự an ủi mình như vậy, dù lòng vẫn còn bộn bề suy tư. Đêm khuya buông xuống Phụng Thiên Điện, nhưng ánh đèn vẫn bừng sáng rực rỡ, hắt những vệt vàng huyền ảo lên cột rồng, phượng uy nghiêm, chiếu rọi sự tĩnh mịch, nặng nề của chốn cung đình. Mùi hương trầm mặc lan tỏa, làm không khí càng thêm phần trang trọng. Hình bộ thượng thư Tiêu Ngự và đại lý Tự Thiếu Khanh Lưu Việt, sau một đêm dài thẩm vấn miệt mài, đã dâng lên hoàng đế bản khẩu cung chi tiết, giấy tờ xếp chồng lên nhau như núi, hoàng đế lật qua vài trang, rồi nhẹ nhàng đặt tập tấu chương xuống. Hai khắc đồng hồ trước đó, những người từ Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng đã báo cáo tường tận về tình hình ở chùa Thanh Sơn. Ngài đã đại khái hiểu được về câu chuyện trớ trêu, hiếm có ngàn năm, mà giờ đây Tuân Dũng Hòa đang gánh chịu. Thật khó tin được một bi kịch như vậy lại có thể rơi vào cuộc đời của một người tài năng đến thế. Tuân Dũng Hòa, trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, một mình quỳ gối giữa điện thờ. Dáng lưng cao ráo, thẳng tắp của ngài nay khẽ khom xuống một cách khiêm nhường, hai tay úp trên nền gạch lạnh lẽo, chấp nhận số phận. Bên cạnh ngài, chiếc áo choàng đỏ theo hạt tiên nhất phẩm và chiếc mũ ô sa đen tuyền đã được xếp gọn gàng, như thể đã đoạn tuyệt với mọi vinh hoa, mọi quyền lực chốn triều đình. Mày Tuân Dũng Hòa cúi thấp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khẽ cất lời, giọng nói mang theo nỗi hổ thẹn sâu sắc, "Muôn tâu bệ hạ, thần vốn đã không còn mặt mũi nào để đứng vững chốn triều đường này nữa. Kính xin bệ hạ tước bỏ hết mọi chức tước, ban cho thần tội danh đích đáng theo luật pháp." Lông mày hoàng đế nhíu chặt, ngài quay sang hỏi Tiêu Ngự và Lưu Việt đang đứng nghiêm chỉnh phía sau Tuân Dũng Hòa, "Tam pháp ty có nhận định gì về vụ việc này?" Lưu Việt đứng im lặng như một pho tượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thốt lên lời nào. Tiêu Ngự tiến lên một bước, chắp tay tâu, "Muôn tâu bệ hạ, sau khi đối chiếu tỉ mỉ từng lời khai, hạ thần đã xác nhận Tuân đại nhân hoàn toàn không có hành vi dung túng cho thiếp thất gây ra hành động vũ phu, khiến người vô tội phải chịu tổn hại. Ngài ấy cũng chính là người bị lừa dối, gánh chịu nỗi đau thấu tận tâm can." Không đợi Tiêu Ngự dứt lời, Tuân Dũng Hòa đã cất giọng lạnh lùng, dứt khoát, cắt ngang lời của vị hình bộ thượng thư, "Kính xin bệ hạ, tội thất sát này, thần xin tự nguyện gánh lấy." Hoàng đế nhìn về phía Tiêu Ngự, ánh mắt chất chứa nỗi băn khoăn, "Vậy ra, Tuân Khanh quả thực đã phạm tội rồi ư?" Tiêu Ngự đáp, "Muôn tâu bệ hạ, dựa theo luật pháp Đại Tấn, nếu bản thân người trong cuộc chính là nạn nhân, thì tội danh thất sát có thể được miễn. Vì vậy, Tuân đại nhân vô tội." Hoàng đế khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ từ dịch chuyển chiếc chặn giấy ngọc đang đè trên bản khẩu cung, ánh mắt rơi vào một thế khó xử khôn nguôi. Ngài chợt nhớ lại thuở Tuân Dũng Hòa lần đầu tiên bước chân vào kinh thành, tài năng của ngài đã lập tức vang danh thiên hạ chỉ bằng một án văn chương sơn dương phú. Bài phú ấy ngay đêm đó đã được Cẩm Y Vệ dâng lên tận tay ngài. Hàng ngàn chữ trôi chảy phóng khoáng, kết hợp tinh tế giữa kinh điển và lời lẽ hoa mỹ, mạch lạc đến lạ lùng. Từ cảnh sơn dương đình đến tận những vấn đề xã tắc của bách tính, ngòi bút sắc bén mà vẫn giữ được nét ôn hòa, như một thanh kiếm bọc trong lụa. Hoàng đế khi ấy đã nảy sinh thiện cảm sâu sắc, từ đó khắc ghi tên ngài trong tâm khảm. Sau này, Tuân Dũng Hòa quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, năm sau đã đổ trạng nguyên. Vào ngày điện thí hôm ấy, hoàng đế trực tiếp ra đề. Ngài không hề kiêu căng cũng chẳng tự ti, đối đáp trôi chảy, lập luận chặt chẽ, khiến cả triều đình phải thán phục. Vốn dĩ tài năng rực rỡ ấy xứng đáng với ngôi vị trạng nguyên, nhưng hoàng đế đã cố tình dằn bớt sự nổi bật, phong ngài làm thám hoa, ngầm ý rèn giũa thêm. Năm đó, ngài được điều vào Hàn Lâm Viện làm biên tu. Trong khi những người khác ở viện này thường mất ít nhất 2 năm để thể hiện mình, Tuân Duẩn Hòa thì không. Ngay trong năm đó, một vụ án lớn xảy ra ở Giang Nam, toàn bộ sổ bộ thuế má của Hồ Huyền Vũ tại Nam Kinh bị lửa thiêu rụi một cách bí ẩn. Vụ án không hề nhỏ, liên quan đến cả quan lại, địa chủ, hào cường và thậm chí là thương nhân ở Nam Kinh. Không ai dám đứng ra nhận vụ án gai góc này, vậy mà Tuân Duẩn Hòa đã chủ động xin đi. Chàng thiếu niên mới ngoài đôi mươi, mang theo thanh thượng phương bảo kiếm sáng loáng, một mình xuống Giang Nam, nhiệt huyết đối đầu với quyền thế. Ngài đã miệt mài 3 năm trời để đo đạc lại đất đai, sửa chữa sổ bộ, cuối cùng nắm giữ được nguồn thuế má vốn dĩ thất thoát của Giang Nam, dâng lên hộ bộ và triều đình, làm rạng danh tên tuổi của mình. Chương 212, từ thuở ấy, ánh mắt vị hoàng đế uy nghi đã sớm nhận ra trong con người kia một tài năng kiệt xuất, một bóng dáng tể tướng tương lai. Ngài không ngần ngại dốc hết tâm sức bồi đắp, trao gửi những trọng trách cam go nhất từ 2 kinh đô đến 13 tỉnh thành. Cứ thế, giữa chốn triều chính đầy biến động, một vị thủ phụ trẻ tuổi, tài ba đã sừng sững vươn lên, toàn bộ triều đình đều thấu rõ, sự sủng ái mà hoàng đế dành cho Tuân Duẩn Hòa không chỉ bởi sự khéo léo, mà còn vì một phẩm chất hiếm hoi, khác biệt hoàn toàn so với những kẻ quan trường khác. Chàng không khéo nhưng không hề tráo trở, lão luyện nhưng chẳng chút tàn độc. Luôn tự kiềm chế bản thân trong khuôn phép lễ nghi, phong thái ung dung của bậc quân tử hiện hữu trong từng cử chỉ. Điều đặc biệt hơn cả, bất kể ở đâu, trong ánh mắt của chàng luôn ẩn chứa một nỗi niềm thương cảm, như thể sinh ra để gánh vác sơn hà, để phục vụ bách tính. Ở chàng, không hề tìm thấy chút tham vọng quyền lực, địa vị như những kẻ khác, cũng chính vì lẽ đó, ngài an tâm đặt trọng trách thủ phụ vào tay Tuân Duẩn Hòa, không một chút lo âu chàng sẽ cấu kết với bè phái hay hoàng tử tranh giành quyền lực. Khi tuổi già sức yếu ập đến, khi cảm giác gần đất xa trời chợt ùa về, hoàng đế thậm chí còn tự nhủ, chỉ cần có Tuân Duẩn Hòa trấn giữ triều cương, Giang Sơn Đại Tấn sẽ vững vàng suốt 20 năm, ngài có thể thanh thản nhắm mắt, để lại tiếng thơm muôn đời là minh quân biết trọng dụng hiền tài thế nhưng, đời người nào ai học được chữ ngờ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một biến cố long trời lỡ đất đã xảy ra với Tuân Duẩn Hòa nữ nhân mà chàng tùy tiện điểm chỉ, giờ đây lại chính là cốt nhục, là ái nữ ruột thịt của chàng. Tin tức ấy như một cái tát trời giáng, xé toạc sự thanh thản trong tâm trí hoàng đế. Ngài bóp chặt cuộn khẩu cung trên tay, nụ cười chua chát vỡ hòa trên môi, một nụ cười đầy cay đắng và hoài nghi. Ngài thừa biết, đây là cơ hội vàng để thuận nước đẩy thuyền, gạt bỏ chức vị thủ phụ của Tuân Duẩn Hòa, đẩy chàng ra khỏi vòng xoáy quyền lực. Thế nhưng, làm sao ngài có thể làm được? Lại bộ đang mục nát, quan chức bị bán mua trắng trợn, tầng chính sách thanh tra vừa mới chớm nở như một mầm non yếu ớt. Nếu giờ này thay đổi người đứng đầu, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Hộ bộ do Tuân Duẩn Hòa đã dày công gây dựng 3 năm qua, chính sách đổi muối lấy lương thực còn đang dang dở, chưa thể dừng lại. Nội các vừa trải qua biến động lớn, sao có thể chịu thêm sóng gió? Trong đầu hoàng đế, từng gương mặt phụ thần lướt qua như một thước phim quay chậm. Thiệu Trác tuy danh tiếng vang xa, ăn nói khéo léo, nhưng năng lực chính trị lại không thể sánh bằng Tuân Duẩn Hòa. Trịnh Các Lão chỉ là người biết cân bằng các phe phái, giỏi hòa giải chứ chẳng thể gánh vác việc nước. Vị hộ bộ thượng thư đã dưỡng bệnh nửa năm, vẫn còn đang chật vật thích nghi. Còn binh bộ thượng thư, dù là người thực tế, nhưng về uy tín lẫn mưu lược cũng không bị kịp chàng. Tất cả những ưu ái, những sự đặc cách mà ngài đã dành cho Tuân Duẩn Hòa bao năm qua, giờ phút này lại biến thành xiềng xích, trói buộc chính ngài. Một cơn đau buốt nhói lên thái dương, ngài dây nhẹ trán, tiếng thở dài nặng nề vang vọng trong ngự thư phòng tĩnh mịch. Chỉ một thoáng do dự ngắn ngủi, ánh mắt hoàng đế đã ngời lên sự kiên quyết. Dù có muốn thay thế Tuân Duẩn Hòa, cũng tuyệt đối không phải là lúc này. Giữ lấy điểm yếu chí mạng ấy, ngài sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát chàng. Suy nghĩ thông suốt, một luồng khí lạnh lướt qua tâm trí. Ngài đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước chậm rãi về phía Tuân Duẩn Hòa. Giọng nói ngài vang lên, trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền, Tuân Khanh, Khanh hãy đứng dậy đi. Tuân Duẩn Hòa chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn như thể nặng trĩu. Chàng cúi đầu thật thấp trước hoàng đế. Đôi mắt sâu thẳm giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô hồn. Hoàng đế khẽ thở dài, âm thanh ấy như lọt thỏm vào không gian nặng nề, chuyện này không phải lỗi của Khanh. Một tia đau khổ thoáng hiện trong ánh mắt vô định của Tuân Duẩn Hòa. Chàng khẽ ngẩng lên, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy, bẩm bệ hạ, vi thần mắt kém không biết nhìn người, để vợ con lưu lạc, tội này thật không thể nào dung thứ. Hoàng đế lắc đầu, ánh mắt ngài đượm vẻ bất lực, Khanh đã bị kẻ khác gài bẫy, đâu phải cố ý. Thấy Tuân Dũng Hòa định mở miệng phản bác, hoàng đế lập tức cau mày, giọng nói kiên quyết hơn, trẫm đã nói khanh không sai, thì khanh không sai, không thể tin được rằng ngay cả trong hoàn cảnh này, hoàng đế vẫn muốn trọng dụng mình. Tuân Dũng Hòa lùi lại một bước, hai tay chắp lại, cúi mình hành đại lễ, tâu bệ hạ, vi thần là quan viên của Đại Tấn, là môn sinh của thiên tử, nhưng lại không thể tu thân, tề gia chẳng vẹn. Hỏi sao có thể gánh vác trọng trách trị quốc an dân? Nếu bệ hạ vẫn để vi thần tiếp tục đứng trong triều, bách tính thiên hạ ắt sẽ coi thường thánh minh của người. Kính xin bệ hạ hãy giáng tội vi thần, đừng vì sự thiếu sót của thần mà làm ô uế danh tiếng rạng ngời của người. Hoàng đế vừa vặn gạt bỏ mọi khúc mắc trong lòng, tự mình hạ quyết tâm, nay lại bị những lời nói cương trực ấy của Tuân Dũng Hòa chọc giận. Ngài không kìm được cơn thịnh nộ đang sôi sục, cất tiếng mắng lớn, ầm vang khắp không gian, danh tiếng của khanh lớn hơn cả triều đình, lớn hơn cả trăm họ Lê dân sao? Bộ mặt của khanh còn quan trọng hơn giang sơn Đại Tấn của trẫm sao? Khanh vốn là người đọc sách thánh hiền, há chẳng hiểu đạo lý đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết ư? Lập tức quay về, làm việc cho trẫm. Cổ họng Tuân Dũng Hòa như bị ai đó bóp nghẹt, chàng đứng sững như trời trồng, không sao nhúc nhích. Hoàng đế rõ ràng không muốn gây thêm bất cứ biến động nào cho triều chính vào lúc này, đành phải bất đắc dĩ giữ chàng lại, ít nhất là cho tới khi cơn sóng gió này tạm yên. Chương 213. Ngày tàn của một lời thề hoàng đế, sau khi thấy người đối diện đã hoàn toàn buông bỏ mọi lời biện hộ, như trút được gánh nặng vô hình, khẽ thở phào. Bước chân người chậm rãi dạo quanh Tuân Dũng Hòa vài vòng, rồi dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào ông ta. Khi xưa, ngươi đổi tên họ để vào kinh, là theo ý nguyện của nhạc phụ ngươi sao? Giọng người không còn sự nặng nề của uy quyền, mà pha lẫn chút suy tư, như muốn vén màn quá khứ đã phủ bụi thời gian. Tuân Dũng Hòa, dù đã trải qua một ngày dài đằng đẵng với bao biến cố dồn dập, vẫn giữ được sự bình thản đến lạ. Ông không hề né tránh ánh mắt hoàng đế, cũng chẳng tìm cách bào chữa. Bẩm, đúng vậy. Ông ấy hận thần đã vô ý gây ra họa sát thân, sợ rằng sẽ liên lụy đến gia đình, đến thê tử và con nhỏ của thần. Lời nói của ông chứa đựng sự chua chát, là nỗi ân hận đã vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim. Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt người lướt qua Tuân Dũng Hòa, như muốn đọc thấu dòng chảy thời gian đã trôi qua trên gương mặt ấy. Dù tuổi tác đã ngoài tứ tuần, nhưng vị quan này vẫn giữ được vẻ tuấn tú, phong thái tiêu diêu tự tại hiếm có. Tuân Dũng Hòa, khi xưa vào kinh, từng là một tài tử nổi danh, tài hoa song toàn, dung mạo xuất chúng, khiến không biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, phải để ý. Giờ đây, hoàng đế thầm nghĩ, nỗi lo sợ của nhạc phụ ông ta năm xưa không phải là không có lý. Người ấy, sau một lần kinh hãi tột cùng, đã trở nên cảnh giác đến mức tàn nhẫn, không ngần ngại chia cắt một gia đình nhỏ ba người đang ấm êm. Vậy, nhạc phụ của ngươi hiện giờ ra sao? Hoàng đế hỏi, giọng người như vọng về từ một miền ký ức xa xôi. Trên đường trở về phủ, Tuân Dũng Hòa đã kịp gọi Ngân Hạnh đến hỏi han. Giờ đây, nỗi buồn lại bao trùm, ông khẽ đáp, giọng nghẹn ngào, ba năm về trước, ông ấy đã không may ngã xuống vách núi ồ. Hoàng đế chỉ khe khẽ đáp một tiếng, rồi không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Nhìn Tuân Dũng Hòa, người thấy rõ sự mệt mỏi đã in hằn lên từng đường nét, cả thể xác lẫn tinh thần đều như đang gánh chịu một cú sốc quá lớn. Người khẽ xua tay, ban lời ân xá, người cứ về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, vẫn đến triều như thường lệ, Tuân Dũng Hòa cúi đầu thật sâu, không còn lời nào để thốt ra, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài. Bóng ông dần khuất sau cánh cửa, mang theo cả một câu chuyện bi ai của số phận. Khi Tuân Dũng Hòa đã rời đi, hoàng đế cho Tiêu Ngự lui xuống, chỉ giữ lại Lưu Việt bên cạnh. Một sự tĩnh lặng bao trùm gian điện, chỉ còn tiếng bút lông người khẽ lướt trên giấy, hoặc tiếng gió thoảng qua khe cửa. Hoàng đế khẽ cất tiếng hỏi, giọng pha chút sốt ruột, Hành Nhi đâu rồi? Lưu Việt khẽ liếc nhìn người, ánh mắt thận trọng, rồi cúi người đáp, bẩm bệ hạ, Chiêu Minh quận vương không an lòng về quận vương phi, đã đưa nàng về phủ trước. Người nói lát nữa sẽ vào cung để bệ hạ tha tội. Hoàng đế đang miết nhẹ cán bút lông, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua Lưu Việt. Ồ! Xin tội ư? Giọng người nghe có vẻ bất ngờ, nhưng sâu thẳm lại là sự suy tính. Lưu Việt lập tức quỳ sụp xuống, lời nói không chút do dự, bẩm bệ hạ, những sự việc xảy ra hôm nay, từ tiếng trống oan khuất chốn cửa điện, cho đến vụ án oan trái tại chùa Thanh Sơn, tất thảy đều do quận vương phi âm thầm sắp đặt, với duy nhất một mục đích báo thù. Hắn biết rõ, sớm muộn gì Cẩm Y vệ và Đông Xưởng cũng sẽ báo cáo những điều này lên hoàng đế. Thà rằng hắn tự mình nói ra trước, vừa có thể vạch rõ ranh giới với Bùi Mộc Hành, an toàn giữ vững vị thế trong triều, lại vừa thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với người. Hoàng đế nghe những lời này, quả nhiên khẽ rung động. Vậy, Tuân Khanh đây, chính là bị nữ nhi của mình tính toán sao? Người hỏi, ánh mắt đầy rẫy sự phức tạp, Lưu Việt với vẻ mặt lạnh lùng không đổi, tiếp lời, bẩm bệ hạ, thần mạo muội cho rằng, quận Vương Phi đã phạm tội khi quân, thượng phạm, hắn chưa kịp dứt lời, Lưu Hy Văn đứng cạnh đã lớn tiếng quát, hỗn sư. Chiêu Minh quận Vương Phi là tông thất hoàng gia, ngươi chỉ là một vị quan nhỏ bé, sao dám ác ý vu khống quận Vương Phi, hoàng đế rõ ràng đã ngầm đồng ý với Lưu Hy Văn. Sắc mặt người trở nên nhàn nhạt, người chậm rãi nói, chuyện này, cứ giữ kín trong lòng. Tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, ngay lúc ấy, tiếng thái giám từ bên ngoài điện vọng vào, báo tin, bẩm bệ hạ, Chiêu Minh quận Vương cầu kiến Bùi Mộc Hành đã đến. Một nữ nhân gan dạ đến mức dám tự mình đánh trống kêu oan, tự tay phanh phui tội lỗi của phụ thân ruột thịt, thì đâu cần đến Bùi Mộc Hành phải đưa tiễn về phủ. Chàng, chẳng qua là cố ý tránh mặt Tuân Dũng Hòa, để tránh cho ông ta thêm phần khó xử, và cũng để nàng có thời gian một mình đối diện với nỗi đau đã cắm sâu trong lòng, hoàng đế đã nhìn thấu mọi chuyện. Người ra lệnh cho Lưu Việt lui ra, sau đó mới triệu Bùi Mộc Hành vào điện, sau khi Bùi Mộc Hành bước vào, chàng lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu một cách cung kính trước ngai vàng. Nhi thần thay mặt thê tử Từ Thị, kính xin bệ hạ tha tội. Kính xin bệ hạ rộng lòng thương xót nàng số khổ, đừng truy cứu những hành động bồng bột, nông nổi của nàng. Mọi tội lỗi, xin bệ hạ cứ trút hết lên nhi thần nguyện gánh chịu thay nàng. Giọng chàng trầm ấm, pha chút khẩn cầu, từng lời nói như khắc sâu vào không gian tĩnh lặng, thể hiện một tình yêu sâu đậm, một sự che chở không hề giấu giếm. Hoàng đế nhìn chàng, lòng người trĩu nặng với muôn vàn cảm xúc phức tạp. Ngón tay người nhẹ nhàng gõ nhẹ lên bàn án, rồi cất tiếng hỏi, người đánh trống kêu oan ấy là ai? Từ Vân Tê đã tố cáo thủ phụ đương triều, một hành động chưa từng có, và với truyền thống con không nói lỗi của cha, điều này khiến triều đình chấn động không nhỏ. Trong lòng hoàng đế, dĩ nhiên là chẳng mấy vui vẻ, Bùi Mộc Hành chậm rãi ngước lên, ánh mắt chàng khẽ lướt qua hoàng đế một thoáng, rồi đáp, bẩm, đó là một ma ma thân cận bên cạnh nhạc mẫu Chương Thị, thay chủ tử kêu oan. Với lời giải thích đó, hoàng đế không còn gì để nói thêm nữa. Lý do vì sao nỗi oan này đến tận bây giờ mới được phanh phui cũng thật đơn giản. Mới đây, Tuân Dũng Hòa có tổ chức tiệc mừng thọ, có lẽ Chương Thị đã vô tình nhận ra những manh mối, từ đó cơn giận dữ trỗi dậy, thúc đẩy bà sai người đánh trống kêu oan. Thật trùng hợp thay, phu nhân của Tuân Dũng Hòa cũng đã nhận ra Chương Thị. Hai bên cùng hành động, nhưng ý đồ và nhân phẩm của mỗi người đã lập tức bộc lộ rõ ràng. Lão Hàn Lâm dịp này, sao lại có thể sinh ra một nữ nhi như vậy chứ? Hoàng đế thốt lên, vẻ mặt người lộ rõ sự ghê tởm xen lẫn phẫn nộ khi nghĩ đến Diệp Thị. Người lại ra lệnh cho Lưu Hy Văn, người hãy đi nói với Tiêu Ngự, tất cả những người trong gia tộc họ Diệp đều phải chịu tội. Diệp Thị này, quả thật đã làm mất hết danh tiếng, làm ô uế cả gia phong của phụ thân và dòng tộc một cách triệt để, chuyện này, người có biết trước không? Hoàng đế hỏi, giọng người nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh, khẽ lướt qua trái tim Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành khẽ lộ ra một nụ cười khổ, ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi niềm. Chàng chỉ đáp một tiếng nhẹ tên, mà như chứa đựng cả một trời bất lực, nhi thần không biết. Chương 214, thoát khỏi cái nhìn dò xét của hoàng đế, Bùi Mộc Hành vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, lòng thầm thở phào. Vị quân vương ấy dường như vẫn tin vào sự thận trọng của hắn, tin rằng hắn sẽ không vì một chuyện nhỏ mà làm lung lay cái ghế thủ phụ của Tuân Dũng Hòa, để rồi tự biến mình thành mục tiêu của sự chú ý. Cảm giác bất lực trước câu hỏi của hoàng đế khiến hắn không dám đáp lời, chỉ có thể cúi đầu. Hoàng đế vốn dĩ đang phiền muộn cả ngày, nay nhìn thấy hoàng tôn của mình bỗng dưng lúng túng, lại thấy có chút thú vị. Ông vỗ nhẹ lên vai hắn, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn, rồi ung dung rời đi. Việc hoàng đế giữ nguyên chức vị của Tuân Dũng Hòa nằm ngoài dự liệu của Bùi Mộc Hành. Nếu Tuân Dũng Hòa vẫn còn được bảo vệ, thì chắc chắn Hy Vương phủ sẽ có động thái. Bao năm qua, dẫu không được lòng hoàng đế, Hy Vương vẫn nắm trong tay quyền tuần tra quân đội, một chức vụ đầy quyền lực mà nhà vua trao cho ông để ông đi khắp nơi, trấn an lòng dân và giám sát quân chính. Trong bối cảnh Tần Vương đang ngấm ngầm tranh giành ảnh hưởng với Thập Nhị Vương, Bùi Mộc Hành không muốn vì chuyện của Tuân Dũng Hòa mà cuốn mình vào vòng xoáy quyền lực. Lấy lùi làm tiến, đó là cách duy nhất để tự bảo vệ. Vừa về đến phủ, hắn đã khuyên Hy Vương nên dâng nộp lại tấm lệnh bài tuần tra quân đội. Hy Vương, suy đi tính lại, đã nghe theo lời hắn. Cùng lúc đó, tại Tuân Phủ, một khung cảnh khác hẳn đang diễn ra. Thân hình vốn đã gầy gò của Tuân Dũng Hòa đổ sụp xuống chiếc ghế dài ngay khi về đến nhà, chẳng còn sức lực để đứng dậy. Lão bộc trung thành dân trà, ông không động tới. Cháo đã nấu xong, ông cũng chẳng mảy may để tâm. Ông chỉ nằm đó, im lìm, như một người đã cạn kiệt mọi sự sống. Lão bộc, người đã theo ông bao năm, nhìn chủ nhân trong tình cảnh bi đát ấy, lòng như lửa đốt, Ông quỳ xuống bên cạnh, nước mắt tuôn rơi không thành tiếng. Lão gia, người trong lòng đau khổ, lão nô thấu hiểu lắm. Tiểu thư lớn không nhận người, phu nhân đã tái giá, bao nhiêu uất nghẹn trong lòng lão nô đều tường. Nhưng lão gia ơi, nghĩ mà xem, hai mẹ con họ vẫn còn sống, đó chẳng phải là điều quan trọng nhất sao? Bây giờ người có địa vị cao sang như vậy, muốn gì mà chẳng được. Xin người đừng dày vào bản thân nữa, nghe những lời tâm can ấy, khóe mắt Tuân Dũng Hòa nhói đau. Ông quay mặt đi, cố nén lại cảm xúc thấy chủ nhân đã lắng nghe, lão bộc lau vội giọt nước mắt, tiếp tục khuyên nhủ, mười mấy năm nay, bao nhiêu người ghen tị với sự coi trọng của bệ hạ dành cho người. Họ đâu biết, người chẳng sợ hiểm nguy, gánh vác mọi gánh nặng trên vai, lập bao công lao cho triều đình. Người khác chỉ thấy vẻ vang bên ngoài, chỉ có lão nô mới hiểu, khi không còn phu nhân và tiểu thư, người đã mất đi lẽ sống, ngày đêm chỉ biết vùi mình vào triều chính, giờ thì tốt rồi, tiểu thư lớn đã ở ngay bên cạnh người, ngày tháng còn dài, cha con sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ thôi, có lẽ, những lời động viên chân thành ấy đã chạm đến trái tim Tuân Dũng Hòa. Ông khẽ ngồi thẳng dậy. Lão bộc vội vàng mang đến một bát canh nhân sâm. Uống cạn, Tuân Dũng Hòa mới lên tiếng hỏi han về tình hình của Tuân Niệm Tề trong ngục, lão bộc lại bật khóc, thiếu gia đã cho người nhắn tin, nói rằng hắn nguyện dùng mạng sống này để chuộc tội cho mẫu thân, xin lão gia đừng lo lắng cho hắn. Lão nô đã chuẩn bị sẵn quần áo và bạc cho thiếu gia rồi. Ở trong tù, hắn sẽ không bị khổ sở đâu. Đợi đến khi vụ án được phân xử, lão nô sẽ sắp xếp người đưa hắn rời kinh, Tuân Dũng Hòa nhắm mắt lại. Cuối cùng, ông không nói thêm lời nào nữa, trong khi Tuân Phủ chìm trong không khí trống trải, tĩnh lặng đến đáng sợ, thì Hy Vương Phủ bên cạnh lại rộn ràng, náo nhiệt hơn hẳn. Dầu thuốc trị đau đầu của Hy Vương Phi đã cạn. Ba ngày không được xoa bóp, cơn đau hành hạ tái phát. Hát ma ma lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nghĩ rằng ngày mai lại phải mặc giày đến cầu xin Từ Vân Tê ban phát chút dầu. Đúng lúc đó, một bà tử bí ẩn, lén lút tiến vào, Vương Phi, xảy ra chuyện rồi, Hy Vương Phi vốn ghét nhất những kẻ úp úp mở mở. Bà dựa vào thành giường lạnh lùng hỏi, có chuyện gì thì nói mau, Hát ma ma cũng sốt ruột, có phải Ngũ tiểu thư cùng những người khác đã trở về không? Phải, bà tử kia đáp, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú, Ngũ tiểu thư vừa mới về phủ, trên đường đến cửa Thùy Hoa đã gặp nhị thiếu phu nhân. Hai người họ đang bàn tán về chuyện ở chùa Thanh Sơn. Lão nô có nghe lén được một chút, hóa ra hôm nay chùa Thanh Sơn đã có một tin tức động trời, rồi bà ta tỉ mỉ kể lại những chuyện quan trọng cho Hy Vương Phi nghe. Khi Hy Vương Phi hay tin Tuân phu nhân thực chất chỉ là một người thiếp, bao năm qua leo lên vị trí chính thê bằng cách hãm hại người vợ cả, bà ta kinh hãi đến hóa đá. Bà vốn căm ghét những kẻ đàn bà ti tiện ấy. Nghĩ lại những lần mình từng gọi Tuân phu nhân là tỉ muội, bà không kìm được mà nôn thốc nôn tháo, phun hết những gì đã ăn vào bụng tối nay ra ngoài. Giọng kể xong tự tin, chạm tới ký ức bạn. Chương 215, tiếng thì thầm trong căn phòng riêng của Hy Vương Phi như một sợi khói mỏng manh, luồn lách qua những bức rèm gấm thêu. Hy Vương Phi ngồi thẳng lưng trên ghế quý phi, gương mặt thoáng nét u ám khi hỏi, vậy còn Vân Linh, à không, Tuân Vân Linh đó, rốt cuộc thì sao? Một bà tử cận hầu, giọng điệu xen lẫn chút hả hê, đáp lại, còn có thể ra sao nữa thưa Vương Phi? Cũng cùng một dục với mẫu thân ả ta cả thôi. Nghe đồn, bây giờ ả đang bị giam lỏng ở ngục của Đại Lý Tự, chẳng mấy chốc sẽ bị đưa vào dịch đình để chịu tội lỗi đã gây ra, sắc mặt Hy Vương Phi lập tức sa sầm, khó coi đến lạ. Ngày trước, bà từng không ít lần âu yếm gọi Tuân Vân Linh là cục cưng, là cháu gái yêu quý. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, một nỗi kinh tởm dâng lên trong lòng, như thể vừa nuốt phải thứ gì ghê tởm, khiến dạ dày quặn thắt. Hát ma ma thấy chủ tử mình nổi giận, vội vàng tiến đến, nhẹ giọng an ủi, Vương Phi bớt giận, chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng để người phải bận lòng. Đừng nói chi đến người, ngay cả Tuân đại nhân, người đầu ấp tay gối bấy lâu cũng bị bà ta lừa dối đó thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nhìn bề ngoài thì Diệp thị thật hiền lành, dịu dàng, lại xuất thân từ gia đình danh giá. Bao nhiêu năm qua, tiếng tăm của bà ta ở kinh thành đều tốt đẹp cả, ai mà ngờ được bên trong lại giấu giếm một trái tim xấu xa đến thế chứ. Hy Vương Phi đưa chén trà lên nhấp hai ngụm, cố gắng nén cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng ngực, trấn an trái tim đang trĩu nặng buồn bực. Ngay sau đó, bà tử kia lại nói thêm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ bí mật, những chuyện này còn chưa phải là quan trọng nhất đâu à, Vương Phi có biết, thực sự thì đại tiểu thư chân chính của Tuân Phủ là ai không? Câu nói này lập tức khơi gợi sự tò mò của cả Hát Ma Ma và Hy Vương Phi. Ánh mắt Hy Vương Phi sắc lạnh, thúc giục, là ai? Nói nhanh, bà tử nuốt khan một tiếng, như thể đang giấu một bí mật động trời, chính là tam thiếu phu nhân của chúng ta đó ạ. Lời vừa dứt, đầu của Hy Vương Phi như bị một tiếng sét đánh ngang tai, chén trà đang cầm trên tay lỏng lẻo rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh, bắn tung tóe. Tiếng sứ vỡ khô khốc như xé toạc sự im lặng trong phòng Vương Phi. Vương Phi! Người hầu cận vội vàng đỡ bà dậy, kẻ khác nhanh chóng lau đi vết nước trà vương vãi. Cả căn phòng chìm trong một trận rối ren, hỗn loạn. Khi Bùi Mộc Sang bước vào, nàng đã thấy mẫu thân mình ngồi đờ đẫn như một khúc gỗ, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, mặc cho hạ nhân đang thay y phục cho bà. Một nụ cười hả hê nở trên môi Bùi Mộc Sang. Nàng tiến đến gần, cố ý dí sát mặt vào trước mặt Hy Vương Phi, giọng điệu đầy mỉa mai, chúc mừng mẫu thân, con xin chúc mừng mẫu thân. Cuối cùng thì mẫu thân cũng được như ý nguyện, đã kết thông gia với Tuân Các Lão rồi đó. Hy Vương Phi tức giận liếc nàng một cái, ánh mắt như muốn thiêu rụi Bùi Mộc Sang lè lưỡi tinh nghịch, sau đó nghênh ngang ngồi vào vị trí mà Hy Vương vẫn thường ngồi, trong nàng chẳng khác nào đang hả hê thay cho tẩu tử mình. Nàng hắng giọng, chuẩn bị một màn biểu diễn đầy sinh động, nàng bắt đầu kể lại một cách sống động những gì Từ Vân Tê đã làm, ánh mắt sáng rỡ khi nói đến những hành động dứt khoát của tẩu tẩu mình. Đến cuối cùng, nàng quay đầu nhìn mẫu thân, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ, mẫu thân có biết không? Tẩu tẩu lợi hại lắm đó. Tuân Các Lão ban đầu đau khổ vô cùng, chỉ muốn ngay lập tức nhận lại nữ nhi này, mẫu thân đoán xem tẩu tử đã làm gì nào. Hừ, Các Lão thì có gì ghê gớm chứ, tỷ ấy chẳng thèm đâu. Tỷ ấy chỉ thích là một nữ nhi quê mùa, vui vẻ hành nghề y cứu người thôi. Bùi Mộc Sang nở nụ cười tươi roi rói, ánh mắt tràn đầy sự tự hào, Hy Vương Phi nào không nhận ra nữ nhi mình đang nói mát, đang mỉa mai chính mình. Bà mặt không biểu cảm, lạnh lùng mắng một câu, được rồi, mệt cả ngày rồi, con đi nghỉ đi. Bùi Mộc Sang cười hì hì, lúc rời đi còn không quên quay đầu lại, hỏi một câu đầy ẩn ý, mẫu thân, một người con dâu như vậy, người còn muốn hòa ly nữa không? Câu hỏi như một nhát dao cuối cùng, khiến Hy Vương Phi tức giận đến mức vớ ngay chiếc gối gần đó ném thẳng vào mặt nàng. Đêm ấy, Từ Vân Tê ngủ thật sâu, nhưng trong mơ, nàng cứ nghe thấy tiếng ngoại tổ phụ gọi mình từ cõi sương giăng mờ ảo. Nàng cố gắng hỏi ông rốt cuộc là ai, tên gọi là gì, nhưng ông lại im lặng, không nói thêm lời nào. Khi Từ Vân Tê giật mình tỉnh dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, một chiếc khăn tay mềm mại dịu dàng được đưa đến bên cạnh, kèm theo một giọng nói ấm áp, trầm bổng như suối chảy, gặp ác mộng à. Từ Vân Tê quay đầu lại, đôi mắt nàng lập tức đối diện với ánh mắt ôn hòa, sâu thẳm của hắn, và nàng chợt ngây người tam gia, chàng không đi thượng triều sao? Trước đây, Bùi Mộc Hành luôn đi sớm về muộn, Từ Vân Tê chưa bao giờ có một ngày nào tỉnh giấc lại thấy hắn. Đang nằm bên cạnh mình như thế này, Bùi Mộc Hành thấy trên trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh như hạt đậu, liền đưa tay đích thân lau đi từng giọt mồ hôi, động tác nhẹ nhàng, đầy trìu mến. Hơi ấm từ bàn tay hắn lan tỏa, xoa dịu nỗi sợ hãi còn vương vấn trong nàng. Hôm nay, ta đã xin nghỉ phép rồi. Từ Vân Tê ngây người một lúc, rồi dần dần cũng bình tĩnh lại. Nàng biết, chuyện nàng gây ra ngày hôm qua chắc chắn đã tạo nên một động tĩnh lớn, không ít thì nhiều cũng đã ảnh hưởng đến hắn. Một nỗi áy náy khẽ len lỏi trong lòng, thiếp đã làm liên lụy đến chàng sao? Giọng nàng khẽ khàng, chứa đựng sự lo lắng, tâm trạng Bùi Mộc Hành lúc này khá phức tạp. Tuy chuyện này không được loan báo rộng rãi trong dân gian, nhưng những người cần biết và những người không nên biết trong triều đình đều đã nắm rõ mọi chuyện. Hắn đã trở thành con rể của Tuân Dưỡng Hòa, và tình hình triều chính đã thay đổi một cách bất ngờ. Đối với Hy Vương Phủ, vốn mang chí lớn tranh giành ngôi vị, việc có được sự hậu thuẫn của thủ phụ đương triều không còn đơn thuần là như hổ thêm cánh nữa, mà là một bước ngoặt lớn, mở ra những cơ hội không ngờ. Thê tử của hắn lúc này lại dùng hai chữ liên lụy, Bùi Mộc Hành không biết phải trả lời nàng thế nào cho phải. Hắn khẽ đưa tay, xoa nhẹ nếp nhăn lo âu đang hằn sâu trên trán nàng, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu mọi muộn phiền. Bệ hạ không hề trách mắng Tuân đại nhân. Trái lại, người vẫn giữ nguyên chức vị thủ phụ của ông ấy. Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một thông tin quan trọng. Từ Vân Tê khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại ồ một tiếng, ánh mắt nàng vẫn không quá bận tâm đến những chuyển biến quyền lực. Đối với nàng, những chuyện triều chính ấy dường như chẳng mấy liên quan, và nàng cũng không hỏi thêm gì nữa. Chương 216. Bóng tối quá khứ, lời tình thến ban mai dịu dàng vừa len qua khung cửa sổ, rải một vệt nắng vàng ươm lên sàn nhà. Phu thê Vân Tê và chàng đã cùng nhau sửa soạn, sự yên bình êm đềm bao trùm gian phòng. Chưa kịp nhấp ngụm trà nóng, một bóng người tất tả bước vào, là Trần Ma Ma. Nét mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng, giọng nói cũng khẽ run lên khi báo tin dữ, tiểu thư. Từ phủ vừa sai người tới, nói là ngoại tổ mẫu người đang lâm bệnh. Trái tim Vân Tê chợt thắt lại, sắc mặt tức thì trắng bệch. Nàng vội vã dùng bữa sáng, dường như chẳng cảm nhận được hương vị món ăn. Cùng Ngân Hạnh nhanh chóng lên xe, lòng như lửa đốt, chiếc xe ngựa khẽ sóc nảy trên con đường lát đá, mang theo nỗi lo âu vô hạn của nàng đến từ phủ ngoại tổ mẫu bệnh rồi, nhưng không phải bệnh thông thường, mà là cơn bệnh phát từ tâm can, từ nỗi uất hận chất chồng. Đêm qua trở về, cơ thể Chương thị đã rã rời, tâm hồn càng thêm đau đớn. Nỗi nhớ về bà Tử già cả nghĩa tình sâu đậm, về nha đầu béo hoạt bát đáng yêu bỗng chốc mất mạng, khiến cơn căm hận cuộn trào như bão tố, chỉ muốn xé tan Diệp thị thành từng mảnh. Trong lúc giận dữ tột cùng, bà bỗng quay sang trút mọi oán hận lên Tuân Duẩn Hòa. Thế nhưng, khi nghĩ đến người đàn ông ấy kẻ đã lừa dối cả thế gian, đã khiến bà mất đi thanh xuân tươi đẹp, nhưng giờ lại xuất hiện như một bóng ma, đứng chót vót trên vạn người, cơn giận trong bà chợt biến thành một dòng nước mắt mặn chát. Đáng hận thay, lại cũng đáng thương thay. Một nụ cười thê lương trượt trên môi, đủ loại cảm xúc xoáy sâu, rồi cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trống hoác, một sự bàng hoàng đến lạnh người. Vân Tê nắm lấy cổ tay bà, cảm nhận mạch đập yếu ớt, rồi nhanh chóng kê một thang thuốc an thần dưỡng tâm, hy vọng xoa dịu phần nào nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn mẹ. Nàng khẽ hỏi, giọng điệu chất chứa sự quan tâm, mẹ đã kể hết mọi chuyện đêm qua cho Từ Bá nghe chưa? Chương thị khẽ nhắm mắt, lắc đầu, giọng yếu ớt như làn khói mỏng, chưa, ta thật sự không biết phải mở lời thế nào với ông ấy. Trong thành, mọi người đều tin rằng vợ con của Tuân Duẩn Hòa đã vĩnh viễn ra đi, chỉ có một số ít người nắm giữ được sự thật đằng sau bức màn bí mật ấy. Với chức vị hiện tại của Từ Khoa trong triều, ông vẫn chưa thể chạm tới những bí mật cao cấp của tầng lớp trên. Nhưng Vân Tê biết, chẳng còn bao lâu nữa, nhiều nhất là vài ngày, sự thật nghiệt ngã này sẽ đến tai ông. Vân Tê nắm lấy tay mẹ, ánh mắt kiên định, chân thành, mẫu thân, con tin rằng người nên đích thân nói rõ với Từ Bá. Chẳng thà mẹ chủ động giải bày, để ông ấy hiểu tấm lòng mẹ vẫn luôn hướng về gia đình này, luôn tin tưởng và muốn bảo vệ ông. Như vậy, dù ngoài kia có bao nhiêu lời đồn đại, bao nhiêu sóng gió, cũng chẳng thể nào lay chuyển được tình nghĩa phu thê của hai người. Ánh mắt Chương thị khẽ lay động, một tia sáng yếu ớt lóe lên, còn nói đúng. Từ Khoa đã đến Thông Châu giám sát kênh đào rồi. Đợi ông ấy trở về, ta sẽ nói chuyện với ông ấy. Vân Tê thở dài trong lòng. Nàng từng không muốn mẹ biết sớm, sợ bà không giữ được bình tĩnh, để lộ sơ hở. Cũng muốn mẹ tự mình nhận ra bộ mặt thật của Tuân Duẩn Hòa. Nhưng nàng đã đánh giá thấp sự tàn phá của sự thật này đối với tâm hồn mẹ nàng. Dù là mẹ con ruột thịt, nhưng tính cách của nàng và mẹ lại khác xa nhau. Mẫu thân, chúng ta phải học cách bước tiếp, hướng về phía trước. Nàng chỉ có thể khuyên nhủ như vậy, mỗi lời nói đều chứa đựng sự xót xa. Hít một hơi thật sâu, Chương thị chậm chậm chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào gối, nở một nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt, con yên tâm, mẹ hiểu chuyện nào nặng nhẹ. Nụ cười thoáng chút gượng gạo, có lẽ ngoại tổ phụ con thật sự có mắt nhìn người. Ông luôn miệng bảo ta tính tình mềm yếu, chỉ hợp với một người thật thà, an phận mà sống những ngày tháng bình yên. Ngay từ đầu, ông đã chẳng ưng thuận mối hôn sự kia. Vân Tê khẽ mỉm cười, giọng điệu xen lẫn chút bất đắc dĩ nhưng cũng đầy yêu thương. Nhưng thuở ấy, ông cũng đâu có đồng ý mẹ gả cho Từ Bá, mà mẹ cũng có nghe đâu. Chương thị thoáng nghẹn lời, ký ức xa xăm mùa về như một thứ phim cũ. Ngày đó, khi bà rơi xuống vách núi sâu thăm thẳm, chính Từ Khoa đã không quản hiểm nguy, cõng bà, bế bà, kéo bà thoát khỏi ranh giới sinh tử, khỏi vũng lầy của tuyệt vọng. Giữa những lời đàm tiếu của thế gian, người ta đã gán ghép bà với Từ Khoa. Nhưng trái tim bà khi ấy đã tan nát vì Tuân Vũ, nào còn muốn nghĩ đến chuyện phu quân. Ấy vậy mà, Từ Khoa lại nhất kiến chung tình với bà, nhìn thấy bà có tướng vượng phu, liền quỳ gối xin được cưới. Giữa lúc vụ án dịch bệnh ở làng Tú Thủy gây chấn động triều đình, cẩm y vệ đổ về huyện thành như nước, phụ thân bà với thái độ kiên quyết như núi, đã mang hai mẹ con bà chạy trốn về phương Nam trong đêm. Từ Khoa vẫn bám riết không rời, theo gót họ suốt chặng đường dài, không một lời than vãn. Rồi một ngày, giữa cuộc hành trình đầy bất trắc, phụ thân bà bỗng nhiên mất tích. Ông đã kịp gửi gắm bà và đứa con gái bé bỏng cho Từ Khoa. Chàng mang họ về quê hương Hồng Hồ, nơi Từ gia là một thương gia giàu có tiếng tăm. Từ Khoa đã hứa sẽ cho bà một cuộc đời an yên. Ban đầu, Từ gia cũng chấp nhận Vân Tê, nhưng con bé ngày đêm nức nở, nhớ cha. Bà không có cách nào khác, đợi đến khi gặp lại phụ thân, đành lòng giao Vân Tê về cho cha ruột của con bé. Giờ đây nhìn lại, mọi chuyện cứ như một giấc mơ dài, đầy giông bão rồi lại êm đềm đến lạ. Đêm qua, khi giọng nói của Tuân Vũ vang lên, trái tim bà như ngừng đập, bao nhiêu cảnh xưa ùa về, cuối cùng, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng khi vật đổi sao dời đến không thể tin được, ta nhớ ngoại tổ phụ con quá. Giọng Chương thị bỗng trở nên trầm lắng, đầy hoài niệm. Chiều nay, con đi cùng ta, thắp cho ông một nén hương nhé. Ở ngôi chùa Bạch An gần đó, Chương thị đã lập một bài vị cầu siêu cho người cha quá cố, thường xuyên lui tới cúng bái, như một cách để tâm sự với bóng hình xưa, giữa bao nhiêu biến động của cuộc đời. Chương 217. Hành trình đến An Bình từ trại tim Từ Vân Tê vẫn còn vương vấn chút hoài nghi về sự ra đi của ông ngoại, nên em vẫn còn lưỡng lự, chưa thật sự muốn rời xa chốn này. Thế nhưng, lạ thay, hôm nay em lại nghe lời mẹ, đồng ý theo Chương thị đến chùa Bạch An, bữa cơm trưa ấm cúng bên gia đình tại Từ Phủ vừa kết thúc, chưa đầy hai khắc, chúng tôi đã sửa soạn lên đường. Trên chuyến xe ngựa lướt đi trên con đường quen thuộc, em gái nghịch ngợm Từ Nhược và em trai bé bỏng Từ Kinh cũng cưỡi ngựa theo sau. Nhược Nhi luôn thích đùa cợt, thi thoảng lại buông lời trêu chọc anh trai. Còn Kinh Nhi, với tính tình hiền hòa, luôn bao dung cho mọi trò đùa của em gái, khi những mái chùa An Bình tự dần hiện ra nơi chân trời, ánh mắt Vân Tê chợt dừng lại ở một tiệm thuốc cổ nằm nép mình ven đường. Trong phủ dường như đang thiếu vài vị thuốc, em tự nhủ, rồi nhẹ nhàng bước xuống xe trước sự đồng ý của mẹ. Mẫu thân cứ dẫn đệ và muội đi trước, con sẽ theo sau, chẳng lâu sau, chiếc xe ngựa của Chương thị đã dừng chân nơi cổng chùa Bạch An. Ngôi chùa nhỏ bé, nhưng lại nằm trong khu chợ sầm uất, mỗi ngày đều đón tiếp bao lượt khách thập phương đến dâng hương. Vì sức khỏe của Chương thị không được tốt, Từ Kinh đã ân cần dìu bước mẹ vào trong. Trong khi đó, Từ Nhược đã sớm rộn ràng nhảy chân sáo, lướt nhanh vào trước, ở một góc khuất không xa, một chiếc xe ngựa được phủ kín mít bỗng hé rèm, để lộ gương mặt tiều tụy của Tôn Dũng Hòa. Ông ta dõi theo bóng hình một người phụ nữ có búi tóc hình hoa bách hợp, khoác ngoài chiếc áo lụa mỏng màu xanh hồ biếc. Bà ta quay đầu, đôi mày quen thuộc khẽ lướt qua, nói đôi điều với người con trai bên cạnh. Tim Tuân Dưỡng Hòa bỗng thắt lại một cách đau đớn, đôi mắt cay xè, đỏ hoe ngay lúc ấy, tầm nhìn của ông bỗng tối sầm lại. Một bóng người đã đứng chắn ngang tầm mắt. Tuân Dưỡng Hòa ngẩng đầu, và đối diện với ông là ánh mắt của Từ Vân Tê. Ông ta sững sờ giây lát, rồi vội vàng kéo rèm xe xuống, bước đi loạn choạng về phía Vân Tê, ánh nắng trưa gay gắt hắt xuống, chiếu lên thân xe ngựa đang đậu dưới bóng cây hòe cổ thụ cạnh chùa Bạch An. Tuân Dưỡng Hòa cẩn trọng nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt ông tràn đầy dịu dàng, muốn cất lời gọi tên nàng. Nhưng Vân Tê đã vội quay người đi, ông nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, và rồi, hai người cùng lúc bắt gặp bóng dáng Chương thị đang đứng ở phía xa. Mẹ con họ đang dừng chân trước tấm biển hiệu của chùa. Gương mặt Chương thị giờ đây hiện rõ mồn một trong mắt Tuân Dũng Hòa. Bà đang cười nói với vị sư trụ trì, nụ cười vẫn thanh tú, dịu dàng, phản phất nét ngây thơ, không vướng bụi trần. 15 năm rồi, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mà dung nhan người xưa vẫn vẹn nguyên, thiếu niên đó là ai? Giọng Tuân Dũng Hòa khàn đặc Từ Vân Tê quay đầu lại, khẽ đáp, là đệ đệ của ta, nhìn vóc dáng của thiếu niên kia, có nét tương đồng với Niệm Tề, Tuân Dũng Hòa nhau mắt lại, bao nhiêu tuổi rồi, lần này, giọng nói của Từ Vân Tê có chút do dự, nhưng vẫn thẳng thắn, năm nay 14 tuổi, sắc mặt Tuân Dũng Hòa biến đổi khi nghe câu trả lời. Ánh mắt ông lập tức quét trở lại, mang theo một luồng áp lực vô hình, 14 tuổi. Ông không tin vào tai mình, nắng trưa len lỏi qua kẽ lá, vẽ lên gò má ông ta lúc sáng lúc tối. Đôi đồng tử ông đỏ ngầu tơ máu, không rời khỏi Từ Vân Tê dù chỉ một khắc. Khi chuyện ở làng Tú Thủy xảy ra, Vân Tê mới 4 tuổi. Nếu thiếu niên kia đã 14, điều đó có nghĩa là tình nương đã tái giá với Từ Khoa không lâu sau đó, và một năm sau đã sinh hạ cậu bé, trong lòng Tuân Dũng Hòa trào dâng một nỗi khó chịu lạ lùng. Ông vô thức trách móc tình nương, nhưng rồi lại nhận ra mình không có tư cách để làm vậy. Cả hai đều đã mang lỗi với nàng, Từ Vân Tê nhìn ông ta với gương mặt không chút biểu cảm. Sau một khoảng lặng, em cất lời, mọi chuyện đã qua rồi. Người đừng cố chấp nữa, bởi người cũng không có tư cách để cố chấp. Về đi thôi, đừng làm phiền mẫu thân nữa. Dường như không nghe thấy lời Vân Tê, Tuân Dũng Hòa cứng đờ cả người, như một tấm lụa sắp rách toạc. Ông ta từng chữ một hỏi lại, lúc đó, con ở đâu? Từ Vân Tê nhìn ông ta với vẻ bất đắc dĩ, rồi im lặng. Tuân Dũng Hòa liên hệ với y thuật xuất sắc của nàng, rồi bỗng nhiên hiểu ra. Giọng ông run rẩy, bà ấy đã bỏ con lại quê sao? Bao nhiêu năm qua là nhạc phụ đã nuôi con khôn lớn. Như thể có lưỡi dao sắc lẻm đang cứa vào tim ông, lột từng lớp thịt rồi ném vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Lúc đó, nữ nhi của ông mới gặp ông ngoại được mấy lần, hoàn toàn không thân quen. Ông làm sao có thể tưởng tượng được, một đứa trẻ nhỏ như vậy, không cha không mẹ, lại cô đơn đi theo một ông lão già nua, sẽ phải trải qua những gì? Tính cách bướng bỉnh, nóng nảy của nàng, cùng với tính tình cũng chẳng hiền hòa của Chương phụ, làm sao có thể kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ? Ông thậm chí còn chưa kịp dạy con bé đánh răng. Chương 218. Dòng thời gian bị lãng quên, và khăn tay với bẩn nỉ đau quặn thắt tự nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim, khiến Tuân Dũng Hòa gần như nghẹt thở. Từng cơn hối hận bủa vây, thiêu đốt tâm can ông ta thành tro bụi. ánh mắt hoảng loạn đến tột cùng, nhuốm màu máu đỏ của những dằn vặt khôn nguôi. Ông ta nhìn thiếu nữ trước mặt một bóng hình tĩnh lặng, dịu dàng, không chút ham muốn hay dấu vết của quá khứ và nhận ra, đây chính là câu trả lời nghiệt ngã nhất dành cho mình, nữ nhi. Nữ nhi yêu quý, con có thể ban cho phụ thân một cơ hội nữa, để chuộc lại tất cả, được không? Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng động lại. Không gian vắng lặng đến lạ thường, chỉ có vài tia nắng yếu ớt lọt qua tán lá, đậu trên gương mặt nàng. Nhưng chẳng có ánh sáng nào đủ sức khơi dậy dù chỉ một gợn sóng nhỏ trong đôi mắt sâu thẳm ấy, giọng nàng cất lên, êm dịu mà lạnh lẽo, tự như làn mưa khói lãng đãng của giang nam thổi nào. Một chiếc khăn tay, chẳng may rơi vào vũng bùn dơ bẩn. Dù có được giặt giũ sạch sẽ đến đâu, liệu người còn muốn dùng lại nó nữa không? 15 năm mưa khói chất chứa, tất cả giờ đây hóa thành cơn giông tố dữ dội, trút xuống trái tim Tuân Dũng Hòa. Ông ta đau đớn, từ từ nhắm nghiền mắt lại, như muốn chôn vùi tất cả bi kịch vào bóng tối vô tận, dòng ký ức ấy chợt ùa về, mỏng manh như sương khói ban chiều, rồi lại tan biến. Khi Từ Vân Tê trở về Thanh Huy Viên, màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, mang theo hơi sương se lạnh phả vào không gian, nàng bước qua ngưỡng cửa, hơi thở của gió đêm phả vào gấu váy. Người gác cổng cùng quản sự vội và cúi mình, cùng kính đón nàng vào. Một giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ nghiêm trọng, thiếu phu nhân, Tam gia đã đợi người ở thư phòng từ chập tối. Người có lời nhắn, muốn cùng người đến Cẩm Hòa Đường dùng bữa tối nay, Từ Vân Tê khẽ ngẩn người. Hôm nay không phải ngày rằm, cũng chẳng phải mùng 10, làm gì đã đến phiên nàng phải đến phòng trên dùng bữa cùng mọi người. Chẳng lẽ, có việc gì quan trọng sao? Dù lòng còn chút băn khoăn, nàng vẫn không chần chừ, bước theo lối hành lang lát đá, men theo con đường nhỏ uốn lượn về phía nam, nơi thư phòng của Bùi Mộc Hành trầm mặc ẩn mình, đèn lồng đã thắp sáng rực rỡ, hắt ánh vàng yếu ớt lên màn sương mỏng như lụa, lãng đãng trôi giữa không gian đêm. Dưới hành lang, Bùi Mộc Hành đứng đó, dáng người cao gầy khoác lên mình chiếc áo choàng màu ngọc bích nhạt, tinh khôi. Làn gió đêm khẽ lướt qua, vương chút lạnh lẽo trên vạt áo, khiến dáng vẻ hắn càng thêm thoát tục. Từng sợi ánh sáng vàng mờ ảo cuốn quýt trên mi mắt, tô điểm cho vẻ đẹp tựa tiên nhân dáng trần của hắn. Từ Vân Tê hiếm khi thấy hắn vận y phục với sắc màu thanh nhã, dịu dàng đến thế. Nàng khẽ gọi, Tam gia, Bùi Mộc Hành quay lại, ánh mắt chạm vào nàng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, như áng mây vừa tản. Đi thôi, chúng ta đến phòng trên. Sinh thần của nàng hôm qua đã bỏ lỡ, đêm nay phụ thân và mẫu thân muốn bù đắp cho nàng một bữa thật ấm cúng, hóa ra là vậy. Lời nói như một tia nắng xua đi màn sương mờ trong lòng nàng. Từ Vân Tê hơi chững lại, rồi đáp lời, vậy xin Tam gia cho thiếp đôi chút thời gian để thay y phục cho chỉnh tề. Bùi Mộc Hành gật đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ cùng nàng trở về Thanh Huy Viên. Chỉ ít phút sau, khi nàng bước ra, cả căn phòng như bừng sáng. Nàng đã khoác lên mình chiếc áo khoác dài đối khăm màu hoàng hôn rực rỡ, bên trong là chiếc váy màu hạnh nhân theo chỉ vàng tinh xảo. Trước ngực, chiếc vòng ngọc trai quý giá do hoàng cung ban tặng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn. Nụ cười nàng nở rộ, tựa ngọc ẩn trong khói sương, vừa rạng rỡ vừa kiêu sa, đẹp đến nao lòng. Vân Tê vốn dĩ luôn giản dị, mộc mạc. Sự thay đổi đột ngột này khiến Bùi Mộc Hành không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt hắn quyến luyến, chẳng thể rời khỏi nàng, nàng khẽ hỏi, nụ cười vẫn động trên môi, trang phục này có ổn không, Tam gia? Nếu vương phủ đã có lòng muốn mừng sinh thần cho nàng, nàng nghĩ mình nên ăn vận thật lộng lẫy, để không phụ tấm thịnh tình của mọi người. Bùi Mộc Hành vẫn không nói lời nào, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của thê tử, dịu dàng dẫn nàng đi về phía Cẩm Hòa Đường. Trên đường đi, bất cứ hạ nhân nào gặp phải đều vội vã cúi đầu, cùng kính chúc mừng sinh thần Từ Vân Tê. Nàng cảm nhận rõ ràng, ánh mắt họ nhìn nàng đã thêm vài phần tôn trọng, kính nể, thậm chí là chút gì đó nịnh bợ dè dặt. Bàn tay Bùi Mộc Hành vẫn nắm chặt lấy tay nàng, sức nóng từ lòng bàn tay hắn khiến tay nàng khẽ đổ mồ hôi. Nàng định vài lần rút tay về, nhưng rồi lại thôi. Tam gia hôm nay, có phải đều ở trong phủ cả ngày không? Hỏi đến chuyện này, Bùi Mộc Hành khẽ thở dài trong lòng, đôi chút bất đắc dĩ. Hắn cứ nghĩ, sau trận sóng gió hôm qua, tâm trạng nàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hắn đã định ở lại phủ, cùng nàng dạo bước cho khuây khỏa. Ai ngờ, nàng lại bận rộn cả ngày trời, đến tối muộn mới trở về. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ Vân Tê lúc này, dường như nàng chẳng hề có chút khác thường, hắn khẽ đáp, buổi trưa ta có ghé Đô Sát Viện một chuyến, vừa mới trở về đây thôi. Vụ án của Tuân gia, hắn vốn dĩ không có ý định nhúng tay. Việc hắn trở về Đô Sát Viện chỉ là để giao lại toàn bộ văn thư hồ sơ đã thu thập đêm qua cho Thiệu Trác xử lý. Từ Vân Tê định mở lời đáp lại, thì chợt thấy một bóng người nhỏ bé, lanh lợi đang thở hồng hộc chạy đến từ phía trước con đường lát đá. Tẩu tẩu, đợi muội với, Bùi Mộc Sang nhảy vồ lên bậc thềm, Đường Hoàng chen vào giữa hai người, tách Vân Tê ra khỏi vòng tay Bùi Mộc Hành, nửa ôm nửa kéo nàng đi về phía trước. Cô bé tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bộ y phục lộng lẫy của tẩu tẩu, ôi tẩu tẩu. Đây chẳng phải là loại lụa Tô Châu muội đã chọn cho tỷ lần trước sao? Oa, mặc vào thật sự quá đẹp đó, Bùi Mộc Hành khẽ liếc nhìn lòng bàn tay vừa vương chút hơi ấm, rồi lại liếc sang cô muội muội ồn ào đang tíu tít bên cạnh, vẻ mặt hắn càng thêm bất đắc dĩ không nói nên lời. Từ Vân Tê bị lời khen bất ngờ làm cho hơi bối rối, cũng là nhờ kiểu dáng do ta tự chọn thôi, có vẻ như sau bao giông bão, nàng khăn tay của chúng ta cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên, nơi những cơn mưa khói chỉ còn là kỷ niệm, và thay vào đó là ánh nắng ấm áp của tình yêu thương. À mà, ai đó có cảm thấy tam gia Bùi Mộc Hành của chúng ta sắp tức nước vỡ bờ vì cô em gái lắm lời không nhỉ? Chắc hẳn chàng đang nghĩ, ước gì có thể khóa cô bé vào thư phòng thêm mấy canh giờ nữa. Hi. Chương 219. Áo mới, lời khen và bí mật giang hồ mấy ngày trước đó, để chuẩn bị cho ngày sinh thần của Từ Vân Tê, Bùi Mộc Sang đã dành hết tâm tư, tuyển chọn kỹ lưỡng một bộ trang phục lộng lẫy. Nàng tin chắc rằng món quà này sẽ khiến Từ Vân Tê tỏa sáng. Đứng cạnh Từ Vân Tê, Bùi Mộc Sang không giấu được vẻ đắc ý, nàng khẽ liếc nhìn Bùi Mộc Hành đang ở phía sau, ca ca, huynh xem, nhãn quan của muội muội huynh có tốt không chứ? Bùi Mộc Hành vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt anh lướt qua bộ xiêm y rồi dừng lại trên gương mặt Từ Vân Tê, thanh âm trầm ấm vang lên, nàng ấy dù khoác lên mình thứ gì cũng đều diễm lệ cả. Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa, rằng vẻ đẹp ấy vốn dĩ thuộc về Từ Vân Tê. Chẳng phải nhờ công lao nào của Bùi Mộc Sang cả. Bùi Mộc Sang nghe thấy những lời thẳng thắn đến mức lạ lùng từ đại ca mình, đôi mắt bỗng chốc sáng rực lên. Nàng phấn khích lay nhẹ vai Từ Vân Tê, tẩu tẩu, tỷ có nghe thấy không? Đại ca huynh đệ muội đang khen tỷ đẹp đó. Dù Từ Vân Tê vốn là người bình thản, điềm tĩnh, nhưng trước lời lẽ chân thật đến độ bất ngờ ấy, đôi má nàng vẫn không tránh khỏi ửng hồng. Bùi Mộc Sang vẫn chưa hết hưng phấn, nàng tiếp lời, tỷ không biết đâu, đại ca muội ấy bình thường miệng lưỡi cứng nhắc như đá, khó mà thốt ra được những lời hay ý đẹp. Để chàng ấy chịu hạ mình khen ai đó, còn khó hơn cả việc lên trời nữa cơ. Bùi Mộc Hành khẽ liếc nhìn muội muội một cái, ánh mắt sắc như dao cao lướt qua, như một lời cảnh cáo ngầm. Từ Vân Tê khẽ chạm vào đám mây đỏ trên má, quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng nhìn Bùi Mộc Hành, đa tạ chàng. Hai ánh mắt bất ngờ giao nhau trong khoảnh khắc, Bùi Mộc Hành bỗng cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại bởi hai tiếng đa tạ chân thành ấy, một cảm xúc vừa bất ngờ, vừa ngọt ngào len lỏi. Lúc này, Ngân Hạnh, cô nha. Hoàng Lanh Lợi đứng bên cạnh, không chút kiêng dè tiếp lời, tiểu thư nhà ta trên giang hồ nổi tiếng là tuyệt sắc gia nhân đó à. Hồi tiểu thư còn khám bệnh ở Thương Châu, biết bao nhiêu thiếu niên dù chẳng bệnh tật gì cũng cố tình làm mình trông ốm yếu, chỉ để được xếp hàng chờ tiểu thư bắt mạch. Vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Mộc Hành liền tối sầm lại, như một đám mây đen vần vũ trên bầu trời. Từ Vân Tê khẽ lườm nha hoàng một cái thật nhẹ, ý bảo Ngân Hạnh đừng nói thêm. Nhưng Bùi Mộc Sang nghe vậy thì sự tò mò trong nàng lập tức bùng cháy. Nàng vội vàng buông tay Từ Vân Tê, kéo Ngân Hạnh đi về phía trước, hào hứng thúc giục, ngươi mau kể cho ta nghe đi, tẩu tử ta được yêu thích đến mức nào. Ngân Hạnh liền bắt đầu kể lể không ngớt, như trút hết nỗi lòng về những mánh khóe tán tỉnh của các công tử, thiếu gia mà cô đã chứng kiến. Trước kia, Ngân Hạnh có chút e dè Bùi Mộc Hành, nhưng giờ đây, nàng chẳng còn phải lo lắng gì nữa. Có Bùi Mộc Hành tung dũng hòa ở ngay bên cạnh, tiểu thư nhà cô dẫu có bị ai đó trêu chọc quá lời, cũng đã có người chống lưng rồi. Ban đầu thì họ chỉ hái hoa, tặng thức ăn, đồ chơi thôi ạ. Sau này thấy tiểu thư chẳng mảy may động lòng, liền bắt đầu than vãn bệnh tật ảo. Hay, ngũ tiểu thư cũng biết đó, tiểu thư nhà ta chuyện gì cũng có thể từ chối, duy chỉ có việc chăm sóc bệnh nhân là không thể chối từ. Ngân Hạnh cứ thế thao thao bất tuyệt, dường như hoàn toàn quên mất sự sống chết của Bùi Mộc Hành đang đứng cạnh. Bùi Mộc Sang nghe mà cười đến vỡ bụng, nàng thực sự quá yêu thích cô nha hoàng lanh lợi này. Nàng thầm nghĩ, rồi sẽ có lúc đại ca mình bị lép vế cho mà xem. Bùi Mộc Sang quay đầu lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn Bùi Mộc Hành, như muốn thêm dầu vào lửa. Ca ca, ngày mai huynh cũng thử giả bệnh xem sao. Bùi Mộc Hành khinh thường chuyển ánh mắt đi. Anh chẳng nhàm chán đến mức phải làm những việc như vậy. Từ Vân Tê thấy hai người cứ trêu chọc quá lời, nàng quay đầu nhìn người phu quân bên cạnh, nhẹ nhàng trấn an, chàng đừng nghe họ nói bậy, không có những chuyện đó đâu. Nhưng Bùi Mộc Hành lại hiểu rõ, nàng đang nói dối, một lời nói dối nhỏ nhoi đầy ngượng ngùng. Anh nhìn nàng, khẽ mỉm cười trong lòng, bốn người cứ thế vừa đi vừa nói cười, rồi cũng đặt chân đến Cẩm Hòa Đường. Khi bước vào gian giữa, một sự tĩnh lặng đến lạ thường bao trùm. Tiếng cười đùa vang dội của Bùi Mộc Sang bỗng trở nên đặc biệt nổi bật trong không gian yên ắng đó. Bùi Mộc Sang chợt nhận ra sự yên tĩnh bất thường của đại sảnh, tiếng cười của nàng đột ngột tắt hẳn. Nàng ngước mắt nhìn lên, thấy tất cả mọi người trong phủ đều đã ngồi yên vị ở chỗ của mình, rõ ràng là đang chờ đợi ba người họ. ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ, đương nhiên, trước tiên là hướng về Từ Vân Tê, sau đó mới không để lại dấu vết thu về, phu thê Bùi Mộc Hành lập tức bước đến, cúi đầu xin lỗi. Hy Vương mỉm cười hiền hậu, vẫy tay ý bảo, mau ngồi xuống đi, không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu tiệc thôi, hai vị Trắc Phi ngồi dưới vị trí chủ tọa. Đại ca Bùi Mộc Tương và Tạ Vận Di an tọa ở hàng ghế bên trái, theo sau là hai vị muội muội khác. Còn phu thê Lý Huyên Nhiên thì ngồi cùng hàng với Từ Vân Tê ở bên phải, Lý Huyên Nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi sớm đã kết thân với Từ Vân Tê, không hề đắc tội với vị tiểu thư quyền quý này. Trong lúc chờ tiệc khai mạc, nàng đã sớm đưa ra món quà mừng thọ của mình, nghe nói muội không giỏi theo thùa, nên ta đã tự tay theo một ít túi thơm và khăn tay, tổng cộng có mười mấy loại lận. Muội đừng chê nhé, Chương thị mẫu thân từng bắt Từ Vân Tê học theo thùa vỏn vẹn hai ngày, nhưng nàng học mãi không được, tự nhận đây là một môn thủ công cực kỳ khó. Đối mặt với tấm lòng thành ý của Lý Huyên Nhiên, Từ Vân Tê cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, tẩu tẩu đã quá phí tâm rồi Bùi Mộc Tương, vì chuyện bệnh tật của mình, vẫn luôn cố tránh mặt Từ Vân Tê. Tạ Vận Di trước đây cũng có chút coi thường xuất thân của nàng. Bởi lẽ đó, phu thê hai người họ vẫn giữ một sự khó xử, một khoảng cách vô hình trong bữa tiệc này. Chương 220. Niềm vui bình dị và nỗi lòng vương giải giải không khí rộn ràng của buổi tiệc mừng, Bùi Mộc Lan tiến đến, trên tay là một tấm thêu tinh xảo, từng mũi kim như chứa đựng cả tâm tư của nàng. Đây là đóa lan ta tự tay thêu, tẩu tẩu thấy ưng ý thì có thể chọn một góc nhỏ trong phòng để treo chơi. Bùi Mộc Sang nhanh nhẹn đón lấy, thay nàng đưa cho Từ Vân Tê, ánh mắt lấp lánh sự tự hào. Tẩu tẩu ơi, tài thêu của tứ tỷ là khéo nhất trong phủ mình đó nha, nếu đem ra ngoài bán thì chắc chắn sẽ được giá lắm đó. Nghe lời ấy, Hy Vương vốn nghiêm nghị khẽ hừ lạnh một tiếng, âm thanh như gõ vào không khí. Bán hay không bán gì, còn ra thể thống gì nữa? Chẳng lẽ vương phủ ta đã đến mức thiếu thốn miếng ăn đến thế rồi sao? Bùi Mộc Lan vốn có tâm sự riêng, những bức thêu kia nàng từng lén lút bán đi để kiếm chút tiền riêng. Nghe phụ thân của trách nặng lời, nàng khẽ rụt vai, ánh mắt long lanh ẩn chứa nỗi lo sợ, vội vàng cúi đầu. Hàn Trắc Phi lo lắng nữ nhi bị vương phi trách mắng thêm, vội vàng tìm cách chuyển đề tài, đưa ra món quà mừng của mình. Thiếp đã chuẩn bị cho Vân Tê một đôi bông tai sang hô nhỏ xinh. Từ Vân Tê dịu dàng đón nhận từng món quà, đôi tay nàng mềm mại ôm lấy những hộp gấm đầy ắp tâm ý. Sau đó nàng khẽ mỉm cười, giao phó tất cả cho Trần Ma Ma và Ngân Hạnh cất giữ. Tiệc tàn, Bùi Mộc Hành là người đầu tiên rời đi, tìm về thư phòng riêng, đắm chìm vào những trang sách. Hy Vương cũng dẫn theo hai vị nhi tử còn lại rời khỏi. Còn lại các cô nương, Bùi Mộc Sang kéo Từ Vân Tê đến ngồi sau chiếc bàn bát tiên được đặt trang trọng ở gian nhà phía tây. Tẩu tẩu, theo lệ trong vương phủ mình, ai có sinh thần thì người đó sẽ là chủ cuộc chơi. Chúng ta bắt đầu đánh bài lá nha, Từ Vân Tê khẽ chớp mắt, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng. À, ta không biết chơi đâu, chưa biết thì chúng ta sẽ chỉ cho tẩu tẩu, Lý Thị vui vẻ nói, cũng ấn nàng xuống ghế. Bùi Mộc Sang lại gọi thêm Bùi Mộc Lan, bốn người tụm lại quanh bàn, tiếng cười nói vui vẻ như những cánh hoa đua nở trong gian nhà phía tây. Tạ Vận Di bận rộn quán xuyến việc nhà, không thể tham gia. Hàn Trắc Phi và Cao Trắc Phi định góp vui, nhưng trước khi nhập cuộc, họ ghé qua nơi Hy Vương Phi đang ngồi, thấy bà đang thong thả rửa tay ở vị trí chủ tọa Vương Phi. Người có muốn cùng chúng thiếp qua bên đó xem các nàng chơi không ạ? Hy Vương Phi khẽ lắc đầu, trong lòng bà vẫn còn vương vấn một nỗi đau không tên. Khi thân phận thực sự của Vân Tê được tiết lộ, bà vui mừng cho nhi tử mình, nhưng trên gương mặt lại càng thêm gượng gạo, khó xử. Trong mắt bà, những mối quan hệ thân thiết với Tuân Phu Nhân và Tuân Vân Linh trước đây giờ đây đã trở thành một sợi dây vô hình níu giữ. Bà tin chắc rằng Từ Vân Tê sẽ có thành kiến với bà. Nếu bà đến đó, không khí sẽ chẳng còn vui vẻ như trước, hà cớ gì phải làm vậy, đây là ngày vui hiếm hoi của nàng ấy, các ngươi cứ sang đó chơi với nàng đi. Hai vị Trắc Phi đều là những người tinh tế, liền hiểu ý, cùng nhau đi đến gian nhà phía tây. Hy Vương Phi một mình ngồi lặng lẽ trên chiếc giường La Hán nơi gian nhà phía đông, thỉnh thoảng nghe tiếng cười rộn rã vọng lại từ gian bên cạnh, lòng bà không khỏi bâng khuâng. Trong đó, giọng của Bùi Mộc Sang là lớn nhất, Yến già bên đó nói sao rồi? Vết thương của Yến Thiếu Lăng đã đỡ hơn chưa? Hát Ma Ma đặt một chén trà thơm vào tay bà, mỉm cười đáp, nghe nói đã khỏi được hơn nữa rồi à. Thiếu Lăng công tử nóng lòng muốn đến đây góp vui, nhưng đã bị Yến phu nhân giữ lại. Hát Ma Ma mỉm cười, bắt chước giọng điệu uy nghiêm của Yến lão phu nhân, ngươi đừng có mà coi thường, bây giờ vết thương bên ngoài trông có vẻ đã lành, nhưng bên trong vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Nếu không cẩn thận điều trị, sau này sẽ để lại bệnh tật, lúc đó ngươi sẽ khổ đó. Chẳng lẽ lúc đại hôn, còn phải để hoàng tôn của ngươi dìu ngươi sao? Yến Thiếu Lăng đương nhiên không muốn mất mặt trước mặt thê tử tương lai, nên đành ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương. Hy Vương Phi hoàn toàn không hề vội vàng thúc giục. Muộn thêm một chút cũng tốt. Thực lòng, ta còn chẳng nỡ để nàng ấy xuất giá sớm như vậy. Bên cạnh lại truyền đến một trận cười vang, hình như là Từ Vân Tê đã thua, mọi người đang trêu chọc nàng, muốn phạt nàng uống rượu. Từ Vân Tê khẽ nhấp hai chén, gương mặt ửng hồng, vương phủ đã lâu lắm rồi mới lại náo nhiệt như vậy. Hắc Ma Ma nghe thấy trong lòng rất vui vẻ, nói với vương phi, vừa rồi các nha hoàn đều nói với thiếp, Tam thiếu phu nhân trước đây như thế nào, bây giờ vẫn như vậy, không hề gồng mình khoác lên vẻ cao sang của một tiểu thư khuê các, cũng không vì những chuyện đã qua mà chấp nhặt ai cả. Hy vương phi lặng lẽ dõi theo, từng tiếng cười hồn nhiên của Vân Tê từ gian nhà bên cạnh như những giọt nắng ấm áp chiếu rọi vào lòng bà. Nàng, tân tức phụ nhà bà, vẫn giữ nguyên sự mộc mạc, không hề gồng mình khoác lên vẻ cao sang của một tiểu thư khuê các, cũng chẳng màng chấp nhặt những chuyện đã qua. Tính cách của nàng ấy. Bà thở dài, một tiếng thở dài thật khẽ, chất chứa bao điều tự vấn. Ta tự thấy mình không bằng nàng, nhớ lại thân thế éo le, đầy sóng gió của nàng, thì vương phi trong lòng dâng lên vài phần thương tiếc, xót xa. Nàng như một đóa hoa yếu ớt giữa phong ba. Hắc Ma Ma nhân cơ hội nói, người sau này thương nàng nhiều hơn một chút, nàng sẽ không còn đáng thương nữa đâu ạ. Hy vương phi im lặng hồi lâu, trong mắt là nỗi suy tư sâu thẳm, nhưng không khí bình yên của vương phủ dường như chỉ là một ốc đảo nhỏ giữa dòng chảy chính trị cuồng xiết bên ngoài. Hy vương phủ bên này vừa kết thông gia với Tung Dưỡng Hòa, đã khiến Tần Vương như gặp phải kẻ thù lớn. Sáng hôm sau, hắn lấy cớ đến thăm yến quý phi, nhưng thực chất là nóng lòng bàn bạc đối sách với mẫu thân mình. Mẫu thân, nhi tử bây giờ cảm thấy mình đang bị bốn bề là địch. Cửu cửu chỉ đi một chuyến thôi, mà trong triều tiếng nói ủng hộ lão thập nhị ngày càng cao. Bây giờ lại thêm Hy Vương, thấy ngôi vị thái tử gần trong gang tấc, sợ rằng sẽ vụt mất khỏi tay con mất rồi. Kể từ khi thái tử bị phế, Tần Vương cảm thấy sự sủng ái của hoàng đế dành cho mình ngày càng giảm sút, nên lời nói thốt ra đầy rẫy sự thất vọng và lo lắng. Yến quý phi bình tĩnh hơn hắn, nhưng sắc mặt bà cũng không giấu được vẻ khó coi, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Hãy đón chờ tập tiếp theo với những tình tiết không thể bỏ lỡ.